chỉ bỏ thêm một giọt linh dịch, Tư Lăng liền có thể cảm giác được yêu thú huyết trung ẩn chứa năng lượng không cần, dùng phù bút xay no rồi yêu thú huyết sau, Tư Lăng tinh tâm ngưng thần, phù bút ở chỗ chống lá bùa du tẩu, từ đệ hạ bút đến cuối cùng, sở hữu bước đi liền mạch lưu loát, không có nửa điểm đình trệ. Chờ thu bút thời điểm, chỉnh trương chỗ chống linh phù sáng lên một đạo linh quang, phù thành. Tư Lăng phùng linh phù nhìn kỹ xem, chỉnh trương phù thượng vẽ phức tạp hoa văn, lưu chuyển mỹ lệ linh quang, làm người vừa thấy liền biết là thượng phẩm cao giai linh phù. Nay vẫn là Tư Lăng thẩm thấu thất phẩm chế phù thuật tới nay, lần đầu tiên như thế lưu sướng mà họa ra thất phẩm linh phù, không cấm có chút vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng như là mở ra một cánh cửa, làm hắn đột nhiên có kỳ tư diệu tưởng. Lưu sướng chế phù quá trình làm Tư Lăng phảng phất thấy được hy vọng ánh dạng đông, trà sắt tay, cố ý dò hỏi hạ, tiểu hồng muội muội, ngươi nơi đó linh dịch nhiều hay không? Có thể hay không cho ta một lọ tử? Tiểu yêu liên tiểu chân mày cau lại, khiển trách mà nhìn vừa không bị thương lại không rơi vào nguy nan bên trong tiểu lăng tử, xương sao có thể lãng phí đâu. Đặc biệt là đi vào quỷ giới sau, Tư Lăng đám người liên tiếp bị thương, nó tu luyện ra tới một linh dịch đã không đủ bọn họ dùng, tự nhiên muốn tỉnh điểm. Bất quá chờ nghe được Tư Lăng giải thích hắn muốn luyện tập thất phẩm hồn phụ thuật, nếu là thất phẩm hồn phụ chế thành, về sau bảo mệnh át chủ bài nhiều một ít sau, lúc này mới hào phóng mà từ trong không gian đều ra nửa bình linh dịch cho hắn. Nửa bình linh dịch không nhiều lắm, có 50 tích tả hữu, tuy rằng số lượng thiếu, nhưng Tư Lăng cũng không để ý, tiểu tâm mà thu hồi tới sau, hỏi, đúng rồi, tiểu hồng muội muội, ngươi tu luyện lâu như vậy, ngươi hồng liên không gian thế nào? Tiểu yêu liên cũng không gạt hắn, nộn xinh xinh mà nói, không gian đã có 1.500.000 m² lớn Nga, này vẫn là ít nhiều Tư công tử các ngươi thường xuyên giúp tiểu hồng tìm kiếm linh quả linh thảo kết quả, bằng không lấy tiểu hồng chính mình năng lực, khả năng muốn 1.000 năm mới có thể tu luyện ra lớn như vậy không gian. Không gian chung, tiểu hồng vẽ ra 5.000 m² mà loại linh thảo, còn lại mà loại linh quả thụ, có một cái 3 m² đại tả hữu linh trì, bởi vì muốn tới linh thảo linh thụ, cho nên linh dịch không nhiều lắm, mỗi dùng đi một chút liền ít đi một chút, về sau Tư công tử cũng không nên dễ dàng bị thương, biết sao? Nghe nó mãi thanh mãi khí dặn dò, Tư Lăng nhịn không được muốn cười, sờ tay xoa xoa nó đầu, nói, này nhưng không phải do ta, rốt cuộc có đôi khi sự tình tổng hội ngoài dự đoán ở ngoài. Bất quá, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ rất cẩn thận không cho chính mình bị thương. Tiểu yêu liên cao hứng gật đầu, ông cụ non mà nói, bị thương không tốt, đại ca sẽ lo lắng. Sau khi nghe xong, Tư Lăng phốc mà cười rộ lên, ngươi như thế nào từ đại ca kia trương diện than trên mặt nhìn ra lo lắng loại này cảm xúc. Tiểu hồng chính là đã nhìn ra. Tiểu yêu liên bực nói, cho rằng Tư Lăng không tin nó. Hảo hảo hảo, ngươi nhìn ra tới liền nhìn ra tới. Nói thật, thật đúng là rất tưởng đại ca, lấy hắn tư chất, tin tưởng hiện tại đã là nguyên anh tu sĩ đi. Tư Lăng vẻ mặt hướng tới mà nói, đó là tự nhiên. Tiểu yêu liên đối Tư Hàn luôn luôn là mù quáng tín nhiệm, so tín nhiệm nó chủ nhân còn muốn mù quáng. Hai chỉ đều đối Tư Hàn tràn ngập tin tưởng, nói một lát lời nói sau, Phương dừng lại, tiếp tục chuyện vừa rồi. Liên tục vẽ mấy chương thất phẩm linh phù đương luyện tập sau, Tư Lăng bắt đầu họa thất phẩm hồn phù. Bỏ thêm linh dịch sau, vẽ thất phẩm linh phù xác suất thành công là 60%, trước kia là 30%, nhiều một nửa xác suất thành công. Cái này làm cho Tư Lăng nhiều chút tin tưởng. Vẽ đệ nhất chương hồn phù thời điểm, cứ việc tiểu tâm lại cẩn thận, vẫn là thất bại, bất quá là vẽ đến 70% thời điểm, bởi vì một cái nét bút trung hồn lực chịu lực mặt nhẹ một chút, chỉnh chương phù liền phế đi. Tư Lăng cũng không nhục trí, lại bắt đầu đệ nhị chương. Như thế vẫn luôn vẽ 20 chương sau, rốt cuộc thành công một chương thất phẩm hồn phù, xác suất thành công là 5%, thật là thấp đến làm Tư Lăng vô ngữ cứng họng. Bất quá giống vậy trước kia 100 chương toàn bộ phế đi khi linh xác suất, Tư Lăng cảm thấy cái này xác suất thành công đã tính tốt. Như thế lại hoa ở cho thuê trong phòng trạch 2 tháng, Tư Lăng đã thành công mà họa ra 20 chương thất phẩm hồn phù, thất phẩm linh phù có mấy trăm chương lượng. Ở Tư Lăng quyết định đem chế phù thuật buông khi, Lâm Dương bên kia cũng cấp tới tin tức tốt. Lâm Dương ở Lâm gia một lần tiêu diệt quỷ vương ngoài thành 10 dặm sườn núi quỷ quái nhiệm vụ chung. Cứu Lâm gia gia chủ hấu tử Lâm Trạm, nhân này biểu hiện xuất sắc, bị Lâm gia chú ý tới, quyết định hủy bỏ hắn nguyên bản xóa tên, hơn nữa được đến Lâm gia dòng chính thừa nhận, càng làm cho Lâm Trạm kia hùng hài tử đem hắn trở thành hảo huynh đệ đối đãi. Lâm Dương hiện tại tuy rằng không coi là Lâm gia đại hồng nhân, nhưng nhân dính Lâm Trạm quang, cũng coi như là tiểu hồng người một cái, Lâm gia người không dám lại dễ dàng chọc hắn. Hơn nữa Lâm Dương thần kỳ từ một cái bị phế đi tu vi cấp thấp quỷ tu trùng tu đến trúc cơ trung kỳ, ở Lâm gia người trong mắt, thiên phú là không tồi, chờ hắn tu luyện đến kim đan kỳ về sau, Lâm gia quyết định đem tên của hắn viết nhập Lâm gia dòng chính trung. Nghe thấy cái này tin tức, Tư Lăng tự nhiên cao hứng, cảm giác triều hồi nhân giới lộ lại mại một đi nhanh. Bởi vì Lâm Trạm thiếu gia hậu ái, Lâm gia tại ngoại viện bắt gian sân cho ta trụ, quá mấy ngày trước bối có thể cùng ta cùng nhau dọn qua đi trụ hạ, chúng ta lại nghĩ cách tử tiến nội viện. Lâm Dương uống một ngụm xuân sơn mưa xuân, bình tĩnh mà phân tích nói, ta quan sát qua, tiến vào Lâm gia nội viện, tốt nhất biện pháp chính là từ Lâm Trạm thiếu gia mang đi vào. Nguyên bản ta là nhìn chúng Lâm Hà, nàng là cái không đầu góc ngu ngốc, chỉ là ỷ vào gia chủ sủng ái làm sàng làm bậy, lại là cái hảo đại hỷ công, thực dễ dàng bị người lợi dụng, chỉ là, nàng có chút không tốt thói quen nhìn Tư Lăng mặt, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Tư Lăng nhìn về phía hắn, trực giác này Lâm Hà thói quen cùng hắn có quan hệ. Nàng thích thu thập diện mạo xinh đẹp nam tu, nếu là dừng ở nàng trong tay, những cái đó nam tu chỉ có ngoan ngoan ngốc tại nàng hậu viện một đường, bởi vậy không biết hủy hoại nhiều ít tư chất hảo tu sĩ. Hơn nữa lấy tiền bối ngài diện mạo, nếu làm nàng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Dương hàm xúc mà nói. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà xem hắn, không gì phản ứng. Báo cáo xong rồi chính mình nhiệm vụ sau, Lâm Dương nhăn lại mi, trần trơ hạ, đối Tư Lăng nói, tiền bối, cái kêu Dương Huy Kim đàn tu sĩ làm ta cho ngươi truyền câu nói. Tư Lăng sửng sốt, hắn hiện tại ở trong thành. Ân. Lâm Dương gật đầu, hôm nay ta từ Lâm gia ra tới khi, trùng hợp ở Lâm gia cách đó không xa gặp được hắn, sau đó không kịp trốn đã bị hắn cưỡng bách tính mà bắt đi. Hắn không đối ta làm cái gì, chỉ là làm ta chuyển cáo ngươi, hắn ước ngươi ở thành Đông ăn chơi đàng điếm lâu gặp mặt, có việc thương lượng. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, không biết lần này có phải hay không lại là nhận ra Lâm Dương sau đó liền nhận ra hắn. Lâm Dương có chút hổ thẹn, tuy rằng nói hắn thật sự thực vô tội, nhưng cũng không biết kia Dương Huy nghĩ như thế nào, tổng cho rằng có hắn địa phương nhất định có Tư Lăng, mặc dù nói cho hắn, hắn cũng không biết Tư Lăng hành tung. Hắn vẫn là không tin, còn tùy tiện mà làm hắn truyền cáo. Tiền bối xin yên tâm, ta cũng không có nói cho Dương Huy hành tung của ngài. Tư Lăng trực giác Dương Huy này chỉ quỷ không đơn giản, thoạt nhìn thật sự không giống cái quỷ tu, nhưng là xem hắn bên người đồng bạn bộ dáng, tựa hồ đã sớm nhận thức hắn, không có chút nào kỳ quái bộ dáng, nhưng thật ra bài trừ hắn là hôn đến quỷ giới nhân tu ý tưởng. Tính, không cần để ý đến hắn. Tư Lăng nói. Đúng vậy. Qua mấy ngày, Lâm Dương âm trầm một khuôn mặt, nói cho Tư Lăng, Dương Huy tiếp tục định ngày hẹn, nếu là không xuất hiện, hắn muốn bắt cóc chính mình. Vì Mao đột nhiên cảm giác kia quỷ tu thực dáng vẻ vô sỉ. Tư Lăng hiện tại còn phải dùng Lâm Dương, đoạn không thể thật sự làm hắn đem Lâm Dương cấp bắt cóc, bất đắc dĩ, Tư Lăng quyết định vẫn là đi gặp đi, đảo muốn nhìn một cái hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tư Lăng vẫn như cũ là một thân đại áo đen, mang theo Lâm Dương cùng nhau ra cửa. Đi thành Đông ăn chơi đàng điếm lâu. Ăn chơi đàng điếm lâu là một gian tiểu lâu, là quỷ vương trong thành số một số hai đại tiểu lâu, tiêu phí giá cả thập phần cao, nhưng thắng ở rượu đều là thượng phẩm. Hơn nữa tiểu lâu có cũng đủ an toàn tư nhân không gian, vẫn là hấp dẫn rất nhiều có tiền quỷ tu tới đó đi tiêu phí. Đi vào chỉ định sương phòng, Dương Huy đã ngồi ở chỗ kia uống rượu, trên bàn bãi vài đàn linh tiểu, tản ra một cổ mùi rượu thơm nồng. Tư Lăng ngửi một ngụm, cảm thấy này linh tiểu không có tiểu yêu liên nhưỡng hảo. Các ngươi tới, lại đây ngồi. Dương Huy tựa như ở tiếp đón lão bằng hữu giống nhau, tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Tư Lăng ngồi ở trước mặt hắn vị trí thượng, Lâm Dương đứng ở Tư Lăng phía sau. Ngươi ước ta ra tới có chuyện gì? Tư Lăng nói thẳng hỏi. Dương Huy khả năng có chút uống cao, tuấn tú gương mặt có ti đỏ ửng, trên mặt tươi cười tươi đẹp sán lạ, cười nói, nếu Tư đạo hữu như vậy trực tiếp, kia Dương Mô cũng trực tiếp, Tư đạo hưu hẳn là không phải này quỷ giới tu sĩ đi. Tuy rằng trong lòng giật mình không thôi, nhưng diện than mặt chính là hảo, gì biểu tình đều không có. Nguyên bản Lâm Dương có chút khẩn trương, không biết như thế nào mà, vừa thấy đến kia mũ choàng hạ nửa khuôn mặt liền cơ bắp cũng không run rẩy một chút, hắn cũng bình tĩnh. Dương Huy buồn bực mà nhìn hắn, uống một ngụm rượu nói, như thế nào các ngươi đều không khẩn trương sao? Không, ta thực khẩn trương. Tư Lăng tiếp tục mặt vô biểu tình nói, trên thực tế hắn khẩn trương liền thói quen diện than mặt, chỉ là bọn hắn không biết, cho nên hắn liền tính nói thật cũng không tin thôi. Ta nhìn không ra tới. Dương Huy mánh nhìn hắn, lắc đầu nói, ngược lại cảm thấy ngươi loại vẻ mặt này thực thiếu tấu. Lâm Dương lại xem xét mắt Tư Lăng, trong lòng yên lặng mà nhận đồng Dương Huy cách nói, cảm thấy Tư Lăng bưng một trường lánh diễm cao quý diện than mặt khi, sắc thật thực thiếu tấu, rõ ràng có đôi khi biểu tình thực bình thường, hỉ nộ ai nhạc cũng không thiếu sao. Làm ta đoán xem, Tư đạo hữu nếu không phải ma tộc người, hẳn là chính là nhân tộc tu sĩ đi. Bất quá ta cảm thấy nhân tu tương đối đáng tin cậy, ta cũng hy vọng ngươi là nhân tu. Dương Huy tiếp tục nói, Tư Lăng vẫn là mặt vô biểu tình, thoạt nhìn bình tĩnh vô cùng, liền nguyên bản âm thầm ngưng tụ hồn lực cũng tan đi. Nếu nói bắt đầu bị Dương Huy đột nhiên dọa đến, ở theo sau hắn bắt đầu khôi phục dòng dài bản chất khi, hắn liền bình tĩnh. Nếu Dương Huy phải đối phó hắn, nơi nào sẽ trăm phương nghìn kế ước hắn gặp mặt, sau đó lại ở chỗ này dòng dài một hồi. Không nghĩ tới rất nhiều đại vai ác chính là bởi vì quá dòng dài, mới có thể bị chính nghĩa rồi lại nhỏ yếu vai chính cấp đánh bại sao. Chờ nghe được hắn nói cái gì, kia tà tu động phủ có rất nhiều thứ tốt, cùng với tiện nghi những cái đó quỷ tu, không bằng tiện nghi đồng hương tương đối hảo linh tinh. Trong lúc nhất thời, Tư Lăng thật không biết bãi cái gì biểu tình hảo, chẳng trách khi đó hắn sẽ như vậy hào phóng mà nói cho hắn nơi đó là tà tu động phủ. Dương Huy làm theo lại nhải sau khi nhi, đột nhiên nói, Tư đạo hữu, chúng ta làm giao dịch đi. Ta biết ngươi tưởng hồi nhân giới. Hy vọng đến lúc đó ngươi không ngại tiện thể mang theo ta đoạn đường. Lúc này, đến phiên Tư Lăng khẳng định, ngươi không phải quỷ tu. Trách không được như vậy ánh nắng tươi sáng, nguyên lai vốn là không phải quỷ tu. Đúng vậy, chúng ta đều là cùng là thiên nhai lưu lạc người, cũng là đồng hương A ta sư môn ở Thương Vũ Đại Lục Đông Châu, không biết Tư đạo hữu sư môn ở nơi nào. Không môn không phái tán tu. Tư Lăng đáp, sau đó hỏi, ngươi là như thế nào đoán được? Chạy nhanh làm cái tham khảo, để tránh về sau một cái không cẩn thận bị mặt khác quỷ tu phát hiện người một nhà tu thân phận. Dương Huy nhìn về phía Lâm Dương, cười nói, này ít nhiều Lâm Dương, nếu không phải Lâm Dương, ta cũng sẽ không chú ý tới Tư đạo hữu, tiến tới suy đoán ra thân phận của ngươi. Lâm Dương bị Tư Lăng oán hận tầm mắt xẻo một cái khi, chỉ có thể cười khổ, không rõ như thế nào lại nhắc lên chính mình. 10 năm trước, ta chính là tự mình nhìn đến Lâm Dương này suối quẻ quỷ là như thế nào bị cùng tộc hãm hại, lại bị Lâm gia đẩy ra đi làm kẻ chết thay. Ta khi đó còn tưởng này quỷ giới cùng nhân giới cũng không có gì hai dạng sao. Hơn nữa như vậy xui xẻo quỷ, tự nhiên liền nhớ kỹ. Không nghĩ tới 10 năm sau tái kiến, hắn nhưng thật ra cho ta một cái kinh hỉ lớn. Hơn nữa 2 lần gặp mặt, Tư đạo hữu ngươi theo bản năng phòng bị hành vi, tự nhiên đoán ra một vài. Tư Lăng yên lặng mà uống lên khẩu linh tửu, rốt cuộc xác định lúc ấy Dương Huy biểu hiện ra ngoài nhiệt tình là có dự mưu, xem ra hắn lúc trước cảm giác không tồi. Ta muốn như thế nào tin ngươi? Tư Lăng đột nhiên hỏi, mũ choàng hạ ánh mắt sắc bén vô cùng. Dương Huy sẩn nhiên cười, lấy ra một quả ngọc giản, cười nói, không biết này phân quay người chi thuật công pháp có thể hay không làm Tư đạo hữu tín nhiệm. Chương 161. Trở lại cho thuê phòng. Tư Lăng cởi đại áo đen, lấy ra Dương Huy cấp kia cái ngọc giản, đem thần thức thăm tiến ngọc giản, cẩn thận mà đem kia bộ công pháp nhìn một lần, trong lòng đại kỳ, xem ra Dương Huy cũng không có lừa hắn. Tiên bối, thật sự có thể làm nhân tu thay đổi thể chế giống quỷ tu giống nhau công pháp sao? Lâm Dương tò mò hỏi, trong lòng lại có chút không thể tưởng tượng, nếu là như thế nói, về sau có nhân tu chạy đến quỷ giới tới sau, nhân thủ một bộ quay người chi thuật công pháp. Hoàn toàn có thể đem quỷ giới quỷ tu lừa gạt, hoành hành quỷ giới căn bản không thành vấn đề. Tư Lăng suy đoán một lần này bộ công pháp, mới trở về đáp án, hắn không có gạt người. Xem ra, đây là Dương Huy có thể che giấu chính mình không có nỗi lo về sau mà cùng quỷ tu quậy với nhau nguyên nhân. Bất quá, có này bộ công pháp, nhưng thật ra làm hắn thiếu rất nhiều cố kỵ, đại ca không bao giờ dùng lo lắng ta lưu lạc quỷ giới bị quỷ gặm nga ra, o. Lâm Dương xem xét hắn liếc mắt một cái, vì mau đột nhiên cảm giác được kia trương diện than mặt hạ hơi thở thực nhộn nhạo đâu. Lập tức, Tư Lăng phân phó nói, Lâm Dương, ngươi đi tra một cha Dương Huy thân phận. Lâm Dương hiện tại là Lâm gia dòng chính thiếu gia chi nhất Lâm Trạm bên người tiểu hồng người, nhân mạch có một ít, tra một người hoàn toàn không thành vấn đề. Chờ Lâm Dương rời đi sau, Tư Lăng liền bắt đầu tu luyện khởi này bộ quay người chi thuật, hoa một ngày thời gian, liền có điều thành, hơi thở hoàn toàn thay đổi, mặt ngoài thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng mặc kệ là xúc giác vẫn là hơi thở, đều nhiều chút quỷ tu âm trầm chi khí, mặc dù những cái đó cao giai quỷ tu tự mình dùng thần thức xem xét, cũng tuyệt đối phát hiện không được khác thường, chẳng trách kia Dương Huy dám tùy tiện mà ở quỷ giới hốn, liền tính cách cũng không sửa, liền tính tưởng hoài nghi, cũng tìm không ra vấn đề. Hai ngày sau, Lâm Dương mang về tới Dương Huy tư liệu rất đơn giản, chỉ tra ra Dương Huy là Vạn Sơn môn đệ tử, nhân thiên tư gia túng, cực đến môn phái thưởng thức, đến nỗi mặt khác, liền đã không có, đơn giản đến làm người chọn không ra thật xấu. Hơn nữa này Vạn Sơn môn tuy rằng chỉ là cái môn phái nhỏ, nhưng cũng xem như một loại thân phận che giấu, đảo sẽ không có người hoài nghi hắn kỳ thật là cá nhân đã tu luyện. Vì thủ tín với Tư Lăng, Dương Huy nhưng thật ra có lộ ra hắn tin tức, hắn là ở 20 năm trước lưu lạc đến quỷ giới, sau đó vẫn luôn tìm mọi cách tưởng hồi nhân giới, những năm gần đây cũng dò xét rất nhiều địa phương, cuối cùng mục tiêu đặt ở quỷ vương trong thành trong phủ thành chủ trong truyền thuyết đi thông nhân giới truyền tống trận. Dương Huy thẳng ngôn, hắn sở dĩ theo dõi Tư Lăng, muốn cùng hắn hợp tác, hoàn toàn là bởi vì Lâm Dương. 10 năm trước, Lâm Dương này suối quẩy hoa kết cục thật sự là làm nhân tâm hàn, khiến cho hắn ấn tượng khắc sâu. Mà Lâm Dương ở khôi phục tu vi sau, thế nhưng lựa chọn hồi Lâm gia, liền tính biểu hiện đối với Lâm gia không oán không hối hận thái độ thượng chọn không ra điểm tật xấu. Dương Huy vẫn là có chút không tin có người có thể làm được như vậy thánh phụ, âm thầm quan sát mấy ngày sau, liền biết Lâm Dương này phiên hồi Lâm gia có khác mục đích, chỉ sợ không phải mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Lại trải qua lúc trước suy luận, Phương sẽ thiệp hiểm, đem Tư Lăng ước ra tới vừa lật thử. Lại là Lâm Dương. Lần nữa bị Lâm Dương trong lúc vô ý hố tiểu lăng tử buồn bực mà thừa nhận, hắn vận khí vẫn là như vậy không tốt, lưu lạc nhân giới gặp được đệ nhất chỉ quỷ tu, nguyên bản tưởng cái có thể trợ giúp chính mình, ai ngờ bản chất lại là cái hố tra hóa. Tư Lăng tổng cảm thấy Dương Huy còn che giấu chính mình một chút sự tình. Tuy rằng hắn vì thủ tín chính mình liền này bộ quay người chi thuật cũng bỏ được lấy ra tới, nhưng Tư Lăng đáy lòng vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm hắn. Tiền bối, chúng ta nên tín nhiệm hắn sao? Lâm Dương dò hỏi. Tư Lăng nghĩ nghĩ, đem ghi lại Dương Huy tư liệu ngọc giản hủy hoại, nói, đánh giá thả trước như vậy đi, xem hắn hợp tác thành ý lại làm hạ bước tính toán. Nếu là hắn còn có khác mục đích, Tư Lăng cũng sẽ không tùy ý người khi dễ. Đúng vậy. Thương Vũ Đại Lục, Bắc Địa. Bắc Địa tuy nói đã hoàn toàn thương hãm vì ma tộc địa bàn, nhưng có chút lịch sử đã lâu môn phái vẫn là đau khổ chống đỡ, lấy sơn môn vì cứ điểm, ngăn cản ma tộc xâm lấn. Mà xâm lược Thương Vũ Đại Lục ma tộc cũng cùng nhân tộc chi gian đã xảy ra lớn nhỏ không đồng nhất quy mô chiến tranh, khiến cho hai bên các có thương vong, nguyên bản bởi vì lịch sử hấp hối cừu hận lại một lần mở rộng, hai bên không chết không ngừng. Bởi vì Bắc Địa là Thương Vũ Đại Lục cái thứ nhất xuất hiện ma tộc, thả cái thứ nhất luôn hám nơi, này đây mặt khác địa vực rất nhiều môn phái cũng phái đệ tử đến Bắc Địa tới trợ giúp những cái đó còn tại đau khổ chống đỡ môn phái, thuận tiện cũng tới muộn thanh phát đại tài, này đây Bắc Địa tuy rằng ma tộc người nhiều, nhưng nhân tu cũng rất nhiều. Nam tao, như thế nào lại gặp phải nữ nhân này? Lúc trước nàng không phải thông đồng ma tộc thiếu chủ sao? Như thế nào lại bị ma tộc thiếu chủ bên người đại tướng cấp đuổi giết? Tấm tắc, thật đúng là sinh mãnh. Nhị sư tỷ, tiểu tâm bị bọn họ phát hiện. Ai nha, đừng lo lắng, kia nữ nhân hiện tại lo thân chưa xong, nơi nào sẽ phát hiện chúng ta? Nhị sư tỷ, nàng chính là chúng ta sư môn phản đồ Nguyệt Thiên dạ sao? Thoạt nhìn rất lợi hại. Ngũ sư đệ, ngươi cẩn thận một chút, kia nữ nhân là cái yêu tinh, nhưng sẽ câu nhân. Nam nhân nhiều xem nàng vài lần, liền sẽ trở thành nàng hậu cung chi nhất nha. Giống thanh nên ngang lão tôn tử Tiêu Trạc chính là cái xuẩn, đối nàng nhưng khăng khăng một mực. Còn có A, tư đệ đệ đã từng cũng vì nàng bị đuổi ra gia tộc, nhưng xui xẻo, may mắn sau lại cải tà quy chính. Sư tỷ, nghe được nghiêm túc tứ sư muội mở miệng, Trương Như Hiệp mới chưa đã thèm mà nhắm lại miệng, thấy ngũ sư đệ khỏe miệng run rẩy bộ dáng. Rối tay xoa nhẹ hắn đầu một phen, nhướng mày nói, như thế nào, ngươi không tin sư tỷ nói à. Ngươi 20 năm không hồi sư môn, tự nhiên không biết những cái đó sự tình. Không, ta thực tin tưởng. Ngũ sư đệ Mạc Thanh Phong nghĩ một đằng nói một nẻo nói, chỉ hy vọng nhị sư tỷ nghiêm túc điểm nhi, hiện tại bọn họ chính là đứng ở ma tộc địa bàn, hẳn là đứng đắn điểm nhi. Lúc này, tam sư đệ đột nhiên ra tiếng nói, à, Nguyệt Ngàn Nguyệt mang theo kia hai cái ma tu chiều chúng ta đánh lại đây. Nghe vậy, nguyên bản còn có chút cười nham nhở mấy người lập tức cảnh giác lên, đem chính mình hơi thở che giấu đến sâu đậm đồng thời, cũng chuẩn bị tình huống không đối tùy thời ra tay. Lúc này giữa không trung, một thân ửng đỏ tiên nữ váy dài nữ tu đối thượng hai gã ma tộc nguyên anh tu sĩ, ở khí thế thượng hoàn toàn toàn mà áp đảo chỉ là kim đan trung kỳ Nguyệt Thiên Dạ. Nhưng nghề Hà Nguyệt Thiên Dạ pháp bảo đông đảo, thậm chí có thể khắc chế bọn họ vũ khí pháp bảo, khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời không thể nề hà, chỉ ở khí thế thượng áp nàng một phen, làm nàng vẫn luôn vô pháp thoát đi. Yêu nữ, còn không đem ngươi đánh cắp đồ vật còn tới. Trong đó một cái ma tộc quát. Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, cái gì ta đánh cắp? Vì sao không nói là các ngươi ma tộc người vô sỉ mà từ chúng ta nhân tộc trung cấp đi? Ta bất quá là đem nó vật quy nguyên chủ thôi. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, tiếp tục đánh đi. Đồng nhiên, Nguyệt Thiên Dạ hướng Trương Như Vị đám người phương hướng nhìn thoáng qua, khỏe môi lộ ra tươi cười, không chút do dự mà hướng bọn họ ẩn thân địa phương bay đi, trong tay quyền trượng vung lên, một mảnh cầu vồng chợt khởi, vài đạo bóng người phóng lên cao, không thể không tránh đi nàng công kích. Thấy là bốn gã nhân tu, Nguyệt Thiên Dạ nhìn thoáng qua, nhận ra Trương Như Hiệp. Trương Như Hiệp là nàng từng ở Thiên Tông phái khi nhận thức đệ nhất vị nội môn đệ tử, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Trương Như Hiệp làm người xử sự vẫn là không tồi, làm lúc ấy vẫn là ngoại môn đệ tử nàng cực có hảo cảm. Còn lại người tuy rằng không quen biết, nhưng có thể cùng Trương Như Hiệp ở bên nhau, phỏng chừng hẳn là Thiên Tông phái đệ tử. Nhớ tới Trương Như Hiệp ở Thiên Tông phái thân phận, không khỏi nghĩ tới nàng tiểu sư đệ Tư Hàn, nguyên bản đưa bọn họ kéo xuống thủy ấy nấy hoàn toàn đã không có, chỉ còn lại có chán ghét. Nguyệt Thiên Dạ cô nương thực tùy hứng mà quyết định, nàng đây là giận chó đánh mèo lại thế nào. Ai làm Trương Như Hiệp có cái loại này thích cùng nàng đối nghịch sư đệ đâu. Trương sư tỷ, thật là xin lỗi, ta không biết các ngươi ở chỗ này. Nguyệt Thiên Dạ mặt mang xin lỗi mà nói, thân thể lại kiên định bất di mà chiều bọn họ bay đi, tính toán tới cái họa thủy đông dẫn. Trương Như Hiệp thầm than đen đủi, như thế nào liền gặp phải nàng. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nếu xin lỗi, Nguyệt Đạo Hữu có thể làm lơ chúng ta chỉ là tới bàng quan, này liền đi. Nguyệt Thiên Dạ lại có chút bực, Trương sư tỷ, hiện tại ma tộc là chúng ta nhân tộc cộng đồng địch nhân, chúng ta hẳn là vứt bỏ hiềm khích, đưa bọn họ đánh bại lại nói. Hơn nữa tan này phiên từ bọn họ nơi đó đoạt đồ vật vốn là Bắc Địa Vạn Pháp Tông chân phái chi bảo, tất yếu vật quy nguyên chủ, cũng không phải vì chính mình tư tâm. Trương Như Hiệp đám người khỏe miệng có chút run rẩy, tuy rằng nàng nói được chính khí lâm nhiên, điểm xuất phát cũng là thiện ý, vấn đề là ngươi muốn nhìn địch nhân cấp bậc, đừng tùy tùy tiện tiện mà đem người kéo xuống thủy A. Đang nói chuyện, kia hai gã ma tộc đã đến, ra tay thập phần tàn nhẫn, làm Trương Như Hiệp đám người không thể không như Nguyệt Thiên Dạ ý bắt đầu nên chiến. Chỉ là bọn hắn tại đẳng cấp thượng liền áp bọn họ một phen, khiến cho bọn họ tình cảnh thập phần nguy hiểm. Nguyệt Thiên Dạ thấy Trương Như Hiệp bọn họ bám trụ một cái ma tộc, vừa lúc cho nàng đằng ra không gian, chiều đối diện phó chính mình ma tộc thả một cái sát chiêu liền chuẩn bị chạy trốn khi, đột nhiên một đạo lạnh lẽo hơi thở đánh úp lại, làm nàng thân hình cứng lại, đánh mất thoát đi cơ hội. Hai gã ma tộc người thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, nhìn phương xa ngự kiếm mà đến người, người nọ đứng ở một thanh tinh ánh dịch thấu băng trên thân kiếm, bạch y liễu phiêu nhiên, một đầu hắc bạc giao nhau màu sắc đầu tóc thật là cổ quái. Theo hắn nơi đi qua, vạn dặm đóng băng, nhiệt độ không khí mãnh hàng, thế nhưng làm cho bọn họ cảm giác được đã lâu rét lạnh, sinh ra một cổ sợ hãi chi ý. Chờ người nọ tiếp cận, thấy rõ ràng hắn dung nhan khi, tất cả mọi người có chút không thể tưởng tượng. Nguyệt Thiên Dạ kinh ngạc rất nhiều, vẻ mặt đề phòng, nàng biết Tư Hàn cho tới nay đối chính mình có loại mạc danh sát tâm. Hơn nữa hắn lúc này tuy chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi lại mạnh mẽ đến làm nhân tâm sinh sợ hãi. Nếu là lấy hiện tại nàng cùng hắn đối thượng, chính mình nhưng không tin tưởng có thể ở trước mặt hắn đảo tẩu. Chính là, nghĩ đến Tư Lăng bởi vì người này mà vứt bỏ chính mình, Nguyệt Thiên Dạ trong lòng đối hắn chưa chắc không có sát ý, chỉ hận chính mình còn chưa đủ cường đại. Người nọ cao cao mà huyền phù ở giữa không trung, nhìn hiện trường người, lạnh như băng mắt lạnh lẽo nơi đi qua, toàn làm người nhịn không được đánh cái dùng mình. Tiểu sư đệ. Trương Như Hiệp lắp bắp mà kêu một tiếng. Này thanh tiểu sư đệ phảng phất đánh vỡ ma chú, Thanh Ngọc Chân Quân môn hạ còn lại ba gã đệ tử ngây ngốc mà nhìn đã đại biến dạng tiểu sư đệ, quả thực không dám tin tưởng, càng không thể tin được chính là hắn nhìn bọn họ cái loại này xa lạ mà lạnh băng ánh mắt, không có chút nào nhân khí, xem đến bọn họ này đó làm sư huynh sư tỷ run run không thôi. Cũng bởi vì Trương Như Hiệp ra tiếng, vì thế được đến cặp kia mắt lạnh lẽo chú ý. Trương Như Hiệp lệ rơi đầy mặt, sớm biết rằng nàng không nên trước ra tiếng. Lệ dòng chạy đi, vì Mao tiểu sư đệ kết anh sau, cảm giác càng đáng sợ. Làm sư tỉ sợ chính mình tiểu sư đệ loại chuyện này thật sự quá thương mặt mũi. Mạc Thanh Phong choáng váng một lát, nhịn không được hỏi, tiểu sư đệ đây là làm sao vậy? Ách! Lời nói còn không có xong, đã bị nhà mình nhị sư tỉ cùng tam sư huynh một cái bàn tay cái gáy hô. Liền tứ sư tỷ đều dùng một loại hận sắt không thành thép ánh mắt chừng hắn. Lúc này, hai gã ma tu thấy đối phương không có động tác, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đột phát chế người, nguyên là tưởng trực tiếp bắt lấy Trương Như Hiệp đám người làm con tin uy hiếp cái này không biết nơi nào chạy ra nhân tu, lại không ngờ một đạo tốc độ càng mau băng lăng đánh úp lại, đưa bọn họ đánh bay. Không có người nhìn đến băng trên thân kiếm người là khi nào ra tay, phảng phất chỉ là an tĩnh mà đứng ở nơi đó. Hai gã ma tu đã bị đột nhiên xuất hiện băng lăng đánh bay. Nguyệt Thiên Dạ đồng tử hơi co lại, trái tim như sấm cổ động, đột nhiên sinh ra một cổ nhút nhát, cơ hồ nhịn không được cướp đường mà chạy. Hai gã ma tu một kích không trúng, ngược lại bị đối phương bị thương nặng, phốc phun ra khẩu huyết, nhìn nhau hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp đoạt lại bị trộm bảo vật, xoay người liền trốn. Mọi người toàn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, kia băng trên thân kiếm người đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh như băng. Sư tỷ, dừng một chút, lại nói, sư minh. Trương Như Hiệp đám người nhìn kia trương khắc băng giống nhau lạnh băng dung nhan thượng không có chút nào nhân khí biểu tình, không cấm có chút chứng đau, chẳng lẽ ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây chúng ta là ngươi sư huynh sư tỷ sao? Tiểu sư đệ, thật là đặc không tôn trọng trưởng bối. Chương 162. Khắc băng dường như lãnh nhàn, kia hắc bạc giao nhau tóc dài cùng ánh mắt, phảng phất nhiễm xương sắc giống nhau. Thanh lánh như núi điên chi tuyết, băng dường như mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc, nhàn nhạt trông lại ánh mắt, xa lạ mà vô tình. Như vậy xa lạ tiểu sư đệ làm Trương Như Hiệp chờ sư huynh sư tỷ đều cảm giác được áp lực sơn đại. Đồng dạng, Nguyệt Thiên Dạ cũng đối như vậy Tư Hàn có chút ngoài ý muốn, nếu không phải biết đây là cái truyền thống tu tiên thế giới, nàng đều phải cho rằng Tư Hàn đây là làm trào lưu chạy tới chọn nhuộm tóc, nhiệm đến thật đúng là tự nhiên. Mặc dù chính mình chán ghét cực kỳ người nam nhân này, cũng không thể không thừa nhận hắn bề ngoài là cực kỳ xuất sắc, này hắc bạc giao nhau đầu tóc thậm chí đem hắn cái loại này đặc biệt khí chất sấn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ tiếc người nam nhân này quá lãnh quá ngạo, dễ tổn thương do giá giết người, bằng không. Đang lúc Trương Như Hiệp đám người có chút không chịu nổi cái loại này lạnh như băng ánh mắt khi, Tư Hàn rốt cuộc mở miệng, Tư Lăng ở nơi nào? Nghe vậy. Nguyên bản đang định sấn người không chú ý trộm rời đi Nguyệt Thiên Dạ trong lòng cả kinh ngạc nhìn phía Tư Hàn, Tư Lăng mất tích. Trương Như Hiệp cùng với Tuyết Gia đầu tê dại, hai người liếc nhau, vẫn là quyết định thẳng thắn thành khẩn lấy cáo, tiểu sư đệ, tư đệ đệ cùng ma tu một trận chiến bị nổ mạnh không gian quyển trụ cuốn vào không gian đường hầm chung, đã chẳng biết đi đâu. Nói xong, có chút thấp thỏm mà nhìn hắn. Từ đến Bắc Địa sau, cực nhỏ cùng sư môn liên hệ. Lúc này bọn họ còn không biết nhà mình tiểu sư đệ trên người phát sinh sự tình, thấy hắn dáng vẻ này, tuy rằng lòng có nghi vấn, nhưng cũng chỉ là tưởng tấn giai nguyên anh sau hơi thở đại biến, vẫn chưa nghĩ nhiều. Tư Hàn chỉ là nhìn bọn họ, còn chưa ra tiếng, một đạo nôn nóng thanh âm truyền đến, Tư Lăng còn tồn tại. Ánh mắt mọi người toàn nhìn phía đột nhiên ra tiếng Nguyệt Thiên Dạ. Nguyệt Thiên Dạ ở buột miệng thốt ra sau, thực mau liền phản ứng lại đây, thấy Tư Hàn ánh mắt nhìn phía chính mình. Âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay chạy trốn. Nàng biết hiện tại chính mình tuy rằng pháp bảo đông đảo, nhưng tu vi lại là ngạnh thường, đối cấp trên Hàn chỉ có hại phần, cũng không tưởng cậy mạnh. Huống hồ, ở xuất khẩu sau nàng liền hối hận, không nên vì một cái không yêu chính mình nam nhân đem chính mình rơi vào hiểm địa. Tư Hàn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe, liền ở Nguyệt Thiên Dạ cảnh giác lập tức chạy trốn khi, Nguyên Anh tu sĩ uy áp đánh úp lại. Khiến cho nàng không thể không toàn lực chống cự, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhéo quyền trượng ngón tay trở nên trắng. Hừ! Lạnh lùng một tiếng hừ nhẹ, Nguyệt Thiên Dạ bị đánh bay, há mồm phốc mà phun ra một búng máu, hơi thở hể vải mà ngã trên mặt đất, toàn bộ mặt đất bị thân thể của nàng tạp ra một cái hố to. Trương Như Hiệp đám người xem đến trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, đây là nguyên anh tu sĩ uy năng thủ đoạn, không có người nhìn ra được hắn như thế nào ra tay, lại có thể cảm giác được kia nháy mắt bùng nổ cường đại lực lượng, cái loại này làm người kinh sợ lực lượng, liền bọn họ sư phụ cũng chưa từng đã cho bọn họ như thế cảm giác. Quả nhiên tiểu sư đệ không hổ là thiên tông phái ngàn năm nội có hy vọng phi thăng thượng giới thiên tài, phỏng chừng không cần ngàn năm thời gian, tiểu sư đệ là có thể phi thăng. Lúc này, nện ở trong hầm Nguyệt Thiên Dạ lại chưa lập tức vô dụng, tuy rằng bị thương, nhưng nàng cũng không so thường nhân, lại tung tăng nhảy nhót mà từ trong hầm bay lên, trong tay quyền trượng vung lên, nhắm ngay Tư Hàn, khẽ kêu một tiếng, không gian tua nhỏ. Giữa không trung xuất hiện một cái đan sen không gian võng, rơi vào võng chung người sẽ bị không gian tua nhỏ treo cổ, liền linh hồn cũng đồng loạt mạt sát. Đây cũng là đối thượng so với chính mình cao giai tu sĩ mới có thể xuất hiện không gian võng, nếu là cùng Nguyệt Thiên Dạ cùng giai thậm chí tu sĩ cấp thấp, này nhất chiêu đủ có thể vô thanh vô tức mà khóa trụ địch nhân, trực tiếp mạt sát. Tư Hàn ánh mắt lạnh băng, phất tay một cái băng sắc trường long gào thét mà đi, cùng không gian võng chạm vào nhau, hai loại lực lượng va chạm, cho nhau cắn nuốt phân cao thấp, toàn bộ không gian đất rung núi chuyển, thẳng đến băng long cùng không gian võng ở giữa không trung trôi đi sau. Tư Hàn ở không trung bán ra một bước, toàn bộ thế giới vạn dặm đóng băng, đang ở chạy trốn Trung Nguyệt Thiên Dạ đồng thời cũng bị một đạo khí cơ khóa chung, xương khí lướt qua, người đã phủ lên một tầng tinh. Băng, duy trì xoay người mà chạy tư thế từ giữa không trung ngã xuống. Vây xem vài tên các sư huynh sư tỷ lại lần nữa áp lực sân đại. Này thật là bọn họ tiểu sư đệ sao? Bất quá, thật là mẹ nó lợi hại. Tuy rằng áp lực rất lớn, nhưng rốt cuộc là chính mình sư đệ, mấy người chính cao hứng khi, đột nhiên Tư Hàn ngẩng đầu nhìn phía tây bắc phương hướng. Chỉ thấy tây bắc phương hướng cây số ở ngoài giữa không trung, đột nhiên không gian bị xé rách một cái khe hở, một người từ không gian cái khe trung đi ra, người nọ kim bào mắt vàng, khuôn mặt anh tuấn, khí thế kiêu ngạo phóng đãng, lạnh lùng mà nhìn Tư Hàn. Nhìn thấy cái này xé rách không gian xuất hiện nam tử, ở đây nhân thần sắc ngưng trọng lên. Giống nhau chỉ có hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể cự ly ngắn mà xé rách không gian, tuy rằng cũng có pháp bảo có thể phụ trợ xé rách không gian, nhưng thấy người này hành vi, lại không phải mượn dùng pháp bảo, không cấm suy đoán người này tu vi tất nhiên đã tấn hóa thần, hơn nữa y hắn phóng đãng ngạo nghệ khí thế xem ra, vô cùng so che lấp, hẳn là vị hóa thần tu sĩ không thể nghi ngờ. Mọi người sắc mặt đều có chút không tốt, chỉ hy vọng vị này hóa thần tu sĩ không phải địch nhân. Bằng không bọn họ nằm cái thêm lên cũng không phải đối thủ của hắn. Người nọ nhìn đến trên mặt đất lớp băng thượng bị đóng băng Nguyệt Thiên Dạ, ánh mắt hơi lóe, tay vừa nhấc, đóng băng chung Nguyệt Thiên Dạ bay đến trước mặt hắn, đánh giá mắt bị phong ấn tại băng chung người, đột nhiên kiệt ngạo cười, đột nhiên nói, xem ra nhân tu chúng cũng bất tận đều là ngu xuẩn. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt khẽ biến. Hắn xưng bọn họ vì nhân tu. Như vậy người này nếu không phải cái yêu tộc chính là ma tộc người, vô luận nào tộc, đều cùng nhân tu có chút không đối phó. Người nọ nói, duỗi tay đem đóng băng người nâng, cổ tay háo vung lên, một đạo thuộc về hóa thần tu sĩ uy áp bước tới, Trương Như Hiệp đám người không hề năng lực phản kháng mà bị hoanh bay ra đi, mấy người toàn bị thương ngã trên mặt đất. Chỉ có Tư Lăng lui về phía sau suốt 20 bước, phương ngạnh xinh xinh mà ngừng lại, khóe môi tràn ra một tia vết máu. Kia tu sĩ nhìn đến Tư Hàn thế nhưng có thể tiếp được hắn nhất chiêu, ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, thực mau liền nhớ tới người này hẳn là chính là Nguyệt Thiên Dạ vẫn luôn kiêng kỵ oán hận Tư gia huynh đệ chí nhất Tư Hàn. Tường bãi, nguyên bản dục đưa bọn họ toàn diệt giết tâm tư phai nhạt xuống dưới, phất tay xé rách không gian, nâng bị đóng băng người bước vào không gian cái khe chung rời đi. Tư Hàn nhìn bọn họ rời đi. Sau một lúc lâu xoay người chiều trên mặt đất kia vài tên bị thương các sư huynh sư tỷ bay đi, rơi xuống bọn họ trước mặt. Trương Như Hiệp mấy người lúc này tình huống không tốt lắm, nhìn thấy người nọ rời đi, Tư Hàn lúc này còn ở, phương yên lòng, do hỏi, tiểu sư đệ, ngươi cũng biết vừa rồi vị kia hóa thần tu sĩ là người phương nào. Tư Hàn lắc đầu, không nhận biết. Trên thực tế, hắn hiện tại nhận không ra bất luận kẻ nào. Trương Như Hiệp cũng không ngoài ý muốn. Thương Vũ Đại Lục có vài vị hóa thần tu sĩ bọn họ số đến ra tới, tuy rằng không nhất định đều gặp qua, nhưng cũng là nghe sư môn nói qua này đặc thù, chỉ có vị này hóa thần tu sĩ đặc thù, cảm giác xa lạ vô cùng. Hơn nữa hắn vừa rồi rõ ràng là dục muốn giết bọn hắn, lại bỏ dở nửa chừng, cũng không biết là ma tu vẫn là yêu tu. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, bất quá sợ vị kia hóa thần tu sĩ lại trở về, mấy người bất chấp trước chữa thương, vội đi theo Tư Hàn rời đi, tìm một chỗ an toàn nơi, Phương lấy ra chữa thương linh đan ăn một cái, bắt đầu đánh tỏa chữa thương. Mấy cái canh giờ sau, bốn người sôi nổi mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến Ngạo Nghễ lập với phía trước kia nói màu trắng thân ảnh. Trương Như Hiệp lại lấy ra một vò linh tiểu đổ bốn ly phân biệt cấp mấy cái sư đệ sư muội, nói, đây là tư đệ đệ cấp linh tiểu, có chữa thương hiệu quả, các ngươi uống một ít. Chờ uống lên linh tiểu sau, mấy người thương thế đã khỏi hẳn. Lúc này Tư Hàn cũng xoay người lại ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn phía bọn họ. Trương Như Hiệp nguyên bản muốn nói gì, lúc này với Tuyết đột nhiên lấy ra một quả truyền âm phù mở ra, truyền âm phù vang lên tới bọn họ đại sư huynh thanh âm. Vài vị sư đệ sư muội, đến lúc đó nếu là nhìn thấy tiểu sư đệ, phiền toái tự động cho thấy thân phận, tiểu sư đệ ký ức không được đầy đủ, khả năng sẽ trực tiếp làm lơ các ngươi. Mấy người lệ rơi đầy mặt, tâm nói đại sư huynh ngươi sao lại có thể như vậy muộn mới nói cho bọn họ lời này. Chẳng trách lúc trước tiểu sư đệ một bộ không quen biết bọn họ bộ dáng. Nay thật là quá bi thương, đáng thương tiểu sư đệ. Quả nhiên thiên tài cùng phàm nhân chúng ta là không giống nhau. Bất quá, tiểu sư đệ như thế nào còn nhớ rõ tư đệ đệ? Trương Như Hiệp nghi hoặc hỏi. Với Tuyết cầm truyền âm phủ, bên trong Nghiêm Hạo chỉ là giản lược mà thuyết minh tình huống, mặt khác liền không có. Ở Nghiêm Hạo xem ra, tiểu sư đệ muốn ra tới tìm hắn huynh đệ, nhất định sẽ đi trước tìm Trương Như Hiệp đám người, rốt cuộc Tư Lăng mất tích phía trước, là cùng Trương Như Hiệp bọn họ ở bên nhau, cho nên mới sẽ thông chi một tiếng. Mạc Thanh Phong nắm chặt nắm tay, vẻ mặt kiên định nói, huynh đệ tình thâm. Tam sư huynh Tề Tùng Khê ở hắn trên đầu chụp hạ. Thằng đến đột nhiên cảm giác được không khí nhiệt độ không khí giảm xuống, mấy người run lập cập, lúc này mới nhìn phía vẫn như cũ thói quen tính mà trầm mặc ít lời tiểu sư đệ, cảm giác trừ bỏ lạnh chút, giống như cùng dĩ vãng không gì biến hóa sao. Hiểu biết Tư Hàn tình huống, Trương Như Hiệp đám người tự động giới thiệu chính mình thân phận, lúc này mới phân chia vị nào là vị nào, không hề là chẳng qua sư huynh cùng sư tỷ. Trên thực tế, Tư Hàn tuy vô ký ức, tình cảm càng thêm đạm bạc, nhưng bởi vì có Thanh Ngọc Chân Quân sớm mà ở một bên giáo huấn hắn rất nhiều tin tức, cho nên cũng sẽ không bởi vậy trở nên hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, làm cho bọn họ áp lực lớn điểm nhi, không khỏi não bổ nhiều. Tiểu sư đệ, gần đoạn nhật tử chúng ta nơi nơi tìm ngươi huynh đệ, vẫn luôn không có tin tức, chúng ta suy đoán Tư huynh đệ phỏng chừng không ở Bắc Địa. Tê Tùng Khê nói, hắn là cái diện mạo văn nhã nam tử, phụ tu đùa chú, theo Trương Như Hiệp cùng với Tuyết hai người kể rõ làm vừa lật suy đoán ra một cái khả năng, lúc ấy không gian quyển trục nổ mạnh sau, phỏng chừng Tư huynh đệ tiến vào không gian đường hầm không ổn định, khả năng xuất khẩu ở địa phương khác, thậm chí không ở Thương Vũ giới cũng nói không chừng. Tư Hàn nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục. Tề Tùng Khê xin lỗi mà cười một cái, xin lỗi nói, tiểu sư đệ, ta năng lực hữu hạn, lại nhiều liền suy đoán không ra, bất quá Tư huynh đệ hẳn là sẽ an toàn vô ngu. Tư Hàn rũ mắt trầm tư một lát, đột nhiên phiên tay hướng về phía trước, một quả đỏ như máu hạt châu xuất hiện ở trong tay. Trương Như Hiệp đám người nhìn lại, ánh mắt hơi lóe, tự nhiên có thể nhận ra đó là một quả linh hồn châu. Linh hồn châu ở chưa tích nhập tinh huyết khi là màu trắng ngà, tích nhập tinh huyết mới có thể biến thành đỏ như máu, có thể làm Tư Hàn tùy thân mang theo linh hồn châu. Phỏng chừng linh hồn châu kia tích tinh huyết là Tư Lăng. Thả hiện nay xem ra, linh hồn châu trung huyết sắc sinh động, xem ra Tư Lăng là an toàn vô ngu. Tư Lăng nhìn trong tay linh hồn châu, da thịt cùng linh hồn châu tiếp xúc, tự nhiên có thể cảm giác được hạt châu trung kia tích tinh huyết hơi thở, quen thuộc đến làm hắn cảm giác được vô cùng thân thiết. Mặc dù không có ký ức, tựa hồ cũng có thể ở chạm đến này cái hạt châu khi, trong đầu hiện lên một người thân ảnh, dung nhan mơ hồ không rõ. Chỉ nhớ rõ người nọ cười rộ lên thời điểm, có chút ngu đần. Chờ Tư Hàn thu hồi linh hồn châu sau, Trương Như Hiệp hỏi, tiểu sư đệ, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Tư Hàn nhìn nàng một cái, đại để là biết vị này chính là sư tỷ, khó được trả lời nói, đi tìm Tư Lăng. Trương Như Hiệp mắt trợn trắng, này không phải vô nghĩa sao? Đại sư huynh đều truyền âm nói cho bọn họ, hắn rời đi sư môn mục đích chính là đi tìm hắn huynh đệ. Không người trong không gian, Đồ Mục nhìn kia bị đóng băng ở dị băng trung nữ nhân, khóe môi lộ ra một mạt hưng hạnh nhạc họa tươi cười. Bất quá một lát sau, chờ phát hiện này dị băng hơi thở khi, không cấm nhíu mày. Sở dĩ xưng nó vì dị băng, mà là này băng trung không chỉ có dị hỏa hơi thở, thậm chí có cực thiên nơi vạn năm huyền băng trung ẩn chứa hàn tinh chi khí, hai người giao hòa ở bên nhau, chẳng phân biệt người ta, hình thành loại này dị băng, thế nhưng liền hắn chân hỏa cũng vô pháp đem chi hòa tan. Trong lúc nhất thời, thật là có chút khó giải quyết, căn bản không biết từ đâu xuống tay, đem bị đóng băng trụ người giải cứu ra tới. Đồ Mục nhìn khắc băng trung nữ tử, ánh mắt âm trầm, tựa oán tựa hận, cuối cùng cách lớp băng sờ sờ nàng mặt, nói, nếu là ngươi đã chết, ta cũng không sống được, thôi. Tuy rằng thống hận bị nữ nhân này sở hạ huyết khế, nhưng Đồ Mục vì chính mình sinh mệnh, không thể không vì nàng tìm kiếm giải quyết phương pháp. Chương 163. Quỷ giới, quỷ vương thành. Vẫn là ăn chơi đàng điếm lâu, vẫn là hai người một quỷ. Dương Huy đánh giá Tư Lăng vừa lật, không cấm cười nói, xem ra Tư đạo hưu đã tu luyện quay người chi thuật, bộ dáng này lớn lên hảo, cũng không cần lại dùng đại áo đen che che giấu giấu. Tư Lăng thẳng uống rượu, không để ý tới hắn. Dương Huy cũng không ngại, vẫn là nói được cao hứng, phát huy hắn rong dài bản chất. Lâm Dương vô ngữ mà nhìn hắn, tựa hồ mỗi lần gặp mặt, người này đều phải hồ khản một hồi, bằng không liền cả người không được tự nhiên giống nhau, cũng không biết hắn nơi nào tới nhiều như vậy lời nói, thế nhưng làm người nửa câu cũng cắm không thượng. Chờ hắn lại nhảy một hồi lâu sau, Tư Lăng buông linh tiểu, nói, không biết Dương đạo hưu hôm nay ước tại hạ ra tới có chuyện gì. Dương Huy chưa đã thèm mà nhắm lại miệng, uống lên khẩu linh tiểu giải khát, mới nói, Tư đạo hưu luôn là như vậy sảng khoái, ta cũng không gạt ngươi, ta nơi này có thành chủ phủ hộ phủ đại trận ngọc bài. Dương Huy cười phất tay đem hai quả ngọc bài lấy ra tới đặt lên bàn, cười nói, Tư đạo hưu hẳn là biết này ý nghĩa cái gì, thành chủ phủ xưa nay để phòng nghiêm ngặt, trừ bỏ thủ vệ lực lượng, khó nhất triền vẫn là nó hộ phủ đại trận, không có thành chủ tự mình cho phép, bất luận kẻ nào tự tiện xông vào bị phát hiện, nếu là rước lấy thành chủ phủ trung hóa thần tu sĩ ra tay, chỉ có đường chết một cái. Tư Lăng gật đầu, nhìn kia hai quả ngọc bài ánh mắt thực không giống nhau. Sắc thật như hắn theo như lời, phải về nhân giới sở phải làm chuẩn bị rất nhiều, đầu tiên muốn xâm nhập Lâm gia nhà kho, lấy được thành chủ phủ bản đồ, việc này bởi vì có Lâm Dương hỗ trợ, cho nên khó khăn giảm rất nhiều. Nhưng thành chủ phủ không giống nhau, thành chủ phủ các loại cảnh giới chút nào không thể so Lâm phủ kém, nếu là có năng lực cường hãn còn hảo, không sợ với bất luận cái gì nguy hiểm, trực tiếp xông đó là. Nhưng nếu không có năng lực cường hãn, kia chỉ có thể thận trọng từng bước, đầu tiên thành chủ phủ hộ phủ đại trận chính là cái vấn đề, lúc trước còn không biết muốn như thế nào phá trận đi vào đâu. Mà Dương Huy lúc này lấy ra này cái có thể tự do ra vào thành chủ phủ đại trận ngọc bài, đối Tư Lăng mà nói, đã giải quyết vấn đề lớn nhất. Lâm Dương cũng có chút khiếp sợ, hắn là ở quỷ vương trưởng thành đại, tự nhiên minh bạch thứ này có bao nhiêu khó lộng, không cấm tìm kiếm mà nhìn về phía Dương Huy. Dương Huy cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, nói, không cần như vậy xem ta đều có chính mình con đường. Tư đạo hữu, ta hợp tác thành ý nhưng đủ. Tư Lăng gật đầu, từ này ngọc bài tới xem, Dương Huy nhất định bí mưu hồi lâu, mới có thể lấy ra mấy thứ này, lấy hắn hiện tại một cái quỷ giới môn phái nhỏ đệ tử thân phận tới xem, muốn lộng tới loại đồ vật này tất nhiên không dễ dàng, xác thật như hắn nói, hắn có chính mình con đường. Dương Huy cao hứng mà bưng lên vỏ rượu dung cảm mà uống lên khẩu linh tửu, nói, kia kế tiếp, ta liền chờ Tư đạo hữu tin tức tốt. Vò rượu nửa gì, lộ ra nửa khuôn mặt cập cong thành nguyệt mầm một con mắt, ta tin tưởng, Tư đạo hưu tất nhiên có chính mình biện pháp biết cái kia truyền tống trận nơi chỗ. Tư Lăng rũ xuống mí mắt, nồng đậm hơi kiểu lông mi che lại cặp kia xinh đẹp trong mắt, hắn lúc trước suy đoán quả nhiên không tồi, xem ra này Dương Huy tuy rằng có thể lộng tới thành chủ phủ đại trận ngọc bài, nhưng vẫn không có thể tìm kiếm đến truyền tống trận nơi ở, mới có thể lựa chọn cùng hắn hợp tác. Đến nỗi Tư Lăng vì sao biết truyền tống trận ở nơi nào, Dương Huy ở lần đầu tiên ước hắn ra tới khi xác thật muốn hỏi, bất quá bị hắn vài lần tách ra. Tư Lăng chính mình hiện tại cũng không biết, cho nên lúc ấy mới có thể tách ra đề tài, nào biết lại cho Dương Huy một loại hắn không muốn nói biểu hiện, khiến cho Dương Huy không thể không lấy ra giải đòn sát thủ. Tư Lăng lập tức nhận lấy kia hai quả ngọc giản, nói, ngươi thành ý ta thu được, chờ sự thành khi ta sẽ thông chi ngươi. Nói, hai người trao đổi truyền âm phủ. Ha ha, hy vọng có thể mau chóng nghe được Tư đạo hữu tin tức tốt. Dương Huy cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Tư Lăng mặt vô biểu tình gật đầu, sau đó mang theo Lâm Dương rời đi. Mỗi lần nhìn đến Dương Huy như vậy ánh mặt trời sáng lạn bộ dáng, Tư Lăng không khỏi sẽ nghĩ đến Liêu Thành Phong, mặt ngoài xem ra, hai cái đều là ánh mặt trời rộng rãi nam nhân, tính cách cực kỳ tương tự, nhưng cảm giác thượng, tổng cảm thấy Dương Huy trên người thiếu điểm thứ gì, không có Liêu Thành Phong cái loại này chân chính như ánh mặt trời trong sáng như gió thư thái cảm giác. Đây cũng là Tư Lăng không muốn cùng hắn thâm giao nguyên nhân. Lâm Dương vừa ly khai ăn chơi đàng điếm lâu không lâu, đột nhiên một đạo kiểu tiếu giọng nữ vang lên, kêu chính là Lâm Dương tên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy từ một khắc con phố khẩu đi tới một người xinh đẹp nữ tu. Ngãi màu trắng da thịt, tuy rằng ngũ quan rất mỹ lệ, nhưng hơi thở có quỷ tu đặc có âm trầm, giữa mày nhiều một loại thế gia nữ tử đặc có kiệt ngạo khó thuần. Cho người ta một loại trời sinh cao nhân nhất đẳng thích dùng cái mũi xem người cao ngạo cảm. Tiền bối, nàng là Lâm Hà. Lâm Dương đối Tư Lăng truyền âm nói, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn. Tư Lăng không có sai quá hắn ánh mắt, xem xét kia Lâm Hà, xem ra này Lâm Hà nếu không phải dẫn tới Lâm Dương đã từng nghèo túng khi hung thủ, chính là đắc tội quá người của hắn, mặc kệ là loại nào, Lâm Dương thoạt nhìn đều rất không thích nàng. Mà Lâm Hà cùng Lâm Trạm đều là Lâm gia hiện tại gia chủ nhi tử nữ nhi, bị chịu sủng ái, ở Lâm gia địa vị không bình thường. Bất quá so với nuông chiều tùy hứng, tâm địa ngoan độc Lâm Hà, Lâm Trạm đảo có một bộ trời sinh hảo tâm trạng, hai người ai hảo ai hư vừa xem hiểu ngay. Lâm Dương hành lễ, kêu một tiếng thất tiểu thư. Lâm Hà dùng cái mũi hừ một tiếng, một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng, dùng hai cái lô mũi nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, thấy hắn che chở áo đen. Căn bản nhìn không ra diện mạo, thực mau liền rời đi ánh mắt. Lâm Dương, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta đệ liền đắc ý, phế vật chính là phế vật, xuất hiện ở bổn tiểu thư trước mặt đều ngại dơ, ta coi đến khởi ngươi là phúc khí của ngươi. Là, đa tạ thất tiểu thư hậu ái. Lâm Dương vẫn là kia phó hảo tính tình mà nịnh hót. Lâm Hà bị nịnh hót đến tâm tình thoải mái, lại dùng lỗ mũi nhìn về phía Tư Lăng, hỏi, người này là ai? Thấy Lâm Dương không nói. Không vui nói, ngươi tuy rằng lập công, cũng bị triệt tiêu xóa tên, nhưng còn không phải ta dòng chính Lâm gia con cháu, nếu là cùng chút không thể hiểu được người lui tới cho ta Lâm gia cho họa, kết cục có thể so 10 năm trước còn muốn nghiêm trọng nha. Đa tạ thất tiểu thư nhắc nhở. Lâm Dương thanh âm càng thêm cung thuần. Ngươi, kéo xuống mũ cấp bổn tiểu thư nhìn một cái. Lâm Hà vênh váo tự đắc mà mệnh lệnh nói. Lâm Dương vừa nghe, liền biết vị này đại tiểu thư đam mê phạm vào. Lập tức có chút nóng nổi, vốn muốn truyền âm làm Tư Lăng chạy nhanh rời đi, ai biết lại thấy vẫn luôn không hé răng nhân tu từ đại áo đen trung vươn một con thập phần mỹ hình tay, da như ngọc chết, tú kỳ thon dài, chỉ nhìn đến kia chỉ hoàn mỹ đến xảo đoạt thiên công tay, làm người tổng nhịn không được miên man bất định, suy đoán có được như vậy một bàn tay chủ nhân sẽ sinh đến kiểu gì tuyệt sắc bộ dáng. Lâm Hà xưa nay ái mỹ nam tử, đối nam nhân thân thể cũng rất là hiểu biết, cho nên chỉ nhìn đến này chỉ tay, hai mắt tỏa ánh sáng, trái tim thình thịch nhảy, đột nhiên chờ mong khởi kia mũ choàng hạ chân dung. Cái tay kia chậm rãi đỡ lấy mũ choàng bên cạnh, chậm rãi đem chi kéo, lộ ra tuyệt đẹp hồng nhuận môi đỏ, sau đó là thẳng thắn mũi, đến cặp kia có chút hẹp dài lại không phải truyền thống đơn phượng nhãn xinh đẹp trong mắt. Đương người nọ khuôn mặt rốt cuộc lộ ra tới khi, trên đường có một lát tán tĩnh. Thất tiểu thư, vị này chính là tại hạ bằng hữu. Lâm Dương thanh âm vang lên sau, Lâm Hà Phương phản ứng lại đây, đảo chịu một hơi, hai mắt hận không thể dính ở Tư Lăng trên mặt, qua thật lâu, mới lưu luyến mà thu hồi ánh mắt. Lúc này, Lâm Hà nhìn về phía Lâm Dương ánh mắt thập phần thân thiết, thế nhưng không hề là dùng hai cái lô mũi xem người, biểu hiện đến tựa như cái khéo léo tiểu thư khuê các giống nhau. Lâm Dương, ta còn không có đa tạ ngươi cứu Lâm Trạm, ngươi lần này làm được thực hảo. Ta sẽ mau chóng làm phụ thân đem tên của ngươi viết nhập Lâm gia dòng chính ngọc bia chung. Đa tạ thất tiểu thư hậu ái. Lâm Dương như cũ không màng hơn thua. Lâm Hà lại xả một lát lời nói, ở giữa ánh mắt vẫn luôn hướng Tư Lăng bên kia ngó, sau lại thấy hắn kéo lên mũ choàng, tức khắc lộ ra vẻ mặt đáng tiếc biểu tình, thẳng đến Lâm Dương xảo diệu nói sang chuyện khác sau, mới lưu luyến không rời mà rời đi. Chờ Lâm Hà rời đi sau. Lâm Dương cùng Tư Lăng cũng nhanh chóng mà về tới kia gian tiểu phòng ở. Phủ trở lại trong phòng, Lâm Dương liền nhịn không được nhíu mày nói, tiền bối, Lâm Hà xem qua ngươi mặt sau, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu không phải Tư Lăng tu vi bãi tại nơi đó, Lâm Dương thiếu chút nữa nhịn không được muốn đem hắn chụp một đốn, vừa rồi cái loại này tình huống là lộ mặt thời điểm sao? Biết rõ Lâm Hà cổ quái, biết rõ chính mình này trương họa thủy mặt, hắn này một lộ mặt, không phải nói rõ làm Lâm Hà nhớ thương sao? Tư Lăng pha hồ xuân sơn mưa xuân, đổ hai ly, đem một ly đẩy đến trước mặt hắn, mới nói, vậy làm nàng nhớ thương hảo. Nói, liếc hắn liếc mắt một cái, nếu là lúc ấy dưới tình huống hắn như vậy trực tiếp đi rồi, Lâm Dương không bị vị kia lô mũi xem người thất tiểu thư lăn lộn chết mới là lạ, hắn hiện tại còn phải dùng người, nhưng không nghĩ làm này chạy chân tiểu đệ ra cái gì ngoài ý muốn. Ân, nghe nói nàng so Lâm Trạm còn phải Lâm gia gia chủ yêu thích, hẳn là có thể tùy ý ra vào Lâm gia nhà kho đi. Lâm Dương nhướng mày, không nghĩ tới Tư Lăng là đánh cái này chủ ý nguyên bản ấn bọn họ kế hoạch, đầu tiên là trà trộn vào Lâm gia, sau đó mượn dùng Lâm Trạm tay đi nhà kho ăn cắp bản đồ. Mà Lâm Hà nơi này, Lâm Dương ngay từ đầu liền đem nàng loại bỏ ra kế hoạch ngoại, này hoàn toàn là vì Tư Lăng dung mạo suy nghĩ. Ngươi nói đúng, gia chủ sắc thật sủng ái nhất chính là Lâm Hà, nghe nói Lâm Hà có thể tự do ra vào nhà kho đồ vật tùy nàng mang tới ngọn nhạc. Đương nhiên, nay chỉ là mặt ngoài xem ra, kỳ thật Lâm Hà muốn tiến nhà kho, cần thiết muốn đi ra chủ nơi đó bắt được mở ra nhà kho đại trận ngọc bài, gia chủ cũng không khả năng làm nàng tùy tùy tiện tiện đem nhà kho đồ vật lấy đi, không hảo đối Lâm gia những người khác giao đãi. Tư Lăng gật đầu, tìm cái thời cơ, chúng ta tiếp cận Lâm Hà, từ nàng nơi đó bắt được mở ra nhà kho trận pháp ngọc bài, mặt khác liền giao cho ta. Lâm Dương sau khi nghe xong, biết hắn có khác kế hoạch, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức ngồi ở chỗ kia bắt đầu chu đáo mà kế hoạch lên, nguyên bản kế hoạch trở thành phế thải, lại đem Tư Lăng vừa rồi đề nghị gia nhập trong kế hoạch, lại đem kế hoạch loát một lần, đem một ít yêu cầu chú ý địa phương bổ sung lên, xử kế hoạch có thể vạn vô nhất hết. Qua một canh giờ, Lâm Dương liền đem kế hoạch của hắn nói cho Tư Lăng, Tư Lăng nghiêm túc mà nghe, nhịn không được cảm khái, tuy rằng gặp được cái này Lâm Dương sau, cảm giác chính là cái hô cha hóa, nhưng không thể không thừa nhận, hắn nhặt đến bảo, đem sự tình giao cho hắn, hắn sẽ tự động góp một viên gạch, hoàn thiện lại hoàn thiện, các mặt đều bổ toàn, hắn liền đầu góc đều không cần động. Cho nên nói, cũng không phải hắn lãnh diễm cao quý bất động não, hoàn toàn là này chỉ quỷ tu đều ôm đồm, còn phí cái kia tâm làm gì. Chờ Lâm Dương sau khi nói xong, Tư Lăng một phách cái bàn, nói, liền như vậy làm. Người đi an bài đi. Như vậy lãnh diễm cao quý bất động đầu góc thật sự được chứ. Lại qua hai ngày, Lâm Dương lại đây nói cho Tư Lăng, bọn họ có thể dọn đến Lâm gia phát cho bọn họ chỗ ở, cũng coi như là bắt đầu rồi kế hoạch bước đầu tiên. Hơn nữa, lần này bọn họ trụ không phải nguyên bản ngoại viện, thế nhưng là nội viện một gian sân, vì sao đột nhiên từ ngoại viện biến thành nội viện, Lâm Dương nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, này hoàn toàn là Lâm Hà cùng Lâm Trạm công lao. Tư Lăng tức khắc đối này suối quẻ quỷ tu bội phục không thôi, cũng không biết hắn như thế nào lừa dối Lâm Hà cùng Lâm Trạm, thế nhưng liền thân phận của hắn vấn đề đều giải quyết, không có bất luận cái gì khó khăn mà cùng hắn cùng nhau vào Lâm gia chủ trạch. Tư Lăng đem túi chữ vật tới eo lưng gian một tắc, đạn đạn ống tay áo, nói, hảo, chúng ta đi thôi. Chương 164. Lâm Dương từ bên ngoài đi vào tới, đối ở đánh tòa chung người ta nói, tiền bối. Thất tiểu thư muốn gặp ngươi. Tư Lăng mở to mắt, nhìn phía hắn, gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lâm Dương khỏe môi biên lộ ra như có như không mỉm cười, cùng Tư Lăng cùng nhau ra cửa hướng Lâm Hà sở cư sân bước vào. Trên đường Lâm Dương truyền âm nói, gia chủ 3 ngày trước bế quan trước cho Lâm Hà mở ra nhà kho đại trận ngọc bài, chúng ta vừa lúc có thể sân cái này thời cơ hành động. Tư Lăng nhịn không được nhìn hắn một cái, chủ tiến Lâm gia chủ trạch có 1 tháng. Cũng không biết này Lâm Dương như thế nào lừa dối Lâm Hà cùng Lâm Trạm, hiện tại Lâm Dương chính là này tỷ đệ 2 bên người đại hồng nhân. Mấy ngày trước Lâm Trạm bị lừa dối đi ra nhiệm vụ, Lâm Hà 5 lần 7 lượt muốn gặp hắn, cũng bị Lâm Dương lừa dối đi. Đến nỗi Lâm Hà sở dĩ sẽ như vậy tích cực mà lại chạy tới hướng Lâm gia gia chủ lấy nhà kho đại trận ngọc bài, cũng là Lâm Dương ở sau lưng thúc đẩy kết quả. Thật là chơi đến một tay hảo âm mưu, là một nhân tài a. Lâm Dương không biết hắn kia liếc mắt một cái là có ý tứ gì, liền tính biết cũng làm bộ nhìn không tới. Hai người đi tới Lâm Hà Tiên Hà Viện, sân rất lớn, thực đầy kỳ hoa dị thảo. Hơn nữa trong hoa viên thế nhưng còn dưỡng hai chỉ một loại thập phần chân quý tiên tiên thú, chuyên môn cung nữ tu xem xét một loại mỹ lệ yêu thú. Hơn nữa trên người chúng nó sẽ phân bố một loại thập phần mê người mùi thơm lạ lùng. Nữ tu giống nhau thu thập loại này mùi thơm lạ lùng tới chế tác hương liệu, xử chính mình trên người vẫn duy trì loại này mùi hương. Đương nhiên, bởi vì loại này yêu thú khó tìm, cho nên toàn bộ Quỷ Vương Thành, cũng chỉ có Lâm Hà một người có được tiên tiên thú, thế cho nên nhận thức Lâm Hà người đều biết loại này mùi thơm lạ lùng là nàng đặc thù chí nhất. Tư Lăng nhìn đến kia hai chỉ thập phần mỹ lệ thú, tức khắc cả người đều không tốt, dùng oán hận tầm mắt xẻo Lâm Dương một cái. Này nha, hôm trước lấy tới làm hắn hân ở trên người chính là loại này tiên tiên thú mùi thơm lạ lùng đi. Lúc ấy hắn còn không thể hiểu được, đơn giản là Lâm Dương nói đây là kế hoạch, liền không có nghĩ nhiều. Lâm Dương cứng đờ hạ, thấy rốt cuộc giấu giếm không nổi nữa, căng ra đầu truyền âm nói, tiền bối, vì hồi nhân giới, ngươi liền nhẫn mại một chút đi. Bị dẫm lên đau chân cảm giác thật là quá không hảo. Bọn họ vừa qua khỏi hoa viên, liền nhìn đến Lâm Hà vẻ mặt trang bê mà khoanh tay đứng ở phía trước trong lầu các, một bộ phiêu giật tiên nữ tay háo rộng váy xuyên ra vài phần tiên khí, bất quá kia cơ khát lửa nóng tầm mắt phá hủy kia phân tiên khí, một bộ giống như muốn tùy thời đem người nào đó phát gục biểu tình. Tư Lăng trong lòng đánh cái dùng mình, chạy nhanh kiểm hạ mi mắt, miễn cho khống chế không được đem vị này muốn đẩy ngã hắn song tu đại tiểu thư chịu phi. Thất tiểu thư, chúng ta tới. Lâm Dương không người nói. Lâm Hà ừ một tiếng, nhìn Tư Lăng gương mặt kia, âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Lâm Dương quả nhiên là chơi đến một tay hảo âm mưu, mang theo Tư Lăng cùng nhau vào Lâm ra sau, vẫn luôn ngăn đón Lâm Hà thấy Tư Lăng, tập thời gian vừa vặn tốt, không dài không ngắn, vừa lúc đến Lâm Hà nhận đến tâm ngứa khó nhịn điểm tới hạ khi, trùng hợp nhả ra đem Tư Lăng mang đến. Lâm Hà mặc dù cơ khắt đến hận không thể đem người đẩy, nhưng khó được gặp được như vậy hợp nàng tâm ý tuyệt thế mỹ nam tử. Lại tại đây loại nhẫn mại đến cực hạn thời điểm, tự nhiên muốn rụt rè vài phần, cũng không bằng giống đối dĩ vãng những cái đó nam nhân giống nhau làm Lâm gia tu sĩ cấp cao phong bọn họ tu vi từ nàng tùy ý hiệp chơi. Đây cũng là Lâm Dương cao minh chỗ, đối Lâm Hà trong lòng nắm chắc đến cực chuẩn, mới có thể làm Lâm Hà phá lệ không có làm người đem Tư Lăng tu vi phong bế. Lâm Dương buông xuống hạ mi mắt, che giấu trong mắt cảm xúc, lại khen tặng vài tiếng, liền cáo lui. Kế tiếp, liền giao cho Tư Lăng. Chờ ra Tiên Hà viện sau, Lâm Dương tìm cái không người địa phương núp vào, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi lên. Qua một canh giờ tả hữu, Lâm Hà ra tới, nhìn nàng tay háo rộng phiêu phiêu, một bộ lỗ mũi xem người giá thước, không có người cảm giác được chút nào không đúng, thậm chí liền Lâm Dương cũng có chút há hốc mồm, do dự mà có nên hay không đi ra ngoài khi, một đạo thanh âm ở hắn trong óc vang lên. Lâm Dương, còn không ra. Lâm Dương thức hải có Tư Lăng một sợi thần thức, đối hắn hơi thở là cực quen thuộc, trận tròn mắt một lát, phương đi ra, trần chờ hạ, không người kêu lên, thất tiểu thư. Lâm Hà dùng lỗ mũi hừ một tiếng, tiêu hành nói, tùy ta cùng đi nhà kho. Lúc này, Lâm Dương xác định cái này thất tiểu thư là Tư Lăng, tức khắc giật mình không thôi, không biết hắn dùng cái gì biện pháp thế nhưng có thể đem chính mình biến thành Lâm Hà, hơn nữa gương mặt kia không có chút nào sơ hở. Dùng thần thức nhìn trộm thế nhưng cũng vô pháp cái ra thật giả. Hơn nữa hắn nguyên bản khiến cho Tư Lăng hân ở trên người tiên tiên thú mùi thơm lạ lùng. Đây chính là sở hữu biết Lâm Hà nhân thân thượng đặc thù chi nhất, cho nên căn bản là không hề sơ hở. Tư Lăng bãi Lâm Hà thường lui tới cái giá, một bộ lỗ mũi xem người kiêu ngạo hình thức, một đường đi tới thế nhưng không có người phát giác khác thường, mà Lâm gia chung, đối Lâm Hà quen thuộc nhất đó là Lâm gia gia chủ cùng Lâm Trạm. Bất quá một cái bế quan một cái ra nhiệm vụ đi, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra bất đồng. Liên đang tới gần nhà kho khi, gặp hôm nay thủ nhà kho Lâm gia dòng chính đệ tử trí nhất Lâm Thận. Lâm Thận như tên của hắn giống nhau, là cái cẩn thận người, nhìn đến Lâm Hà cùng Lâm Dương cùng nhau lại đây khi, trong mắt xẹt qua mấy phần lũ quang, đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới. Tư Lăng học Lâm Hà bộ dáng, một bộ bị mạo phạm biểu tình, không vui nói, ngươi làm gì? Ta muốn vào nhà kho, chính là cha ta chấp thuận, còn chưa tránh ra. Lâm Thận vẻ mặt nghiêm túc, mắt hàm khinh miệt, nói, thất tiểu thư hôm nay lại muốn tìm chút cái gì bảo vật đi lấy lòng ngươi nam nhân. Lâm Hàn liệu tính Lâm ra không người không biết không người không hiểu, nếu không phải gia chủ nói rõ cưng chiều che chở, chỉ sợ loại này sắc đảm bao thiên lại không gì tác dụng nữ nhân đã sớm bị ném đến ngoài thành bãi tha ma đi huy hung thú. Lâm Hà chính là tiêu chuẩn khinh nữ bá nam loại hình, phàm là nàng coi trọng mắt nam nhân, mặc kệ tu vi cao thấp đều sẽ bị nàng thu làm váy hạ này thần, làm người đưa bọn họ tu vi phòng, sau đó khóa đến chính mình trong viện tùy tiện hiệp chơi. Đương nhiên, nếu gặp được hợp ý, nàng cũng sẽ làm ra một ít lấy lòng nam nhân hành vi, từ Lâm gia nhà kho lục soát một ít khó gặp hiếm quý lấy lòng bọn họ. Hiện giờ Lâm gia ai không biết Lâm Hà nhìn tới một người nam nhân, bất quá kia nam nhân là Lâm Dương bằng hữu, Lâm Dương lại là Lâm Trạm ân nhân cứu mạng, xem ở đệ đệ mặt mũi thượng, Lâm Hà không có giống dĩ vãng thủ đoạn bá đạo mà đem người cấp trực tiếp trói đến chính mình trong phòng chơi, mà là bắt đầu rồi chơi rụt rè này bộ. Cho nên, hiện tại nhìn đến Lâm Hà mang theo Lâm Dương lại đây, bọn họ cũng không kỳ quái, toàn cho rằng nàng tật xấu lại tái phát, muốn đi lấy lòng nam nhân kia. Tư Lăng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, lỗ mũi hướng lên trời mà hừ một tiếng, lấy ra một trương ngọc bài chụp đến trên mặt hắn. Lâm Thận cũng không bất luận cái gì không vui, kiểm tra rồi ngọc bài thật giả sau, đem chi trả lại cho Tư Lăng, phương làm cho bọn họ thông qua, bất quá vẫn là hảo tâm mà đáp, thất tiểu thư. Ngươi trong tay này trương ngọc bài chỉ cho phép thượng một vài lâu, lầu ba có đặc thù trận pháp, hy vọng ngươi đừng xúc động mà lấy thân thí nghiệm trận pháp lợi hại. Ai cần ngươi lo? Lâm Dương cúi đầu, nhìn Tư Lăng đem Lâm Hà cái loại này liệu tính biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, cơ hồ có chút trong gió hỗn độn, hoài nghi Tư Lăng có phải hay không đem Lâm Hà lục soát hồn, mới có thể giả đến như vậy chân thật. Bởi vì có ngọc bài, cho nên hai người thực thuận lợi mà vào nhà kho. Mở ra nhà kho sau, kia rực rỡ muôn màu các loại kỳ chân dị bảo thiếu chút nữa lóe mù tiểu lăng tử nhôn hợp kim mắt, âm thầm mà nuốt khẩu nước miếng, không cho chính mình biểu hiện đến như vậy không kiến thức. Lâm gia nhà kho tổng cộng có 5 tầng, trong đó một vài lâu đồ vật Lâm Hà là có thể tùy ý lấy mang tới chơi, nhưng lầu 3 trở lên đồ vật, cứ nghe liền Lâm Hà cũng không có đi vào, cũng không biết bên trong phòng cái gì càng hiếm quý bảo vật. Tư Lăng nhìn về phía Lâm Dương. Lâm Dương suy tư một lát, trả lời nói, tiền bối, chúng ta khả năng phải nắm chặt thời gian, ta cũng không biết kia phân bản đồ đặt ở nơi nào. Nếu là không ở một vài lâu. Lâm Dương nói không có nói xong, nhưng hai người trong lòng biết nếu thật là ở lầu ba, hai người chỉ có sớm một đường, đến lúc đó là phiền toái không ngừng. Không có thời gian ma kỷ, Tư Lăng trực tiếp đem Tiểu Yêu Liên cùng Tiểu Hôi cùng nhau kêu ra tới làm việc, cần phải ở nhất nhị tầng trung tìm kiếm ra kia phân bản đồ. Đang lúc Tư Lăng cùng Lâm Dương tìm đến vô cùng lo lắng khi, quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa muốn đem kia hai chỉ yêu cấp chủ phi. Các người hai chỉ vừa đi một bên cầm túi chữ vật đem nhà kho bảo vật điên cuồng quét nhập túi chữ vật hành vi tính thần mạ A. Tư Lăng trực tiếp một con một cái gáy trụ, hận sắc không thành thép nói, trước tìm bản đồ quan trọng, bảo vật tuy rằng không ngại nhiều, nhưng cũng muốn bắt hữu dụng, vô dụng các ngươi lấy như vậy nhiều làm gì. Muốn cho Lâm gia phát hiện mất trộm sau đó mạn thế giới đuổi giết chúng ta sao? Đạo cũng có đạo. Hai chỉ yêu một ngày thật một vô tội mà nhìn hắn, bị giáo hơn sau, càng thêm vô tội, ngốc ngốc mà nhìn hắn, sau đó gật đầu tỏ vẻ minh bạch, chính là chờ Tư Lăng xoay người sau, lại bắt đầu tiếp tục phát rổ mà quét bảo vật. Lâm Dương, Nam Tao, loại này hiến quá bát mao hành vi vì Mao Tổng cảm thấy đã chịu trọng thiên đại gia sai sự a. Thật là quá phát rổ. Đệ nhất lâu không có tìm được bản đồ, hai người đành phải thượng lầu 2. Khả năng Lâm Dương xui xẻo 10 năm, hiện tại tuy rằng không phải vương giả trở về, nhưng cũng lấy một bộ người thắng sắc mặt trở về, cho nên vận mệnh vẫn là đứng ở hắn nơi đó, thế nhưng thật sự làm hắn ở một góc xó xỉnh tìm ra kia trương thành chủ phủ bản đồ, có thể nói là bị cực thái lai. Tiền bối, tìm được rồi. Có lẽ là quá mức kinh hỉ, Lâm Dương cũng có chút ngăn không được đẩy mặt vui mừng. Tư Lăng trong lòng vui vẻ, nói, hảo, chúng ta đi. Dứt lời, Tư Lăng không để ý tới còn ở điên cuồng thu quát nhà kho hai chỉ yêu, đem chúng nó tính cả chúng nó túi chữ vật cùng nhau thu trở về. Lâm Dương nhìn mắt dọn đến không sai biệt lắm một vài lâu, biết nếu việc này bại lộ, Lâm Hà cùng chính mình đều ăn không được bọc đi, xem ra không phải do hắn lựa chọn. Ra vẻ bình tĩnh mà ra nhà kho sau, hai người lại về tới Lâm Hà Tiên Hà Viện. Lâm Hà vì cùng Tư Lăng vượt qua một cái tốt đẹp hai người thế giới, đã sớm đem Tiên Hà trong viện những cái đó nam nhân cập tôi tớ đuổi đi ra ngoài, cho nên lần này nhưng thật ra tiện nghi bọn họ. Hai cái đại nam nhân trực tiếp xông vào Lâm Hà khuê phòng, bên trong không có người. Ở Lâm Dương đem cửa đóng lại sau, liền thấy Tư Lăng đã khôi phục chính mình chân dung, sau đó cong lưng, từ giường đế kéo ra bị trói gô Lâm Hà. Lâm Dương, làm cái tiền bối, như thế tiểu nhân hành vi thật sự đại trượng phu sao. Lâm Hà lúc này hôn mê bất tỉnh, trên mặt phiếm màu xanh lá, vừa thấy chính là trúng độc. Tư Lăng đem nàng ném đến trên giường, đem cột lấy nàng dây thừng cởi bỏ, điểm hạ cái chán của nàng, thu hồi một ít độc tố. Này độc là trọng thiên lúc trước đẩy vào trong thân thể hắn bảo hộ hắn độc tố chi nhất, vẫn luôn bị hắn gửi. Tư Lăng không có muốn nàng mệnh, chỉ là dùng nửa năm lượng, làm nàng hôn mê nửa năm, hảo phương tiện bọn họ hành sự. Đem hiện trường bố trí vừa lật, hai người liền đi ra ngoài, đồng thời Lâm Dương cũng đang âm thầm bắt đầu dùng hắn ở Lâm gia thu mua ám cọc, làm cho bọn họ đi nói cho những người khác. Lâm Hà có điều hiểu được, muốn bế quan tu luyện, không có nàng phân phó, không được đi quấy rầy nàng. Cũng bởi vì Lâm Hà ở Lâm gia nhân duyên không tốt, mọi người nghe thấy cái này tin tức sau, căn bản không thế nào quan tâm, tùy nàng đi. Âm thầm bố trí hảo hết thảy sau, Lâm Dương tìm cái Lâm gia ban bố không lớn không nhỏ nhiệm vụ, lãnh nhiệm vụ liền mang theo Tư Lăng cùng nhau ra cửa. Này Lâm gia có thể nói là tiến vào khi khó đi ra ngoài khi cũng khó, chủ tiến Lâm gia nội viện người, xuất nhập đều cần thiết muốn đăng ký, nếu là ngày thường vô cùng vụ, cũng không thể tùy tùy tiện tiện mà rời đi. Này đây bọn họ mới muốn đi lĩnh một cái nhiệm vụ làm che giấu. Hai người ra khỏi thành sau, ở ngoài thành đi dạo mấy ngày, sau đó lại về tới Quỷ Vương Thành, bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch. Chương 165. Tư Lăng cùng Lâm Dương ngồi ở kia gian cho thuê trong phòng, nghiên cứu bản đồ trên bàn. Nếu là thành chủ phủ bản đồ, tuy là Lâm gia có được, nhưng mặt trên cũng có chút phòng tiết lộ thủ đoạn, có rất nhiều địa phương bị dùng cấm chế cấp mơ hồ xử lý. Chỉ có đem cấm chế giải khai, mới có thể đem nó gương mặt thật nhất nhất hoàn nguyên. Hiện tại bọn họ đã phá 2 cái cấm chế, còn có 5 cái địa phương cấm chế chưa phá, mà này phá giải 2 cái cấm chế địa phương, lại là không có đánh dấu đi thông nhân giới truyền tống trận sở tại. Đúng rồi, Lâm gia gần đây có cái gì tiếng gió sao? Tư Lăng biên nghiên cứu địa đồ thượng cấm chế biên hỏi. Còn không có. Lâm Dương trầm giọng đáp, trong thanh âm lộ ra một chút sung sướng. Lâm gia tuy rằng là cái đại gia tộc, bên trong chia làm rất nhiều cái tiểu thế lực đoàn thể, bất quá Lâm gia có được tối cao quyền lợi vẫn là gia chủ, liền các trưởng lão cũng không vượt qua được gia chủ đi, thậm chí không thể tả hữu gia chủ quyết định. Lâm gia nhà kho xưa nay chỉ có gia chủ bảy mưu đặt kế nhân tài có thể đi vào, liền tính trưởng lão tưởng đi vào cũng cần thiết có gia chủ ngọc bài mới được. Lần này gia chủ bế quan, phỏng chừng sẽ có một đoạn thời gian. Hơn nữa ta từ Lâm Hà nơi đó hỏi thăm qua, lần này gia chủ chỉ cho Lâm Hà nhà kho đại trận ngọc bài, cho nên tại gia chủ chưa xuất quan phía trước, sẽ không có người tiến vào nhà kho, cũng sẽ không phát hiện nhà kho nhất nhị tầng đồ vật mất trộm. Đây cũng là vì sao lúc ấy hai chỉ yêu như vậy phát rồ mà dọn không nhà kho hắn không có hé răng nguyên nhân, thậm chí ước gì hai yêu nhiều dọn một ít, làm Lâm gia thịt đau một hồi. Dù sao chờ Lâm gia phát hiện nhà kho mất trộm sau. Bọn họ phỏng chừng đã sớm không ở quỷ giới. Tư Lăng nhìn hắn một cái, nơi nào nhìn không ra ngày thường cái này cực sẽ che giấu bảo hộ chính mình quỷ tu trong lòng sung sướng. Đại khái cảm thấy có thể hố đến Lâm gia, đối hắn mà nói thật cao hứng. Xem ra năm đó sự tình cũng làm hắn trong lòng oán hận không thôi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội cũng không có năng lực báo thù thôi. Tư Lăng ở Lâm gia một tháng, tự nhiên cũng biết Lâm Dương năm đó sự tình, hoàn toàn là cái suối quậy. Lâm gia dòng chính đệ tử gây ra họa, đắc tội một cái khác gia tộc người, Lâm gia không biện pháp, chỉ có thể đẩy ra một người đi làm kẻ chết thay, mà lúc ấy cũng tham dự nhiệm vụ Lâm Dương đầu tiên là bị người âm thầm hãm hại, lại nhân hắn đã là Lâm gia dòng bên lại thực lực không trở dạng, cho nên hy sinh hắn cũng là đương nhiên sự tình. Biết Lâm gia phỏng chừng muốn thật lâu mới có thể phản ứng lại đây nhà kho tao trộm sự tình, cho nên Tư Lăng trong lúc nhất thời cũng không lo lắng, duy nay chi kế. Đó là trước đem bản đồ cấm chế cấp phá, tìm ra truyền tống trận nơi ở. Liên ở Tư Lăng không biết ngày đêm mà phá giải cấm chế khi, Lâm Dương cũng không nhàn rỗi, nắm chặt thời gian tu luyện. Đối với Lâm Dương an bài, Tư Lăng sớm có định đoạn, tá ma giết lửa tầm tư đó là hoàn toàn không có. Hắn buồn quyết định trở về nhân giới khi, liền đem kia lũ thần thức thu hồi tới, không hề lợi dụng nó tới khống chế Lâm Dương, cũng coi như là còn Lâm Dương một cái tự do. Bất quá theo hai người cùng nhau hành động, Lâm Dương đã là hai chân cùng nhau chênh xuống nước, làm hắn không ướt chân là hoàn toàn không thể nào, biết này quỷ giới chính mình là không thể ngây người. Hơn nữa Lâm Dương chính mình cũng là cái chủ ý đại, căn bản không cần Tư Lăng nói cái gì, chính hắn liền tới tỏ lòng trung thành. Tiên bối, ta và các ngươi vừa đi nhân giới. Lâm Dương trịnh trọng nói. Tư Lăng chút nào không ngoài ý muốn, đang nghe Lâm Dương kế hoạch sau, hắn trong lòng liền có cảm giác, nếu những việc này bại lộ ra tới, Lâm Dương sẽ đối mặt Lâm gia toàn diện đuổi giết, ở quỷ giới chỉ có trốn trốn tránh tránh cả đời, còn không bằng đi nhân giới xông vào một lần. Hơn nữa nhân giới không bằng quỷ giới, nhân tu cùng quỷ tu giới hạn rõ ràng, nhân giới chung còn có một cái quỷ vực, nơi đó là quỷ tu địa bàn, nhân tu cũng có thể đi, quỷ tu cùng nhân tu ở quỷ vực chung đều là tường an không có việc gì. Thả chỉ cần quỷ tu không mưu toàn cắn nuốt nhân tu linh hồn tu luyện, nhân tu phần lớn sẽ không thật sự đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Đi nhân giới sau, ta liền đi quỷ vực, sẽ không phiền toái đến tiền bối. Lâm Dương hiên ngang lẫm liệt mà nói. Sau đó lại bổ sung một câu, nếu là tiền bối có cái gì yêu cầu Lâm Dương địa phương, Lâm Dương tất nhiên là toàn lực ứng phó. Tư Lăng cười như không cười, không có nói tốt hoặc không tốt. Lâm Dương tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là ra mặt dày, đem dính cấp trên Lăng kế hoạch tiến hành rốt cuộc. Không biện pháp, hắn phát hiện đi theo người này tu cùng nhau khắp nơi lang bạt, thật là chỗ tốt quá nhiều, hơn nữa so với ở Lâm gia cái loại này ôn thôn tu luyện, loại này ở trong nghịch cảnh đột phá. Ở run chung tiến bộ, thu hoạch các loại dị bảo, cảm giác không cần quá sảng. Đương nhiên, trong đó một cái làm hắn quyết định khăng khăng một mực mà cùng định Tư Lăng một đám nguyên nhân, là nhìn ra này đàn gia hỏa phẩm tính, nói được thông tục một chút, chính là đều là ngốc xoa, đi theo bọn họ có thịt ăn, sẽ không bỏ xuống đồng bạn. Lại hoa một tháng, Tư Lăng rốt cuộc đem bản đồ cấm chế phá giải, hai người trên bản đồ thượng xem. Sau đó mục tiêu định ở thành chủ phủ trung tây khu một chỗ cấm địa. Tiên bối, ta nghe nói thành chủ phủ tây khu cấm địa có một người hóa thần tu sĩ tại đây trấn thủ cấm địa, tên này hóa thần tu sĩ cũng là thành chủ phủ cung phụng tu sĩ, chúng ta chuyến này khả năng có chút phiền phức. Tư Lăng ngón tay thổi qua bản đồ, thần sắc lạnh lùng, liền tính là phiền toái cũng muốn thượng, tổng không thể thật sự ở quỷ giới ngốc đến kia hóa thần tu sĩ thẳng đến phi thăng thượng giới đi. Bất quá ẩn thân phù muốn nhiều họa một ít mới được, đặc biệt là thất phẩm ẩn thân hồn phù. Ẩn thân phù càng cao giai, che giấu hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, lấy hóa thần tu sĩ thần thông, bọn họ tuy rằng nhìn không tới dán ẩn thân phù tu sĩ, nhưng lại có thể bằng cường đại thần thức cảm ứng được. Đương nhiên, nếu là cao giai ẩn thân phù, hóa thần tu sĩ cảm giác cũng là hữu hạn. Chỉ tiếc Tư Lăng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể họa ra thất phẩm ẩn thân phù. Chỉ có cửu phẩm ẩn thân phù mới có thể hoàn toàn mà giấu giếm được hóa thần tu sĩ thần thức lùng bắt. Nếu linh phù phương diện không được, Tư Lăng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới hồn phù thượng, thất phẩm hồn phù xác suất thành công thấp đến đáng thương, làm hắn rất chua sót, bất quá vì tương lai, Tư Lăng cũng chỉ có liều mạng. Lấy định rồi chủ ý sau, Tư Lăng lại bắt đầu tích cực mà đầu nhập chế hồn trung, bận rộn một tháng sau, mới thành công 4 chương thất phẩm ẩn thân hồn phù. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ thiếu Đông Phong. Tư Lăng mở ra truyền âm phủ, liên hệ không biết ẩn nút ở quỷ vương trong thành nơi đó Dương Huy. Tư đạo hữu quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền tìm kiếm đến truyền tống trận. Dương Huy cười một trận tán thưởng. Tư Lăng lười đến nghe hắn vô nghĩa, hỏi, chúng ta quyết định 3 ngày làm sao động. Bên kia Dương Huy trầm mặc hạ, mới nói, hành, đến lúc đó chúng ta ở thành chủ phủ Tây khu Lê Viên hội hợp. Tư Lăng nhìn mắt trên bản đồ tiêu chí Tây khu Lê Viên, không tiếng động cười lạnh, trong miệng lại nói, hảo. Tắt đi truyền âm phù sau, Tư Lăng đứng lên, đem túi chữ vật đem trên eo một hệ, đối có chút ngốc quỷ tu nói, bắt đầu hành động. Không phải 3 ngày sau sao? Quỷ tu sửng sốt. Đó là Dương Huy, không phải chúng ta. Tư Lăng vẻ mặt xem ngốc xoa biểu tình xem hắn, ngươi ngốc à, chờ hắn tới liên lụy chúng ta, tiên hạ thủ vi cường quan trọng. Bị cái ngốc xoa nói ngốc gì đó thật sự là quá nhao tâm. Hơn nữa, không phải lấy tâm ma thế sao? Như vậy lật lọng đối về sau tu hành bất lợi đi. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, Tư Lăng đột nhiên cảm thấy cùng này suối quẻ quỷ tu phân cao thấp thật không kính nhi. Ai nói tâm ma nổi lên thế sau không thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ thật sự chờ cái kia không biết đánh cái gì âm như quỷ kế Dương Huy tới liên lụy bọn họ sao? Cho nên nói, người thông minh có đôi khi tưởng quá nhiều băn khoăn quá nhiều, thật sự rất không tốt. Dựa vào kia hai chương ngọc bài, hai người không chút nào cố sức mà thông qua thành chủ phủ thủ phủ đại trận, sau đó trực tiếp trèo tường ẩn vào thành chủ phủ. Cùng Dương Huy ước định 3 ngày, nhưng này 3 ngày Tư Lăng nhưng không quyết định liền ngốc gì đều không làm, tới trước thành chủ phủ dẫm điều nghiên địa hình đi. Tư Lăng đem một chồng ẩn thân phủ giao cho quỷ tu, làm chính hắn quyết định, sau đó hướng chính mình trên người chụp một trường, ẩn thân đi dạo thành chủ phủ. 3 ngày sau, không biết là có tâm vẫn là vô tình, tới rồi hội hợp thời gian, Tây khu Lê Viên lại không có bất luận cái gì một người đến nơi nào, thậm chí liên thành chủ phủ tuần tra thị vệ cũng tránh đi nơi đây. Tư Lăng cảm giác được chính mình bố trí ở Tây khu Lê Viên cấm chế không có bị xúc động cảnh kỳ, cười lạnh một tiếng, mang theo Lâm Dương hướng Tây khu cấm địa chạy đi. Tới rồi cấm địa trước cửa, ngẩng đầu có thể nhìn đến kia cấm địa trung hoàn cảnh thanh u, giống như thế tục giới trung giang nam thanh nhã ưu tĩnh đỉnh đài lầu các, tinh xảo tinh xảo. Tư Lăng ánh mắt hơi trầm xuống, tuy rằng mắt thường không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, nhưng thần thức lặng yên phục cái khi, phát hiện bên trong nơi trốn là cấm chế, thậm chí âm thầm không biết tiềm tàng nhiều ít nguy hiểm. Mà kia chỗ đi thông nhân giới truyền tống trận, liền ở cấm địa chung một đống thoạt nhìn giống như giang nam nữ tử tú lâu trung tầng thứ hai. Mà lấy Lâm Dương tu vi, kia càng là cái gì cũng không có phát hiện. Bất quá hắn cực sẽ nhìn mặt đoán ý, có thể từ Tư Lăng trên mặt một ít vi diệu biểu tình trung phán đoán nơi này tính nguy hiểm. Tư Lăng đem hai chương thất phẩm ẩn thân hồn phù đem ra, chụp một chương ở Lâm Dương trên người, chính mình trên người cũng chụp một chương, sau đó trực tiếp dùng hồn lực thằng đem quỷ tu trói lại đường diều phiêu, mang theo hắn vào cấm địa, như thế cũng tránh cho hai người đi lạc khả năng. Lâm Dương, đương diều gì đó thật sự là quá nháo tâm có hay không? Thất phẩm ẩn thân hồn phù đã tương đương với bát phẩm linh phù, này cho Tư Lăng một ít tin tưởng, cũng phóng đại gan mà vào cấm địa, xoa cấm chế bên cạnh đi trước, bất quá ngắn ngủn vài phút lộ trình, lại làm hắn đi rồi nửa ngày, có thể thấy được mỗi một bước không dễ. Rốt cuộc đi tới gác mái, Tư Lăng đem hồn phù thu hảo, hai người thẳng đến tầng thứ hai, sau đó bắt đầu lấy ra linh thạch bố trí truyền tống trận. Nay truyền tống trận phỏng trừng thật lâu không dùng, thoạt nhìn có chút không xong, Tư Lăng trong lòng hơi huyền, hy vọng nó có thể chống đỡ đến chính mình trở lại nhân giới. Truyền tống trận chung có 18 cái hạ hang tạo, Tư Lăng sờ soạn trận, nghĩ trước dùng linh phù ở phụ cận 7 cái đơn giản liễm tức trận, sau đó mới lấy ra 18 cái thượng phẩm linh thạch bắt đầu đem chúng nó theo thứ tự đánh vào những cái đó tạo chung. Thượng phẩm linh thạch linh lực dao động thập phần mãnh liệt, nếu không phải có liễm tức trận, sợ này hơi thở đã sớm tiết lộ đi ra ngoài làm người phát giác. Liên ở Tư Lăng đem cuối cùng một viên linh thạch đánh vào truyền tống trận chung khi, Dương Huy hơi thở rốt cuộc ở cấm địa chung xuất hiện, trực tiếp hướng nơi này đánh tới. Mà làm Tư Lăng sắc mặt khó coi chính là, không chỉ Dương Huy, hắn phía sau còn có vài đạo mạnh mẽ hơi thở, thả thế nhưng đều là nguyên anh tu vi. Tư đạo hữu, mau, chúng ta đi. Dương Huy dồn dập mà kêu lên. Không cần Dương Huy nói, Tư Lăng cũng biết lúc này tình huống khẩn cấp, chỉ là gia hỏa này làm cái gì, thế nhưng rước lấy thành chủ phủ xuất động nguyên anh tu sĩ tới đuổi giết hắn. Nhưng thật ra Lâm Dương chỉ nhìn mắt, liền kinh hãi nói, Dương tiền bối, chẳng lẽ ngươi trộm thành chủ phủ trung Thanh Phách Châu? Kia mấy cái nguyên anh tu sĩ đúng là bảo hộ Thanh Phách Châu tu sĩ, nhìn đến bọn họ, thực mau là có thể liên tưởng đến này một tầng. Dương Huy chiều hắn cười lộ ra một hàm răng trắng, thoạt nhìn lại là âm trầm vô cùng. Tư Lăng trong lòng giận dữ, quả nhiên là cái tìm đường chết ra hỏa, còn muốn liên lụy bọn họ. Hai người một quỷ đều biết lúc này tình huống nguy cấp vạn phần. Toàn không nói hai lời vào truyền tống trận, bắt đầu bấm tay niệm thần chú khởi động truyền tống trận. Liên ở truyền tống trận sáng lên là lúc, đột nhiên một đạo giống như đến từ chín tiêu phía trên lôi đỉnh tức giận vang lên, ngai danh dáng người, một đạo nguy hiểm uy áp đánh úp lại, cái loại này hủy thiên diệt địa sợ hãi làm truyền tống trận chung người hoảng sợ vô cùng, trơ mắt mà nhìn gác mái nháy mắt hóa thành bột mịn, chỉ dư còn ở vận chuyển truyền tống trận chung mặt đất lung lay sắp đổ mà duy trì. Tư Lăng tí mục đều nức. Chơ mắt mà nhìn tên kia hóa thần tu sĩ lại là một đạo công kích, nhẹ nhàng bâng quơ gian, sinh sôi mà đem chuyển giao chuyển quỹ đạo đánh trượt, mà bọn họ cũng ở vặn vẹo truyền tống trận trung biến mất. Dương Huy, ta xoa ngươi đại gia. Biến mất phía trước, Tư Lăng rốt cuộc nhịn không được bạo thanh khẩu thô. Chương 166. Tư Lăng tỉnh lại thời điểm, nhìn đến trên đầu phương hai trương đại tiểu không đồng nhất đầu heo mặt, sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp một đạo hồn lực quanh qua đi, may mắn phản ứng thực mau, phát hiện kia trương đầu heo mặt hạ gương mặt thật, chỉ là duỗi tay đem chi đẩy ra một chút. Tiền bối, người rốt cuộc tỉnh. Anh, thư công tử, người rốt cuộc tỉnh. Đi. Chủ nhân người rốt cuộc tỉnh. Tư Lăng ngồi dậy, nhưng mà chỉ là như vậy cái đơn giản động tác, chịu động lồng ngực, làm hắn nhịn không được ho khăn lên, khu đến huyết đều ra tới, mới cảm giác tốt một chút. Một tay đem bên miệng vết máu hủy diệt, Tư Lăng không thấy bên cạnh kia mặt lộ lo lắng ba con, nhìn quanh mình phảng phất nhìn không tới cuối hư không chỗ, hỏi, các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Trong truyền thuyết vô tận hư không? Lâm Dương uể oải mà trả lời. Tư Lăng sửng sốt, sau đó lâm vào trầm mặc chung. Vô tận hư không a? Thật sự là đủ suy, quả nhiên đi vào thế giới này sau, hắn chưa từng có đi qua vận may. Mỗi khi cho rằng chính mình thật vất vả đổi vận, tàn khốc hiện thực thực mau lại bắt đầu hố hắn một phen. Vô tận hư không cứ nghe là tự do ở sở hữu thế giới ở ngoài, thoạt nhìn chính là một mảnh hư vô hư không, không có cuối, không có mục đích, không có sinh khí, vận khí tốt nói, sẽ đụng tới vô tận trong hư không đặc có một loại sinh vật tên là hư không thú, sau đó đi theo hư không thú đi, khả năng sẽ tìm kiếm đến rời đi phương thức. Vận khí không tốt lời nói, ở vô tận hư không hao hết sinh mệnh, cũng nộ không đến một con hư không thú, tìm không được cuối. Tưởng bãi, lại một lần mà, Tư Lăng lại tưởng ít Dương Huy đại gia. Nguyên bản kế hoạch rất khá, chỉ cần Dương Huy không to gan lớn mật đến chọc tới thành chủ phủ hóa thần tu sĩ ra tay, liền tính ở nguyên anh tu sĩ thủ hạ bọn họ cũng có thể toàn thân mà lui. Chính là cố tình Dương Huy cũng dám trộm thành chủ phủ Thanh Phách Châu, chọc đến trong phủ thành chủ hóa thần tu sĩ giận cực ra tay. Truyền tống trận quỹ đạo bị quấy rầy vặn mẹo, mấy người đương trường trực tiếp ở chuyển giao chuyển trung bị bắt ly nguyên lai quỹ đạo. Lúc ấy hắn nghe được Dương Huy kêu thảm thiết một tiếng, không biết bị truyền tống đến nơi nào, mà hắn lúc ấy cũng nhanh chóng dùng hồn lực thẳng trói chặt Lâm Dương bị kêu cổ hấp lực cuốn đi, sau đó thực xui xẻo mà lại gặp. Truyền tống trận trung loạn lưu, dùng hết toàn lực lại bị trọng thương mới tránh thoát sau, hắn liền bất tỉnh nhân sự. Khả năng cả đời cũng hồi không được Thương Vũ đại lục. Tư Lăng sửng sốt một lát, mới ngẩng đầu nhìn về phía ba con, tiểu yêu liên vẫn là hồng toàn bộ nho nhỏ một con, thoạt nhìn không gì biến hóa, chính là Lâm Dương cùng tiểu hôi, thấy thế nào lên bị người đánh sưng mặt giống nhau. Các ngươi làm sao vậy? Nghe vậy, Lâm Dương cùng tiểu hôi đều dùng một loại thập phần nghẹn khuất biểu tình nhìn hắn, làm Tư Lăng lại lần nữa cảm thán này một quỷ một cầm đồng bộ xuất chi cao. Hai người không lên tiếng, tiểu yêu liên trả lời Tư Lăng nói. Tư công tử ngài lúc ấy hôn mê, không có nhìn đến chúng ta vừa đến nơi này khi, gặp vô tận trong hư không thú, nó thập phần lợi hại, công kích chúng ta, Lâm Dương cùng tiểu hôi chính là bị hư không thú cấp đánh béo mặt. Hư không thú. Tư Lăng buột miệng thốt ra, nguyên bản hề vải tinh thần nháy mắt tỉnh lại, vận khí tốt như vậy, gần nhất liền đụng tới hư không thú. Ti tiểu hôi ngẩng lên đầu, vẻ mặt đắc ý. Là tích, là tiểu hôi trước phát hiện. Tiểu hôi lúc trước cho rằng đó là tảng đá, tiểu hôi đi mổ nó một ngụm, sau đó mới phát hiện là một con đang ở nghỉ ngơi hư không thú, sau đó đã bị hư không thú cấp đánh. Chúng ta chạy thoát đã lâu mới thoát khỏi nó đâu. Tiểu yêu liên lại lần nữa làm hết phận sự mà giải thích, nghe nói hư không thú rất khó gặp được, không nghĩ tới tiểu hôi cái thứ nhất phát hiện, tiểu hôi vận khí quả nhiên là không tồi. Tiểu yêu liên cũng có chút tán thưởng. Đúng vậy, tiểu hôi vận khí thật không sai đâu. Tư Lăng mỉm cười sờ sờ tiểu hôi cái đuôi thượng mấy cây xinh đẹp lông đuôi. Đi. Một bên Lâm Dương nhìn này chủ sủng ba vui mừng bộ dáng, một ngụm lao huyết hàm ở trong miệng thiếu chút nữa phun ra tới. Cao hứng mau a, hư không thú đều chạy, cũng không biết bao lâu mới có thể gặp được, hiện tại cao hứng không phải đã quá muộn sao. Bọn họ có phải hay không lạc quan quá mức? Biết đã từng gặp được quá hư không thú, chỉ tiếc lúc ấy chính mình hôn mê, cùng chi bỏ lỡ. Làm Tư Lăng thập phần tiếc nuối, bất quá vừa rồi cái loại này mất mát mê mang cảm xúc nhưng thật ra đi, cả người lại bắt đầu tinh thần phân chấn. Hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người, chỉ là muốn dùng nhiều một ít thời gian thôi, mặc kệ ở nơi nào, thế giới vĩnh viễn sẽ không có cuối, cơ hội tổng hội để lại cho có điều chuẩn bị người, đương nhiên, cũng để lại cho may mắn người. Mê mang trong hư không, không có cuối, cũng không có mặt khác nhan sắc, thoạt nhìn thập phần hoang vắng. Xem lâu rồi tâm tình cũng có vài phần áp lực. Tư Lăng nhìn một lát, trực tiếp đem phi thiên thuyền đem ra, sau đó mọi người cùng nhau tiến vào phi thiên thuyền nội hơi làm nghỉ ngơi. Tư Lăng đầu tiên là dùng mấy ngày thời gian chữa thương, sau đó lại làm tốt hơn ăn cấp từ lưu lạc quỷ giới sau đã bị cắt xén ăn thịt tiểu hôi, cuối cùng thích chí mà nghỉ ngơi 3 ngày, liền bắt đầu xuất phát. Kế tiếp, bắt đầu rồi bọn họ gần 20 năm lưu lạc. Lâm Dương nói không rõ trong lòng tư vị, nguyên bản trong lòng bản tính đánh đến khá tốt, đi theo Tư Lăng có thịt ăn, coi như chính mình ôm đùi hảo, hơn nữa này ôm đùi đối tượng nhân phẩm còn xem như có bảo đảm. Không cần lo lắng thời điểm mấu chốt chính mình sẽ bị đẩy ra đi làm phá hôi, thậm chí ở như vậy nguy cấp thời khắc, đối phương còn đuổi theo đem chính mình nạp vào thế lực phạm vi bảo hộ, ngược lại chính mình bị thương nặng, có thể thấy được đối phương nếu làm bảo đảm, liền nhất định sẽ tuân thủ rốt cuộc. Chính là, hắn giống như xem nhẹ một chút, có thể lưu lạc đến quỷ giới, lại gặp được chính mình ra hỏa vận khí thật đúng là không như thế nào a. Ôm cái khí vận không tốt đuổi có tương lai sao? Tuy rằng không biết tương lai sẽ trở dạng, nhưng ôm liền ôm, cũng không thể đổi ý. Cho nên Lâm Dương tâm tình thập phần vi diệu, mọi cách tư vị khôn kể a. Đặc biệt khôn kể chính là, đương hắn phát hiện chính mình ôm đùi đối tượng, căn bản là cái không đáng tin cậy khi, ẩn ẩn có chút hối hận. Từ đi vào vô tận hư không khi, Tư Lăng liền thu hồi Lâm Dương thức hải kia lũ thần thức, còn hắn tự do. Thấy hắn sắc mặt không tốt, thập phần đĩnh đạc mà vô vô vai hắn. Cổ vũ so với hắn còn hề vải quỷ tu, nói, đánh lên tinh thần tới, còn không phải là vô tận hư không sao. Lúc trước ở luyện thi không gian như vậy ác liệt địa phương, chúng ta đều có thể xông ra đi, huống chi là vô tận hư không còn có hư không thú làm chỉ dẫn đâu. Vấn đề là đã một năm, còn không có gặp được quá một con hư không thú. Lâm Dương một mặt nói, nguyên lai này chỉ liền luyện thi không gian đều bị quan quá, rốt cuộc này khí vận có bao nhiêu sai a? Không có việc gì, ngươi hiện tại đã là trúc cơ trung kỳ đỉnh tu vi, còn có 200 năm sinh mệnh đâu, ở 200 năm nội, tuyệt đối có thể đi ra ngoài. Lâm Dương lệ rơi đầy mặt, vấn đề là, sau khi rời khỏi đây cũng không thể lập tức liền tiến giai kim đan A. Còn không phải làm theo thọ nguyên hao hết liền quỷ đều không phải tát. Tư Lăng gãi gãi mặt, thật sự không biết như thế nào an ủi Lâm vào ngõ cụt chung có vẻ có chút tuyệt vọng quỷ tu. Có phải hay không đầu góc xoay chuyển mau người đều sẽ nghĩ đến tương đối nhiều. A phi phi phi, hắn đầu góc cũng không tồi à, chẳng qua tương đối lạc quan rộng rãi, tin tưởng trời không tuyệt đường người thôi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc ảnh sẽ qua, đáng thương quỷ tu bị một móng vuốt chụp bay. A, Trọng Thiên, ngươi tỉnh. Tư Lăng kinh hỉ mà nói. Trọng Thiên đại gia trực tiếp đứng ở Tư Lăng trên đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn bị hắn chụp phi trên mặt đất quỷ tu. Ngao ấu vài tiếng, như là ở khinh bỉ hắn. Đáng thương quỷ tu có thể là không đánh không biết đau, lúc này bị Trọng Thiên đại gia chụp một móng vuốt, cái loại này đau gợi lên ở quỷ giới khi không hảo ký ức, chạy nhanh cụp mi du mắt, một bộ ngoan ngoãn vô cùng bộ dáng, liền tinh thần diện mạo đều khôi phục. Tư Lăng, nguyên lai này chỉ là run em mờ sao? Muốn chịu một đốn mới có thể khôi phục tinh thần. Sớm biết rằng liền chịu hắn một đốn. Nhìn thấy Trọng Thiên tỉnh lại, phi thiên thuyền hai chỉ yêu đồng thời lan qua, chim sám to mọng thân thể tựa như chỉ cầu giống nhau lăn lại đây, chiều Trọng Thiên một trận tìm đi kêu, tiểu yêu liên cũng thập phần vui sướng mà kêu lên, chủ nhân, ngươi tỉnh lạc. Nga ô, thưa công tử, chủ nhân nói nó đói bụng. Tư Lăng một mặt, trực tiếp đem trên đầu chính bái hắn tóc yêu thú trụ đi xuống, lại đem hoan thiên hỉ điệu mà đảm đương ống loa tiểu yêu liên cấp một lóng tay đạn công bắn bay. Cuối cùng rốt cuộc diễn biến thành nhân thú đại chiến, thẳng đến tiểu lăng tử lại bị sau khi tỉnh dậy thực lực tăng nhiều Trọng Thiên đại gia một trận béo tấu sau, mới bắt đầu đem các loại bếp núc công cụ lấy ra tới chuẩn bị tốt đốn ăn ngon chúc mừng Trọng Thiên thức tỉnh. Lâm Dương nhìn này vô cùng náo nhiệt một đám, trong lòng đại đại thở dài, đột nhiên sinh ra một loại thôi bỏ đi, ở này đó hung tàn hóa trước mặt thương xuân thu buồn, chỉ có thảo đánh phần, vẫn là thành thành thật thật mà ôm nùi hảo ý tưởng. Sau đó thập phần tích cực mà đi giúp Tư Lăng chi khởi nồi nấu canh. Bởi vì Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi không rời đi ăn thịt, cho nên Tư Lăng có ở túi chữ vật gửi mới mẻ yêu thú thi thể thói quen. Hơn nữa Tiểu Yêu Liên Hồng Liên trong không gian còn dưỡng mười mấy đầu ôn thuần thực thảo tính yêu thú, còn có thể sinh nhãi con cái loại này nhà cho nên thì tuyệt đối là đại đại có, 50 năm nội không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Đến nỗi 50 năm sau cạn lương thực loại chuyện này, Tư Lăng tỏ vẻ không gì, đến lúc đó không có đồ ăn Trọng Thiên đại gia nói không chừng bạo phát, sau đó sáng tạo kỳ tích, bọn họ liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Ở vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn sau, Trọng Thiên cũng hiểu biết tình huống, bất quá ăn uống no đủ sau, căn bản mặc kệ ngươi ở nơi nào, thiển cái bụng làm tiểu lăng tử cho nó xoa phình phình bụng tiêu thực, chuẩn bị ngốc sẽ lại tiếp tục phân đấu. Không có biện pháp, ngủ 2 năm, nó lại đói lả. Trọng Thiên A, ngươi có cái gì biện pháp rời đi vô tận hư không sao? Tư Lăng biên cho nó xoa bụng biên hỏi. Lâm Dương cũng nhìn nó, chờ mong này chỉ không biết nói cái gì chủng loại lại lợi hại đến thiếu chịu yêu thú lấy cái chủ ý. Trọng Thiên dùng cái đuôi quét quét Tư Lăng, ngao ô một tiếng, từ tiểu yêu liên thiên dịch, không có, vẫn là ngoan ngoãn mà chờ hư không thú đi. Tư Lăng cũng không thất vọng, hắn chưa bao giờ sẽ đem sở hữu hy vọng đặt ở những người khác trên người, cho nó xoa nhẹ bụng sau, đem nó ném đến một bên, đi làm chính mình sự tình. Gần nhất, Tư Lăng phát hiện vô tận hư không thật là cái luyện cầm hảo địa phương, vô luận hắn như thế nào đạn, cũng không có nhân thú tới kháng nghị, càng không có đột nhiên nổ mạnh đỉnh núi tới nhắc nhở hắn đừng phá sinh thái hoàn cảnh linh tinh. Đến nỗi phía sau kia một quỷ hai yêu, chỉ cần tiểu lăng tử không đột nhiên đánh đàn làm chúng nó không chuẩn bị, hơn nữa chúng nó mỗi lần xa xa tránh đi tiếng đàn công kích phạm vi liền không có việc gì. Lại đi bên ngoài quỷ khóc sói gào mà đàn tấu một hồi, Tư Lăng cảm thấy mỹ mãn mà trở lại phi thiên thuyền, đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra hai cái túi chữ vật ném cho ngồi ở một bên giả trầm tư giả Lâm Dương, nói, đúng rồi, này hai cái túi chữ vật đồ vật, ngươi sửa sang lại một chút, nhìn xem cái gì có ngươi dùng đến, liền cầm đi dùng. Lâm Dương nguyên bản có chút nghi hoặc, chờ mở ra túi chữ vật một ngày, tức khắc trợn tròn mắt. Thế nhưng là Lâm gia nhà kho bảo vật, đúng là lúc trước tiểu hôi cùng tiểu yêu liên phát rổ mà quét sạch nhất nhị tầng lâu đồ vật. Nói thật ra, Lâm gia truyền thừa không biết mấy ngàn vạn năm, thứ tốt tự nhiên là rất nhiều, tuy rằng cũng có tiêu hao, nhưng có thể vào nhà kho đồ vật cũng toàn thuộc về tinh phẩm, liền tính chỉ là nhất nhị tầng đồ vật, đặt ở bên ngoài, cũng có thể khiến cho rất nhiều tu sĩ đỏ mắt. Lại là như vậy ném cho hắn. Lâm Dương nhìn mắt trực tiếp rời đi Tư Lăng. Lại nhìn về phía ghé vào trên sofa chơi một viên yêu la quả Trọng Thiên, ôm linh quả gặm tiểu yêu liên, chính xoắn to mọng ngông giảm béo chim xám, không có một con yêu bố thí một ánh mắt lại đây, phảng phất liền tính hắn muội hạ này đó bảo vật cũng sẽ không nhăn cái mày. Cho nên nói, này đó đều là ngốc xoa đi. Lại lần nữa cấp này đàn chủ sùng hạ cái đánh giá sau, bị bảo vật tạp đến vượng vượng nhiên quỷ tu đầu nhập vào sửa sang lại bảo vật đại sự nghiệp chung. Tinh thần kêu kêu một cái phân chấn, xem đương nhìn đến thích hợp chính mình tu luyện đồ vật khi, kích động đến độ nói không ra lời. Tư Lăng nhìn đến như thế có tinh thần quỷ tu, cảm thấy này chỉ thật là cái tự tìm phiền toái ngốc xoa, bất quá nhưng thật ra cái thực tốt tiểu đệ người được chọn, về sau loại này việc vặt vãnh liền giao cho hắn. Chương 167. Vô tận trong hư không không có đêm tối cùng ban ngày chi phân. Sở hữu nhan sắc thoạt nhìn là so màu xám càng hiện thiện một ít màu sắc, vô luận đi đến nơi nào, chung quanh đều là giống nhau nhan sắc, phảng phất chưa từng có di động quá, lâu dài đi xuống, chậm rãi ăn mòn tu sĩ ý chí, khiến cho tu sĩ ý chí tại đây loại đơn điệu tĩnh mịch hoàn cảnh chung trực tiếp ý chí hỏng mất, thậm chí linh hồn hỏng mất. Mà vô tận hư không còn có một cái đặc điểm, trong không khí ẩn chứa năng lượng phi thường thiếu, vô luận là nhân tu, quỷ tu, ma tu lưu lạc đến nơi đây. Bởi vì tu luyện thong thả, nếu là không thể ở thọ nguyên hao hết phía trước tìm kiếm đến hư không thú từ này dẫn dắt rời đi, như vậy cả đời này liền chỉ có thể sinh sôi háo chết ở thế giới này. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, vô tận hư không loại này đặc điểm đối với Tư Lăng đoàn người mà nói, hạn chế còn không tính đại. Đặc biệt là Tư Lăng một đám là kia ta vô luận đến nơi nào, đều thói quen đem sở hữu gia sản đều mang theo chạy người, chỉ cần gia sản ở. Liền không ngờ sinh hoạt không hạnh phúc. Tuy rằng vô tận trong hư không không có linh lực tu luyện, nhưng có thể dùng những thứ khác thay thế, tỉ như linh thạch. Từ ở trung ương đại lục biên giới băng trong hồ phát hiện cái kia linh mạch sau, vẫn luôn ở vào bần cùng trạng thái tiểu lăng tử một chút thành nhà giàu mới nổi, cái gì đều không nhiều lắm chính là linh thạch nhiều nhất, trong vòng trăm năm tu luyện hoàn toàn không thành vấn đề. Đến nỗi Trọng Thiên cùng tiểu hôi, còn có chúng nó đồ ăn thiên ngọc tinh cập các loại thì đâu. Cũng không thành vấn đề. Mà tiểu yêu liên sao, nó tu luyện thập phần phế tài, cũng cùng chúng không cần, căn bản không cần giống tu sĩ hoặc yêu thú giống nhau muốn hấp thụ trong không khí linh lực năng lượng tăng thêm tu luyện linh tinh, chỉ cần ăn linh quả uống linh dịch là được, nó hồng liên trong không gian chính là có một không gian linh quả đâu. Cuối cùng là suối quẻ quỷ tu, nói thật ra, lấy quỷ tu về điểm này nhi ra sản, nếu là hắn tự mình một con quỷ lưu lạc đến vô tận hư không, vậy chờ quỷ sinh kết thúc đi. Nhưng mà, bởi vì tiểu hôi cùng tiểu yêu liên lúc ấy phát rồ mà đánh cướp lâm ra nhà kho nhất nhị tầng bảo vật, trong đó càng là hắc tinh thạch vô số, hoàn toàn có thể cung đến khởi quỷ tu tu luyện. Cho nên trong lúc nhất thời, đoàn người căn bản không cần vì tu luyện tài nguyên mà đau đầu nôn nóng. Vì tiết kiệm phi thiên thuyền sở yêu cầu sát thu yêu đan cập hồn lực, năm thứ ba bắt đầu, Tư Lăng đem mọi cách không vui phi thiên thuyền thu lên. Luôn là như vậy lợi dụng nhân gia lại đem nhân gia giống hàng hóa giống nhau thu được túi trữ vật nhốt trong phòng tối hành vi, hoàn toàn làm lơ phi thiên thuyền kia mặt linh thức không vui, chớ trách với phi thiên thuyền mỗi lần đều phải cùng tiểu lăng tử nháo liền vạn, không nghe hắn chỉ huy. Vì thế ở không có phi thiên thuyền sau, bắt đầu dùng hai chân ở vô tận trong hư không lưu lạc. Cùng Tư Lăng một đám người tương ngộ phía trước, Lâm Dương nguyên bản là cái có bi thảm chuyện cũ hận đời quỷ, hiện tại, tại đây đàn hung tàn hóa trộn lẫn hạ, hắn cảm thấy chính mình trước kia những cái đó xui xẻo sự căn bản không đáng giá nhắc tới. Tại đây đàn ngốc xoa chung, muốn duy trì một phần người bình thường lý trí không dễ dàng. Mỗi khi nhìn đến Tư Lăng cùng chỉ yêu thú đánh lên tới, bên cạnh một con tiểu hồng người một con phì điểu ngậm linh quả vừa ăn biên vây xem, loại này mỏi. Người đều say ta độc tỉnh cảm giác thật sự là không biết làm sao đây. Bất quá. Loại này đùa giỡn tuy rằng mỗi lần đều là lấy Tư Lăng bị trọng thiên đè nặng béo tấu kết thúc, nhưng cũng có thể nhìn ra được theo bọn họ đối chiến số lần càng ngày càng nhiều, một người một yêu chiến đấu kỹ xảo đều tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng, như thế đùa giỡn cũng không phải không có tác dụng. Lâm Dương cũng bắt đầu hiểu biết Tư Lăng vì sao mỗi lần đều phải khiêu khích trọng thiên, tựa như thêm một cái thực lực cường đại yêu thú bồi luyện giống nhau, tuy rằng bị tấu đến thảm, nhưng cũng có chỗ lợi. Vì thế liền tại đây loại trước nay chưa đình quá náo nhiệt chung, Lâm Dương cảm thấy này vô tận hư không căn bản không giống ngoại giới theo như lời đáng sợ, càng không có ăn mòn ý chí của mình, ngược lại làm hắn cảm thấy mỗi ngày nhìn này đàn ngốc xoa làm ầm ĩ đều là như vậy náo nhiệt. Mà tiểu lăng tử kim đàn tu sĩ cao lãnh chi hoa khí độ đã thành cạn bã, liền tính bưng kia trương mỹ lệ vô cùng diện than mặt giả bộ một bộ lãnh diễm cao quý, Lâm Dương rốt cuộc có thể làm được thờ ơ. Liên như vậy một bên cãi nhau ầm ĩ một bên lưu lạc tìm kiếm hư không thú, ngẫu nhiên dừng lại thượng đồ làm bếp làm đốn mỹ thực, cầm phi thú nhảy mà cướp đoạt, thời gian lặng yên trôi đi, chờ Lâm Dương bỗng nhiên hoàn hồn khi, phát hiện bọn họ ở vô tận hư không lưu lạc 20 năm. Hôm nay, bọn họ lại bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi, tiểu hôi cùng trọng thiên đại gia xuyên thấu qua tiểu yêu liên truyền lời, song song ấn móng nuốt tỏ vẻ, chúng nó muốn ăn gà ăn mày, mục có gà ăn mày, yêu sinh không hạnh phúc. Tư Lăng một bộ tưởng xoa chết chúng nó biểu tình, quả thực là đem chính mình đường chúng nó thành đầu bếp, muốn ăn liền mở miệng kêu một tiếng, bất quá vẫn là bình tĩnh nói, gia vị liêu mau dùng xong rồi, gà ăn mày không hảo làm. Trọng thiên lại ấn móng nuốt, vẻ mặt khinh bỉ, từ tiểu yêu liên phiên dịch, ý tứ là đừng nghĩ lừa nó, không có gia vị liêu không quan trọng, dù sao tiểu hồng muội muội nơi đó các loại hương vị linh quả nhiều đến là, tế chút nước trái cây tô lên đi. Làm theo mỹ vị vô cùng. Nay chỉ yêu thú càng ngày càng khôn khéo, thật là không hảo lựa, Tư Lăng tỏ vẻ áp lực sơn đại. Nhưng thật ra Lâm Dương nghe được Trọng Thiên đại gia muốn ăn gà ăn mày, đã sớm yên lặng ở một bên làm chuẩn bị công tác, Tư Lăng quay đầu thấy hắn tàn nhẫn độc ác mà đem một con từ nhỏ yêu liên hồng liên trong không gian lấy ra tới gà cảnh sát gà bát mau lấy máu, tức khắc một trận vô ngữ. Nay chỉ xưa nay thích động não âm nhân quỷ tu hiện tại làm loại này tạp sống thật là càng ngày càng thuận tay, đều không cần phân phó liền đem sở hữu sự tình làm hảo. Tư Lăng trong lúc nhất thời cảm thấy rất thực xin lỗi hắn, nếu là lưu tại quỷ giới, lấy hắn thiên phú cập đầu óc, nói không chừng sớm hay muộn có một ngày phản lâm ra, chính mình đương ra làm chủ. Tiểu hồng muội muội, ngươi trong không gian còn có bao nhiêu như vậy gà cảnh a? Tư Lăng biên đem tiểu yêu liên từ nó trong không gian lấy ra tới các loại trái cây ép nước, biên hỏi. Tiểu yêu liên vừa rồi lấy gà thời điểm đã xem qua, ngại thanh mại khi mà nói, còn có một con mẫu gà cảnh phụ trách gấp trứng, mặt khác đã không có, bất quá có mấy cái trứng liền phải phu hóa ra tới. Nghe vậy, Tư Lăng đối với Trọng Thiên cười lạnh một tiếng, gà cảnh trưởng thành kỳ muốn 2 năm, các ngươi muốn ăn gà ăn mày, ít nhất đến chờ 2 năm. Bất quá nếu là chúng nó phát rồ mà muốn ăn tiểu kê, kia hắn không lời nào để nói. Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi nghe xong đều có chút không vui, hai chỉ sôi nổi chiều Tiểu Yêu Liên ngao ngao ti ti kêu lên, lại nghe đến Tiểu Yêu Liên giải thích nói một linh khí cũng không thể đem gà cảnh dục sinh khi, không cấm đầy mặt hát tuyến, quả nhiên đều là một đám đồ tham ăn sao. Liên ở Tư Lăng đem mặt hảo nước trái cây gà dùng một trương đại lá cây bao hảo, bôi lên ướt bùn chuẩn bị ném đến hỏa viêm phù thượng thiêu khi, đột nhiên chạy đến nơi xa chơi Tiểu Hôi phát ra từng đợt thê lương ti ti thanh. Sợ tới mức mọi người toàn nhịn không được nhảy người lên khắp nơi xem xét. Chỉ thấy Tiểu Hôi hướng tới cách đó không xa một chỗ địa phương kêu cái không ngừng, sau đó đột nhiên đuổi theo qua đi, sau đó thực mau lại giống lửa thiêu ngông giống nhau mà chạy về tới, hỏa không thiêu nó ngông, nhưng là một con thoạt nhìn hình thù kỳ quái yêu thú chính truy ở nó ngông mặt sau phóng điện. Tư Lăng nhìn thoáng qua, liền ý thức được kia chỉ là cái gì đồ vật, tay áo vung lên. Nháy mắt trên mặt đất sở hữu đồ vật đều bị thu lên, kinh hỉ mà kêu lên, là hư không thú. Lúc này, liền Lâm Dương đều nhịn không được kích động, một người một quỷ đón nhận đi vây đổ kia chỉ hư không thú. Chỉ có Trọng Thiên thập phần không vui, liền thiếu chút nữa liền có thể ăn đến gà ăn mày, chính là này chỉ hư không thú ra tới các quá không phải thời điểm, hoặc là nói, Tiểu Hôi phát hiện đến quá không phải lúc. Hư không thú là một loại thập phần thần kỳ giống loài. Đương chúng nó nghỉ ngơi thời điểm, toàn bộ đều đoàn lên, thoạt nhìn giống như là một cục đá, bất quá ở thời điểm chiến đấu, liền sẽ lộ ra chúng nó tướng mạo sẵn có, giống sơn dương giống nhau thân thể, bốn vó lại trường lại tế, thập phần hữu lực, trên đầu còn có một chi sừng, sắc bén vô cùng. Hơn nữa, nó còn có thập phần lợi hại vũ khí, sẽ phóng điện. Hơn nữa phóng chính là một loại thực kỳ lạ màu đỏ tím điện. Nay chỉ hư không thú thực lực thập phần cường hãn. Hơi thở hoàn toàn đè ép Tiểu Hôi một mảng lớn, khiến cho Tiểu Hôi chỉ có thể bị đuổi theo phóng điện lại đối nó không thể nơi hà. Vì thế Tiểu Hôi chạy về tới cầu cứu rồi. Trọng Thiên tuy rằng thực không vui, bất quá lại là cái thứ nhất nhảy qua đi, chiều nó phun khẩu yêu hỏa. Đối với thích gây chuyện sinh sự Trọng Thiên đại gia tới nói, này 20 năm qua tại đây loại đơn điệu địa phương, quả thực buồn hỏng rồi, đặc biệt là chỉ có Tiểu Lăng Tử thực lực cường điểm có thể khi dễ khi. Căn bản không kính nhi, lúc này tới chỉ hung tàn, vừa lúc hợp nó ăn uống. Hư không thú nhẹ nhàng mà tránh đi Trọng Thiên yêu hỏa, kia chỉ sừng thực không khoa học mà cong lên tới vạn mẹo, thế nhưng đối với Trọng Thiên phương hướng bắt đầu phóng điện. Nhìn đến cứu binh tới, Tiểu Hôi lúc này cũng có nắm chắc, vì mông chuyển qua tới cùng nhau chiều hư không thú phóng hỏa, mà lúc này Tư Lăng cùng Lâm Dương cũng một trước một sau mà gia nhập tiến vào, cùng nhau quần đầu hư không thú, cảm giác thật là quá không biết xấu hổ. Liên ở Trọng Thiên yêu hỏa, Tiểu Hôi phượng hoàng linh hỏa, Tư Lăng hồn lực kiếm, Lâm Dương quỷ hoa anh đảo bốn trọng quần đầu hạ, hư không thú rốt cuộc thành công ngã xuống, sau đó bị này đàn hung tàn hóa dùng một loại đặc thù bó yêu thẳng cấp chói gô mà bó lên. Rốt cuộc bắt được hư không thú, chứng minh bọn họ thực mau là có thể rời đi vô tận hư không, trong lòng mọi người đều thật cao hứng. Tư Lăng sờ sờ Tiểu Hôi điều đầu, từ ái mà nói, quả nhiên vẫn là Tiểu Hôi lợi hại. Vận khí chính là hảo, liên tục 2 lần đều gặp hư không thú. Tiểu Hôi thập phần đắc ý mà ti ti tê, điều mặt ngẩng đến cao cao, dùng lỗ mũi nhìn kia chỉ trở thành tù nhân hư không thú, lúc này đến phiên nó đối nó các loại lánh diễm cao quý mà xem thường. Nghe được Tư Lăng nói, không có người phản bác, Tiểu Hôi nếu là vận khí không tốt lời nói, sẽ ở 20 trong năm 2 lần gặp được hư không thú sao. Tuy rằng nói lần đầu tiên thời điểm bị hư không thú đánh thành đầu heo, bất quá lần thứ 2 bởi vì người nhiều, cho nên bọn họ thành công mà đem hư không thú cấp tóm được. Nghe nói có chút dòng người rơi xuống vô tận hư không khi, ngắn nhất thời gian cũng yêu cầu 100 năm mới có thể gặp được, tương đối tới nói, bọn họ dùng thời gian đã đủ thiếu. Liên ở Tư Lăng gấp không chờ nổi mà muốn làm hư không thú dẫn đường khi, Trọng Thiên lại không làm, đại gia nó gà ăn mày còn không có ăn đâu. Xét thấy vừa rồi chủ lực là Trọng Thiên. Tư Lăng tuy rằng nóng vội đi ra ngoài, nhưng cũng biết sự tình không vội với nhất thời, vì thế đem bó thành bánh trưng hư không thú ném đến một bên, tiếp tục chuyện vừa rồi. Lâm Dương ngồi xếp bằng ngồi vào một bên, máy móc thức mà gặm Tiểu Yêu Liên đưa cho hắn linh quả, có chút trong gió hỗn độn, này đàn ra hỏa lại một lần đổi mới hắn hạ cuối. Sau đó lại nhìn mắt đáng thương bị trói thành bánh trưng vô tận trong hư không bá chủ, có thể thấy được này chỉ hư không thú vẫn là cái thanh niên kỳ. thực lực cũng không phải cường đại nhất, cho nên mới sẽ bị bọn họ vây hầu bắt sống. Rốt cuộc ăn uống no đủ sau, Tư Lăng đem trên mặt đất đổ vật vừa thu lại, sau đó vây quanh kia chỉ đoàn thành viên cục đá giống nhau hư không thú đảo quanh, nghĩ nghĩ, động thủ lăn lộn trong chốc lát sau, hư không thú rốt cuộc giải phóng, bất quá cái kia bó yêu thằng lại giống điều độ ngưu thằng giống nhau, xuyên qua hư không thú rắc cập đầu cập cổ miệng, thoạt nhìn tựa như một đầu vỏ chăn lên chuẩn bị lê điền ngưu. Lâm Dương, này đàn gia hỏa quả nhiên là vô sỉ đến có thể. Lâm Dương dùng một loại áy náy kiêm đồng tình biểu tình nhìn nghẹn khuất mà vỏ chăn ngưu thẳng hư không thú, kia gì bó yêu thẳng kỳ thật cũng không phải kêu bó yêu thẳng, mà là Lâm gia không biết mấy thế hệ thời điểm được đến, chỉ cần bị nó trồng lên yêu thú, căn bản vô lực thoát khỏi, chỉ có làm bó yêu thẳng chủ nhân tự mình cởi bỏ phương hành. Mà này bó yêu thẳng vẫn là hắn tự mình cung cấp cấp Tư Lăng. Tư Lăng vô vô hư không thú đầu, nói, kế tiếp liền làm ơn ngươi. Chỉ cần ngươi đưa chúng ta rời đi vô tận hư không, đến lúc đó sẽ trả lại ngươi tự do. Khổ bức hư không thú dùng một loại lên án biểu tình nhìn hắn, đây là đại bổng thêm ngọt táo sách lược sao. Quả nhiên người từ ngoài đến đều là đê tiện vô sỉ. Tư Lăng đem tiểu hôi thu vào linh thú túi, ở quỷ tu đờ đẫn biểu tình chung lại dùng hồn lực thẳng trói chặt hắn eo, chờ trọng thiên nhảy lên bờ vai của hắn sau, liền đi theo mại đề đi trước hư không thú thân sau. Đáng thương tốc độ theo không kịp quỷ tu tiếp tục phiêu ở không trung đương diều. Như vậy ước chừng theo một tháng, hư không thú tốc độ rốt cuộc chậm lại, sau đó dừng lại, dùng chân xẻo mặt đất. Này dị thường phản ứng tự nhiên làm Tư Lăng minh bạch bọn họ đã tiếp cận mục tiêu, tâm tình kích động rất nhiều, cũng thập phần bình tĩnh mà quan sát quanh mình. Chỉ thấy hư không thú giác đột nhiên giật giật, sau đó cong giác xoay cái phương hướng, kia chỉ hư không thú vui vẻ giống nhau mà chạy qua đi. Tư Lăng cũng chạy nhanh đuổi theo qua đi, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nó, thẳng đến nó đột nhiên ngừng lại, con giác phát ra một đạo lộp bà lộp bộp lôi điện tiếng vang lên, kia màu đỏ tím điện oanh một chút đánh trúng hư không nơi nào đó, phảng phất là thủy tinh đột nhiên tan vỡ giống nhau, kia chỗ liền thần thức cũng vô pháp phát hiện không gian giao điểm bị phá khai, xuất hiện một cái điểm đen. Tư Lăng đại hỉ, phất tay thu hồi bộ trụ hư không thú bó yêu dây thừng, mấy người thừa dịp kia điểm đen chưa biến mất khi thân ảnh như điện tiêu qua đi. Chờ gần khi, mới phát hiện đây là cái không biết thông tới đâu không gian đường hầm. Tuy rằng không biết thông tới đâu, nhưng là chỉ cần có thể rời đi vô tận hư không, sớm hay muộn có cơ hội trở lại thương vũ giới. Tư Lăng không chút do dự bay đi vào, mà kia bị hư không thú lôi điện sở mở ra không gian đường hầm ở bọn họ tiến vào sau, thực mau liền biến mất ở trong hư không, không biết chuyển qua nơi nào. Không gian đường hầm thực không ổn định, Tư Lăng mỗi một bước đều đi được cực cẩn thận, cũng may mắn nhiều năm như vậy tới trải qua ngoài ý muốn nhiều, tính tình càng thêm trầm ổn, càng là nguy cơ thời điểm, càng có thể vững vàng. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một cái màu trắng quang điểm, phảng phất chỉ dẫn mê muội thất trong bóng đêm lữ nhân, làm cho bọn họ biết không gian đường hầm cuối tới rồi, Tư Lăng cùng Lâm Dương đều là tinh thần rung lên, nhanh hơn tốc độ. Khi bọn hắn rốt cuộc rời đi không gian đường hầm, còn chưa tới kịp cao hứng khi, không nghĩ tới nên đón bọn họ chính là nguy cơ tứ phía chiến trường. Chương 168. Túc sát tiếng tiêu hóa thành phiến phiến sát phạt chi nhận, nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Phóng nhãn nhìn lại, thảo nguyên thượng, một mảnh tàn chi đoạn tí, máu chảy thành sông. Mới từ không gian đường hầm ra tới, hai người gặp phải đó là thảm thiết chiến trường, kia cao cao đứng ở giữa không trung vui mừng lộng tiêu nam tử, khuôn mặt thanh tuấn, thần sắc bình thản, thanh phong nhấc lên vào áo. Thanh hoa không tì vết, giống như kia từ cửu tiêu mà đến tiên nhân, lại thổi ra một khúc khúc sát phạt chi âm, trên mặt đất những cái đó ma vật kêu thảm thân thể chia năm xẻ bảy, thi hoành khắp nơi, không một hoàn chỉnh chỗ. Trừ cái này ra, cách đó không xa trên bầu trời, còn có hai đội tu sĩ giằng co, các loại nhan sắc linh quang cập ma khí bay loạn, làm màu đỏ đen không trung có vẻ huyến lệ nhiều vẻ. Giây lát gian, Tư Lăng liền đem hiện trường thu vào đáy mắt, trong lòng âm thầm tiêu tảo. Thế nhưng chạy đến ma rơi tới. Đồng thời, ở bọn họ xuất hiện khoảnh khắc, trên chiến trường mọi người cũng chú ý tới đột nhiên xâm đến trên chiến trường một người một quỷ. Tiếng tiêu đột nhiên im bặt. Tư Lăng. Tựa hồ bởi vì quá mức khiếp sợ, người nọ trên mặt hiện lên một mặt không thể tưởng tượng biểu tình, chờ tỉnh ngộ trước mắt đột nhiên từ không gian đường hầm chung xuất hiện nam nhân thân phận khi, nam tử hai mắt bính ra mãnh liệt ghen ghét cùng oán hận. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn chính là mấy đời đã tu luyện kẻ thù. Đại khái, đối với hắn mà nói, Tư Lăng xác thật là cái để cho hắn ghen ghét kẻ thù bãi, thả là làm hắn nhất nháo tất tình địch. Tư Lăng nhìn phía Hoành Tiêu ở trước ngực nam tử, lại khôi phục vẫn thường mặt vô biểu tình, thanh âm thường thường nói, nha, Tiêu đạo hữu, hồi lâu không thấy. Dứt lời, một tay đem bên cạnh quỷ tu đẩy xa, giương tay chảo ra Ma Thiên Kinh Vũ Cầm, ở đối phương tiếng tiêu hóa thành sát nhận công kích mà đến khi, mười ngón nhanh chóng kích thích, không tiếng động sóng âm cùng âm nhận chạm vào nhau, kia nháy mắt sinh ra kịch liệt va chạm, khiến cho ở vào này hai loại sóng âm chung những cái đó ma vật nháy mắt hóa thành một bãi huyết nhục cặn bã. Tiêu Trạc cổ quái mà cười một cái, bước ra một bước, một con có huyến lệ lông chim giống nhau phượng loan chim bay ra tới, ngẩng lên duyên dáng cổ thanh minh một tiếng, này thanh tựa loan tự phượng, mỹ diệu không kể, giống như tiên nhạc, làm người say mê. Nhưng mà tiên nhạc chung lại là che giấu không được nguy cơ, lấy rượu âm sát địch với vô hình. Thế nhưng là âm tuyệt thiên hạ chín âm điểu. Tư Lăng không bố trí phòng vệ dưới, bị chín âm điểu tiếng động nhiễu loạn bước đi, thức hải quay cuồng, não nhân một trận sinh đau, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, bất quá trên tay động tác chút nào không yếu. Tiêu Trạc là âm tu, chủ yếu vũ khí là kia chi thanh ngọc tiêu, vài thập niên không thấy, hắn tu vi thế nhưng đã là kim đan hậu kỳ, liền nhạc cảm cũng tu đến đại cảnh, hơi có vô ý, liền sẽ bị này âm công kích thức hải. Thức hải nếu bị thương, có thể so thân thể thương tổn càng vì nghiêm trọng. Đây cũng là Tư Lăng lựa chọn lấy Ma Thiên Kinh Vũ Cầm làm vũ khí ngăn cản tiêu âm nguyên nhân, tuy rằng bởi vì nhạc cảm hữu hạn, cùng Tiêu Trạc so sánh với kém một mảng lớn, làm không được công kích, nhưng cũng có thể nhiễu loạn hắn âm luật công kích thức hải. Tiêu Trạc tự nhiên cũng nhìn ra kia đem Ma Thiên Kinh Vũ Cầm không phải vật phàm, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng công kích chút nào không giảm, ngược lại tăng lớn linh lực công kích. Đối với Tiêu Trạc đột nhiên công kích toát ra tới nhân tu sự tình, bên kia trên chiến trường người tuy rằng thấy, nhưng thật sự là chịu không ra thân tới nói cái gì, chỉ phải từ bỏ. Hơn nữa Tư Lăng cũng không nghĩ tới muốn bọn họ lại đây cứu giúp, cầu người không bằng cầu đã. Đối với Tiêu Trạc, hắn nhưng thật ra không sợ. Tịp tịp đi. Chín âm điểu vòng quanh Tiêu Trạc nhẹ nhàng khởi vũ, minh thanh không ngừng, phối hợp tiếng tiêu, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường chỉ còn lại có hắn một người. Phía dưới ma vật kể hết hóa thành cho tàn. Lúc này, tiểu hôi bay ra tới, cùng trọng thiên cùng nhau chiều kia chỉ chín âm điểu phun hỏa, Lâm Dương cũng đôi tay bấm tay niệm thần chú, đầy trời hôi anh sái lạc, hóa thành phiến phiến lưỡi dao sắc bén sát hướng chín âm điểu. Lịch, chín âm điểu kêu thảm thiết một tiếng, tránh đi yêu hỏa lại vô ý bị một mảnh tiềm tàng ở quanh mình hôi anh đánh rơi một quọng lông vũ. Tiêu Trạc nhất thời giận dữ, mười ngón nhảy lên, tiêu âm như sát như ma. Tư Lăng một tay đánh đàn, sấn hắn giận dữ tâm thần không xong hết sức, chút nào không khách khí mà trực tiếp phất tay đưa tới một tổ linh phủ, chiều Tiêu Trạc đánh. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên, tránh còn không kịp Tiêu Trạc bị hoanh bay, liên quan những cái đó làm người thống khổ không thôi tiếng tiêu cũng chặt đứt. Tư Lăng vừa lòng vô cùng, quả nhiên loại này thời điểm liền dùng bạo lực tốt nhất, hắn cái gì đều không nhiều lắm, chính là linh phủ nhiều, dám đến lại hoanh hắn. Tư Lăng đứng dậy. Hủy diệt bên miệng vết máu, không để ý tới bị thương rơi xuống tại hạ phương mênh mang thảo nguyên Tiêu Trạc, hướng phía trước cách đó không xa chiến trường bay đi. Lâm Dương trần chờ hạ, cũng theo qua đi, trong lòng cân nhắc, kia chỗ trên chiến trường tu sĩ đều là tu sĩ cấp cao, biết rõ nguy hiểm, Tư Lăng còn muốn qua đi, phỏng chừng là nơi đó có hắn nhận thức người bãi. Xác thật là nhận thức người, kia rằng có tu sĩ chung, nhân tu đám kia người cùng sở hữu 7 người, thế nhưng đều hắn nhận thức. Trong đó từng ở thông thiên tháp thí luyện chung gặp qua thả kết quả thủ thu mộ về, kỳ trầm mi, kỳ trường ca ngoại, còn có hứa nhanh nhẹn, Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi. Đương nhiên, trong đó đứng ở đằng trước, còn có vị kia Nguyệt Thiên Dạ cô nương. Mà bọn họ đối thủ, là một đám ma tộc tu sĩ, trừ bỏ 4 cái là Nguyên Anh tu sĩ, mặt khác 10 tên đều là Kim Đan Hậu Kỳ. Tư Lăng ánh mắt hơi lóe. Cũng không kỳ quái Nguyệt Thiên Dạ lúc này sẽ cùng Liêu Thành Phong bọn họ liên thủ, toàn nhưng vẫn cổ tới nay ma tộc cùng nhân tộc chính là không chết không ngừng thu địch, gặp tổng muốn ôm thành đoàn đi soát. Hơn nữa lúc này luận tu vi, là đám kia ma tộc tu sĩ chiếm thượng phong, chẳng trách bọn họ muốn buông trước ngại, cùng nhau chiến đấu. Tư tiểu đệ, Tư Lăng, Tư đạo hữu, các loại thanh âm sôi nổi vang lên, những cái đó tu sĩ toàn ở chiến đấu rất nhiều bất thời giờ kêu một tiếng. Trong đó nhất kinh hỉ phải kể tới hứa nhanh nhẹn. Tư Lăng mang theo Lâm Dương gia nhập Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong bên này, bọn họ đối thủ là một người Nguyên Anh tu sĩ cập hai gã Kim Đan tu sĩ. Tuy rằng ở tu vi thượng bị Nguyên Anh kỳ ma tộc tu sĩ hoàn toàn áp chế, nhưng ở sức chiến đấu thượng, hai người chút nào không yếu, chỉ là trong lúc nhất thời lấy bọn họ không thể nơi hà. Phất tay ngưng tụ 50 bính hồn lực kiếm, trực tiếp vênh qua đi, bước lui trong đó một người ma tộc tu sĩ. Nhìn thấy Tư Lăng như thế, Liêu Thành Phong trên mặt lộ ra sang sảng tươi cười, liền Tô Hồng Phi xưa nay đạm nhiên trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nhưng thật ra cách đó không xa Nguyệt Thiên Dạ đám người thần sắc tối nghĩa khôn kể, chỉ có bị Thu Mộ về bảo hộ ở phía sau Hứa Nhanh Nhẹn đô khởi miệng, có chút không cam lòng. Tư tiểu đệ, ngươi biến mất lâu như vậy, chạy đi nơi đâu? Ngươi tiểu tử này cũng quá sẽ trốn rồi. Liêu Thành Phong nhất kiếm chém qua đi, quét khai bước tới Kim Đan ma tộc, còn có rảnh chiều Tư Lăng cười nói. Nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn. Loại này thời điểm. Liêu Thành Phong nhìn mắt Nguyệt Thiên Dạ, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nói, đợi chút tìm cái an toàn địa phương, chúng ta lại liêu. Hắn không phải ý tứ này, bất quá. Hảo. Liêu Thành Phong giơ kia đem trọng kiếm, cả người sát khí như sát, trọng kiếm mỗi lần đánh rơi, giống như hủy thiên diệt địa, kiếm ý nghiêm nghị. Tô Hồng Phi đôi tay bộ một đôi tuyết sắc bao tay, bàn tay trắng rệt, mỗi lần ra quyền, sát ý như hồng, quyền phong lướt qua, sơn băng địa liệt. Tư Lăng xem bãi, biết liền tính chính mình không ra tay, hai người trong lúc nhất thời cũng sẽ không có hại, đến nỗi những người khác, hắn không có đặc biệt mà chú ý ba người liên thủ, hơn nữa Trọng Thiên cùng Lâm Dương, Tiểu Hôi ở phía sau đánh gần cầu, thế nhưng đem kia Nguyên Anh tu sĩ bị thương nặng, liền kia hai gã Kim Đan tu sĩ cũng bị Liêu Thành Phong nhất kiếm chém giết. Ở đây nhân giới tu sĩ đều là các phái thiên tài nhân vật, tuy rằng tu vi toàn ở Kim Đan kỳ, nhưng sức chiến đấu lại là không tầm thường, đối thượng này đó ma giới tu sĩ, chỉ là nhiều tu vi áp chế, nhưng nếu cho bọn hắn thời gian, chưa thường không thể chém giết. Bất quá, lúc này thời gian lại là chân quý, ở bọn họ đánh chết hai gã Nguyên Anh ma tộc cập sáu gã Kim Đan ma tộc khi, đột nhiên mọi người sắc mặt một biến, Nguyệt Thiên Dạ kêu lớn, chư vị, ma gió lốc muốn tới, không nên đánh lâu, nhanh rời. Tư Lăng mới đến. Tự nhiên không biết ma gió lốc là thứ gì, bất quá thần thức đã cảm giác được phương xa cái loại này bạo động hơi thở, đó là một mảnh màu đen phong, nơi đi qua, cắt bay đá chạy, loại năng lượng này với nhân tu mà phương thập phần nguy hiểm, liền không hề ham chiến, đem Tiểu Hôi thu vào linh thú túi, cuốn lên Lâm Dương đuổi kịp Tô Hồng Phi, Liêu Thành Phong. Thói quen tính mà chú ý tứ phương, tự nhiên cũng phát hiện Kỳ Trầm Mi cùng Thu Mộ về cùng nhau che chở Hứa Nhanh Nhẹn rời đi. Mà Nguyệt Thiên Dạ vung lên Hồng Lăng, đem phía dưới bị thương Tiêu Trạc quân lấy, cùng Kỷ Trường Ca cùng nhau chạy. Phía sau không chỉ có ma gió lốc đuổi theo, còn có kia vài tên ma tộc, mọi người chỉ có thể mất mạng chạy như điên, không dám ngừng nghỉ. Tư Lăng bất thời giờ cầm linh tiểu, phân biệt vứt cho Tô Hồng Phi cùng Liêu Thành Phong, được đến Liêu Thành Phong sang sảng tươi cười, còn có Tô Hồng Phi thiện ý cảm tạ. Tư Lăng chính mình cũng rót mấy khẩu, lấy bổ sung linh lực. Chạy thoát một ngày một đêm sau, rốt cuộc rời đi ma gió lốc phạm vi, đồng thời cũng thoát khỏi những cái đó đuổi giết ma tộc, mà phía trước là một mảnh màu đen rừng rậm, mọi người không chút do dự hướng rừng rậm bay đi. Tuy rằng rừng rậm đồng dạng nguy hiểm, nhưng lại có thể cực hảo mà che giấu hành tung, trừ bỏ phải đề phòng trong rừng rậm ma thú, đảo tỉnh phải đề phòng đến từ không trung ma thú. Mọi người chọn cái nơi tương đối an toàn tạm thời làm điểm dừng chân, ở chung quanh bố trí thượng các loại cấm chế. Để ngừa ngoại một. Hơn nữa Nguyệt Thiên Dạ giáp mặt lấy ra một loại thuốc bột chiếu vào chung quanh, Phương Trầm khuôn mặt đi trở về Kỷ Trường Ca cùng Tiêu Trạc chỗ đó, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cái linh đan đưa cho bị thương Tiêu Trạc. Tiêu Trạc sắc mặt thật không tốt, oán hận mà trừng mắt nhìn mắt Tư Lăng. Tư Lăng làm như không thấy được, dường như không có việc gì mà quét mắt người chung quanh, phát hiện bọn họ trên mặt đều có chút phong sương chi sắc, thoạt nhìn cũng không phải như vậy ngăn nắp lượng lệ. Phòng trưng loại này thời khắc chuẩn bị đào vong nhật tử đã trải qua rất nhiều. Tư tiểu đệ, ngươi cũng là tự nguyện đến ma giới tới sao? Liêu Thành Phong dùng nhánh cây chọc trên mặt đất một con bò quá hắc con kiến hỏi, biên nhìn mắt xúc ở Tư Lăng phía sau quỷ tu, có chút kinh ngạc nói, cái này quỷ tu nơi nào tới? Tư tiểu đệ ngươi thu tiểu đệ sao? Tự nguyện. Tư Lăng có chút mặc danh, nghe được hắn mặt sau một câu khi, có chút hắc tuyến, giải thích nói. Vị này chính là Lâm Dương, không phải tiểu đệ, xem như bằng hữu đi. Lâm Dương nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, không có hé răng. Lúc này, Tô Hồng Phi ở chung quanh bố thượng một cái phòng nghe trộm cấm chế, đối hai người gật đầu nói, hảo, các ngươi có thể nói. Không có cố kỵ sau, Liễu Thành Phong hứng thú bừng bừng mà dò hỏi Tư Lăng mấy năm nay tới nơi nào, lại như thế nào sẽ chạy tới nơi này, Trương Như Hiệp đám người vẫn luôn ở tìm hắn linh tinh. Tư Lăng trong lòng hơi nhảy, nhẫn mại trụ dò hỏi xúc động, đơn giản mà trả lời hạ chính mình lưu lạc đến quỷ giới, lại chạy đến vô tận hư không sự tình. Liêu Thành Phong vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, vô vô bờ vai của hắn nói, Tư tiểu đệ, ngươi cũng đặc xui xẻo, ta đều phải hoài nghi ngươi hảo vận có phải hay không đều bị người đoạt đi rồi. Bất quá ngươi còn tính may mắn, lưu lạc đến vô tận hư không, thế nhưng chỉ tốn 20 năm liền chạy ra, nếu là thay đổi người khác, chậm thì cũng muốn bị quan cái 100 năm. Tư Lăng bất đắc dĩ mà cười cười, đối khí vận loại này sợ không được nhìn không thấy đồ vật, cũng có chút không thể nề hà. Tiếp theo, Liễu Thành Phong lại tự động nói lên bọn họ vì sao ở ma giới sự tình. Ma tộc xâm lấn Thương Vũ Đại Lục, chiếm lĩnh Bắc Địa sau, liền hướng Tây Cảnh cùng Đông Châu xuống nước. Ma tộc thiếu chủ mang theo một đám ma tộc tu sĩ cùng ma vật ở Thương Vũ Đại Lục tàn sát bừa bãi, khiến cho một hồi người ma chi chiến, trận chiến tranh này đánh 20 năm, đến bây giờ còn không có cái kết quả, chỉ vì hai tộc tiên phong đều là nguyên anh kỳ dưới tu sĩ. Hai giới chung đứng ở đỉnh núi hóa thần tu sĩ toàn không có ra tay, khiến cho trận chiến tranh này vô hạn kéo trường. Liên ở ma tộc chuẩn bị từ Bắc Địa hướng Trung ương Đại Lục tiến quân khi, Trung ương Đại Lục tu sĩ rốt cuộc tìm ra một cái đi thông ma giới không gian thông đạo, phái người trấn thủ, sau đó phái ra tự nguyện tiến vào ma giới tu sĩ. Theo nào đó phát hiện ma giới thông đạo không biết xấu hổ nhân tu nói tới nói, nếu ma giới có thể phái tiểu lâu la đến Thương Vũ giới tàn sát bừa bãi. Bọn họ vì sao không thể phái người tu đến ma giới đi quấy rối? Hơn nữa ma giới chung chính là có rất nhiều nhân giới thưa thất chân quý luyện đan luyện khí tài liệu, ma tộc cực nhỏ có sẽ luyện đan luyện khí tu sĩ, cũng không quá chú ý vài thứ kia, sở hữu đại gia không cần khách khí, ai cướp được chính là ai. Loại này cực có kích động tính nói, thật đúng là làm rất nhiều không muốn sống tu sĩ tự nguyện báo danh lại đây. Đối với cái kia không biết xấu hổ nhân tu, Tư Lăng tuy rằng không có gặp qua hắn, lại nghe quá hắn đại danh, thậm chí cùng người của hắn từng có không lớn không nhỏ ăn tết, hắn kêu vệ quan nhai. Tư Lăng, loại này có tính không ca không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ nơi nơi đều là ca truyền thuyết loại hình. Nhớ tới chính mình đã từng trả lại hải đảo bầm tím vệ quan nhai nghĩa muội mặt mũi, lại chạy đến thủy sâm đảo cướp vệ quan nhai nam sủng hàng ương công tử ngàn diệp tím la thảo, vài lần cùng hàng ương công tử kết thù. Cũng coi như là biến tướng mà cùng vệ quan nhai kết thù, Tư Lăng quyết định về sau vẫn là vòng quanh kia vệ quan nhai đi thôi. Tuy rằng vệ tiền bối nói không biết xấu hổ điểm nhi, bất quá ta cùng sư tỷ cũng không có tới quá ma giới, cho nên liền tới đây tham quan một chút. Lạp hùng hài tử Liễu Thành Phong như thế tổng kết nói, cười đến thập phần hiên ngang ánh mặt trời, làm người có loại tưởng bẹp hắn một đốn xúc động. Tô Hồng Phi khuôn mặt mỉm cười, bất trí một từ. Tựa hồ cũng không có phản bác chính mình sư đệ nói ý tứ. Chúng ta tới ma giới cũng có mấy năm, ma giới tuy rằng rất nguy hiểm, bất quá lại có thể sát cái thông khoái. Liêu Thành Phong tiếp tục nói, đúng rồi, Trương sư tỷ bọn họ cũng cùng nhau đến ma giới, nói là tới tìm ngươi. Chẳng trách bọn họ mấy năm nay vẫn luôn không có thể tìm được tin tức của ngươi, ai biết ngươi tiểu tử này như vậy sẽ chạy. Tư Lăng trong lòng nhảy dựng, hỏi, ta đại ca đâu? Tự nhiên là cùng Trương sư tỷ ở bên nhau lạp, bọn họ là Thanh Ngọc Chân Quân môn hạ thân truyền đệ tử sao? Liêu Thành Phong một bộ đương nhiên mà nói. Tư Lăng tức khắc kích động, hận không thể lập tức liền đi tìm chính mình đại ca, hơn 30 năm không thấy, vẫn là rất tưởng niệm. Có thể nói, cái này tu tiên giới có thể làm hắn như thế nhớ mong, đó là đại ca Tư Hàn, cũng bởi vì có như vậy cá nhân, cho nên vô luận đang ở phương nào, vô luận con đường này như thế nào gian nan tịch mịch. Lộ chung có như vậy một người có thể toàn tâm tín nhiệm, mới có thể đi được như thế thong dong. Chương 169. Đúng rồi, Tư tiểu đệ, kế tiếp các ngươi có cái gì kế hoạch? Liêu Thành Phong lại hỏi. Tư Lăng đạm đạm cười, nói, tự nhiên là đi tìm ta đại ca. Dứt lời, trong lòng vừa động, một quả truyền âm phù xuất hiện ở trong tay, bất quá lại như qua đi giống nhau không có gì phản ứng, cái này làm cho hắn có chút thất vọng. Truyền âm phủ tuy rằng đưa tin phương tiện, nếu là khoảng cách quá xa, hoặc là không ở cùng cái vị diện, cũng truyền lại không được tin tức. Từ lưu lạc quỷ giới cùng vô tận hư không sau, nay truyền âm phủ vẫn luôn không có phản ứng. Liêu Thành Phong gật đầu, hướng Nguyệt Thiên Dạ chỗ đó nhìn thoáng qua, trùng hợp nhìn thấy Tiêu Trạc nhìn phía Tư Lăng cái loại này không thêm che giấu oán hận ánh mắt, còn có Kỷ Trường Ca cùng Nguyệt Thiên Dạ thân mật nói chuyện tình cảnh, đem trong tay trọng kiếm cắm vào mặt đất, hắc hắc cười nói, Tư tiểu đệ, ngươi biết vì sao ngươi mới từ không gian đường hầm ra tới, Tiêu Sư Huynh sẽ trực tiếp đối với ngươi ra tay sao? Ta đoán A, hẳn là hắn muốn vì Nguyệt Thiên Dạ báo thủ. Báo thủ. Tư Lăng nhướng mày, hắn còn nhớ thương Thông Thiên Tháp sự tình. Tuy rằng Thông Thiên Tháp chung sự tình cuối cùng không giải quyết được gì, bất quá lúc ấy lẫn nhau đều bị thương pha trọng, cũng bởi vậy sẽ rách kia tầng ngụy trang, biến thành đối địch. Chỉ là tại đây loại phi thường thời kỳ, không có người sẽ như vậy không ánh mắt mà ở ma giới đối đều là nhân tu động thủ. Tường bãi, Tư Lăng nhìn về phía bên kia, phát hiện bên kia thế nhưng chia làm hai đám người mã, thoạt nhìn phảng phất lẫn nhau không liên quan. Nguyệt Thiên Dạ cùng Tiêu Trạc, Kỷ Trường Ca ngồi ở cùng nhau, Thu Mộ Về, Kỳ Trầm Mi, Hứa Nhanh Nhẹn ba người cách bọn họ có một ít khoảng cách, phảng phất cùng Nguyệt Thiên Dạ cũng không đối phó. Không, lần này ngươi xem như xui xẻo bị liên lụy. Liêu Thành Phong một bộ ngươi chính là cái suối quẩy hoa biểu tình nhìn hắn, cười nói, ngươi không biết đi, nghe Trương Sư Tỷ nói, Nguyệt Thiên Dạ đã từng bị Tư Sư Huynh đóng băng, kia băng là dị băng, hoa thật dài thời gian Nguyệt Thiên Dạ mới có thể từ băng trung ra tới, bị rất nhiều khổ đau, nàng đối Tư Sư Huynh chính là hận thấu xương. Ta đại ca, Tư Lăng mở to hai mắt nhìn, nguyên lai ở hắn không biết thời điểm, nhà mình đại ca lại trở nên càng như bức sao. Là nha Liếu Thành Phong hai mắt tỏa ánh sáng, ta vẫn luôn biết Tư Sư Huynh rất lợi hại, đảo không nghĩ tới sẽ lợi hại thành như vậy. Tư tiểu đệ, ngươi thật hạnh phúc a, có lợi hại như vậy chỗ dựa. Đương nhiên, nếu Tư Sư Huynh không cần như vậy lạnh như băng thì tốt rồi, mỗi lần đối mặt Tư Sư Huynh, lòng ta thực e ngại ai. Ân, ta đã biết, nhìn thấy ta đại ca sau, sẽ đem ngươi nói thành thật chuyển cáo hắn. Uy, nghe thế hai người đối thoại, Tô Hồng Phi cùng Lâm Dương đều mặt lộ vẻ cổ quái, muốn cười lại ngượng ngùng cười biểu tình. Này xem như lần đầu tiên chân chính nghe được đại ca tin tức, biết hắn đã thành công kết anh, Tư Lăng trong lòng cũng thập phần cao hứng, bất quá hắn không biết chính mình vẫn là cao hứng quá sớm. Liêu Thành Phong tuy nói gặp qua Tư Hàn, nhưng hiểu biết tình huống không nhiều lắm, nhưng thật ra Tô Hồng Phi từ đời trước trong trí nhớ hiểu biết một ít nội tình, chỉ tiếc nàng cũng sẽ không chủ động báo cho, vì thế ở không hiểu rõ thời điểm. Tiểu lăng tử cao hứng đến quá sớm. Hiểu biết tình huống sau, Tô Hồng Phi mới đưa cấm chế triệt. Cấm chế một triệt, nguyên bản ngồi ở Thu Mộ Về bên người Hứa Nhanh Nhẹn liền đứng lên, hướng bên này đi tới. Cũng bởi vì Hứa Nhanh Nhẹn động tác, nguyên bản lẫn nhau không liên quan mấy người, cũng sôi nổi đem tầm mắt đầu lại đây, bất quá chỉ là nhìn, thế nhưng không có một người ngăn trở Hứa Nhanh Nhẹn hành vi. Đại để ở đây người đều biết nói Hứa Nhanh Nhẹn đã từng công nhiên đứng ở Tư Lăng bên này. Thả cô nương này đối Tư Lăng có khắc thường cảm tình cũng là mọi người đều biết. Thư công tử, hồi lâu không thấy, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hứa Nhanh Nhẹn tự nhiên hào phóng mà cười nói, bất quá từ nàng trên mặt đỏ ửng nhưng nhìn ra nàng trong lòng ngượng ngùng khẩn trương. Ngươi hảo. Tư Lăng lễ phép tính mà trả lời, tốt xấu cô nương này đã từng đứng ở phía chính mình, như thế nào cũng đến cấp cái mặt mũi. Liêu Thành Phong nhìn mắt phảng phất thờ ơ Thu Mộ Về, nhịn không được nói. Hứa cô nương, ngươi như vậy Thu gia thiếu chủ sẽ không vui đi. Các ngươi không phải muốn kết làm song tu đạo lữ sao? Nếu đều phải cùng khắc nam tu kết song tu đạo lữ, cũng đừng tới cấp Tư tiểu đệ kéo cừu hận đi. Nghe vậy, Hứa Nhanh Nhẹn như mày, có chút phiền muộn mà nói, hắn vui vẻ không cùng ta có quan hệ gì. Ngươi, các ngươi đừng tin vào những cái đó lời đồn đãi, kia chỉ là Thu gia ý tứ, cha ta chính là nói hết thể lấy ta ý nguyện là chủ. Hứa cô nương có chút nói lắp mà giải thích, khỏe mắt dư quang vẫn luôn ngắm Tư Lăng, thấy hắn mặt vô biểu tình, trong lòng có chút thất vọng. Lúc này, Tô Hồng Phi ra tiếng, nói, hứa cô nương, mặc kệ có phải hay không lời đồn đãi, Thu gia thiếu chủ cùng Kỳ công tử gần đoạn nhật tử tới toàn đối với ngươi chiếu cố có thêm, xem ra đối với ngươi là không tồi. Tư Lăng lúc này mới phản ứng lại đây, xem ra cô nương này thật là đối hắn có khác dạng tình tố. Không cấm có chút xấu hổ. Bất quá Liêu Thành Phong cùng Tô Hồng Phi lúc trước sẽ như vậy nói, cũng là muốn cho hắn hiểu biết tình huống, miễn cho bị hố cũng không biết. Bọn họ chỉ là cùng cha ta có giao dịch hứa nhanh nhẹn có chút tự tin không đủ, lại nhìn mắt Tư Lăng, thấy hắn vẫn là không có gì phản ứng, trong lòng có chút khổ sở. Đột nhiên, Tô Hồng Phi đem hứa nhanh nhẹn bắt lấy hướng một bên dịch chuyển, ở hứa nhanh nhẹn dưới chân, màu đen bùn đất nổ tung, một cái không biết là thứ gì hắc ảnh chui vào bùn đất chung biến mất. Tô Hồng Phi mắt sáng như đuốc, nhìn phía cách đó không xa, trầm giọng nói, Nguyệt Đạo Hữu, chúng ta đều là Thương Vũ Đại Lục tu sĩ, lúc này đối đều là nhân tu ra tay không hảo đi. Mọi người toàn nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ, trên mặt toàn bất động thanh sắc, nhưng thật ra Tiêu Trạc lạnh lùng mà nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng nói, Tô Sư Muội, ta biết ngươi cùng đối Thiên Dạ có hiểu lầm, nhưng cũng không cần đem chút dơ sú đều do đến trên người nàng. Liên tính là Thiên Dạ ra tay, như vậy nhất định là vị này hứa cô nương làm được không tốt. Nghe được lời này, Tư Lăng trong lòng tức khắc hiện lên một câu, phan nao tản, không cứu. Tô Hồng Phi cũng cười lạnh nói, Nguyệt Đạo Hữu, ngươi dám đối tâm ma thể vừa rồi cái kia ảnh xà không phải ngươi sủng vật sao? Nguyệt Thiên Dạ không có bị chọc giận, dùng một loại thập phần lạnh băng ánh mắt nhìn bọn họ, ngạo nghễ nói, có gì không dám. Đó là ta ảnh xà, bất quá nó tính tình không tốt, ai làm hứa cô nương năm lần bảy lượt khống chế không được tính tình liên lụy đại gia. Các ngươi hẳn là biết, ảnh xà là nhất mang thù yêu thú, ta cũng là thực nỗ lực mới làm nó không tìm hứa cô nương phiền toái. Nghe được lời này, mọi người nhưng thật ra tin tưởng vài phần. Tin tưởng chỉ cần biết rằng ảnh xà loại này yêu thú người, đều biết loại này ở loài rắn yêu thú chúng xếp hạng tiền tam yêu xà, là một loại thập phần không thể nói lý yêu thú, hết sức mang thù, thân thể như ảnh như hình, có thể ở bất luận cái gì địa phương che giấu thân thể, đối mặt kẻ thù, có thể như ảnh tùy hành mà đi theo kẻ thù, thẳng đến đem đối phương giết chết. Hơn nữa này một đường tới, hứa nhanh nhẹn không thay đổi nuông chiều tùy hứng, thập phần chán ghét Nguyệt Thiên Dạ, thường xuyên khiêu khích Nguyệt Thiên Dạ, ảnh xà làm Nguyệt Thiên Dạ yêu sủng, tự nhiên cũng sẽ bị chủ nhân tâm tình ảnh hưởng, muốn vì chủ nhân báo thù. Nguyệt Thiên Dạ, đừng nói đến như vậy đường hoàng, ai không biết ngươi đây là ghen ghét ta có thể cùng Tư Lăng nói chuyện. Hứa nhanh nhẹn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, bị khi dễ lập tức muốn trả thù trở về, hơn nữa nàng có cái ở đàn phủ tông đương trưởng môn phụ thân, ở trung ương đại lục cũng là rất có địa vị, liền thu mộ về, Kỳ Trầm Mi cũng đến băn khoăn nàng vài phần, đây cũng là vì sao dọc theo đường đi thu mộ về đám người muốn che chở nàng nguyên nhân. Hừ, chính mình là lơi hoang bướm, nam nhân vài cái, còn không được người khác rời đi, ngươi cho rằng chính mình là ai? Khắp thiên hạ nam nhân đều muốn vây quanh ngươi chuyển. Chỉ có kia mấy cái không tự tôn nam nhân mới có thể cùng như vậy nhiều nam nhân cùng nhau đi theo cái nữ nhân mông phía sau chạy. Còn có ngươi Tiêu Trạc, rõ ràng lúc trước mọi người đều ở chiến đấu, ngươi lại vì một đã chi tư, hướng người khác ra tay, không khỏi quá đê tiện. Tư Lăng không quản hứa nhanh nhẹn cùng Nguyệt Thiên Dạ bọn họ ân oán tình thù, mặc dù việc này tựa hồ cùng hắn có chút quan hệ. Lúc này hắn nhưng thật ra có chút kinh ngạc Tô Hồng Phi nhạy bén, như thế gần gũi, liền chính mình đều không có phát hiện ảnh xà, không nghĩ tới Tô Hồng Phi thế nhưng có thể ở nháy mắt phát hiện. Vừa rồi giống như Tô Hồng Phi đôi mắt lướt qua một loại màu tím huyền ảo ánh mắt, hay là nàng có được khi mị chi đồng. Khi mị chi đồng là tu tiên giới chung một loại thập phần thần bí hiếm thấy huyết đồng, cứ nghe là một loại thực hy hữu huyết mạch truyền thừa. Có được loại này huyết đồng người có thể khuy phá hết thể ẩn thân cập ẩn nút, liền thời gian cũng không thể lừa gạt quá bọn họ đôi mắt. Chẳng trách lúc trước ở 10 vạn núi non, Tô Hồng Phi có thể nhìn thấu hắn ẩn thân, như thế nói được thông. Như vậy, Tô Hồng Phi hẳn là có huyết đồng huyết mạch người đi. Cứ nghe nàng gia tộc là lọt vào báo thù, cha mẹ trước khi chết, đem nàng thác phụ cấp lúc ấy còn không phải Thiên Tông phái trưởng môn Thanh Nguyên chân quân nuôi nấng. Bất quá Tư Lăng không biết chính là, loại này huyết đồng mặc dù có được huyết mạch cũng vô pháp thức tỉnh, Tô Hồng Phi đời trước đến chết khi cũng không biết gia tộc huyết đồng loại chuyện này, mà đời này trọng sinh sau, ở cực độ phẫn nộ kích thích trung thức tỉnh rồi huyết đồng, sau lại theo sư phụ Thanh Nguyên Trần Quân nơi đó biết chính mình cha mẹ tử vong chân tướng, bọn họ Tô gia lọt vào diệt tộc cũng là vì huyết đồng nguyên nhân. Bất quá khi mị chi đồng sắc thật là cái thứ tốt, thường thường có thể phát hiện hết thể tiềm tàng nguy hiểm, có thể ở trước tiên làm ra phòng bị. So cường đại thần thức còn muốn nhạy bén, này cũng tạo thành Tô gia bị giết nguyên nhân, huyết đồng kỹ năng quá nghịch thiên, biết loại này huyết đồng năng lực người toàn muốn được đến nó. Liên ở Tư Lăng trầm tư khi, trận này tranh đấu ở Thu Mộ về ra mặt trung bình ổn, bất quá Hứa Nhanh Nhẹn vẫn là không có về đơn vị, ngược lại tiến đến Tư Lăng bên người đáp khởi lời nói tới. Thu Mộ về tuy rằng ở Thông Thiên Tháp khi cùng Nguyệt Thiên Dạ hợp tác, bất quá bởi vì bạn tốt Kỳ Trầm Mi đối Nguyệt Thiên Dạ mạc danh sinh ra hảo cảm cập những cái đó ở hắn xem ra cực không phù hợp Kỳ Trầm Mi tính cách hành vi, làm hắn đối Nguyệt Thiên Dạ cực kỳ phong bị, cảm thấy nữ nhân này là cái tà môn, cực sẽ ăn mòn nam nhân bản tâm cập tiêu ngạo. Đến nỗi Hứa Nhanh Nhẹn cô nương này đối Tư Lăng đặc thù cảm tình, Thu Mộ về rất sớm trước liền biết được, lúc trước còn từng cười nhạo quá việc này, cũng không để ý bất quá chờ Thu Gia đưa ra dục cùng Đan Phủ tông trưởng môn ái nữ liên hôn khi, hắn liền cười không nổi, trong lòng hơi có chút nghẹn quất. Chỉ là hắn xưa nay đem nữ nhân coi như là một loại ngoạn vật, càng là đối cái loại này trong lòng có người nữ tu khinh thường nhìn lại, chính là đương chính mình tương lai vị hôn thê trong lòng có người khi, cái loại này nghẹn khuất cảm thật sự là khôn kể. Kỳ Chấm Mi mở to mắt, nhìn về phía bên người bạn tốt, đột nhiên nói, cái kia Tư Lăng. Làm sao vậy? Thu Mộ về nhún mày, có thể làm cái này băng sơn mở miệng, làm hắn có vài phần tò mò. Nếu trở ngại, liền giết hắn. Kỳ Chấm Mi lạnh như băng mà nói, ở hắn xem ra, Thu Mộ về là Thu gia thiếu chủ, một cái tán tu nơi nào so được với, Hứa Nhanh Nhẹn thế nhưng thích một cái tán tu, thật sự là không khôn ngoan. Thu Mộ về khỏe miệng hơi chịu, hắn không trở ngại ta. Hơn nữa, hắn gương mặt kia so nữ nhân còn mỹ lệ, giết rất đáng tiếc. Kỳ Chấm Mi nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt lại không hề ngôn ngữ. Chương 170. Chờ Hứa Nhanh Nhẹn đánh xong tiếp đón rời đi sau, Tư Lăng đột nhiên đối Liêu Thành Phong nói, Liêu Đạo Hữu, Tô Đạo Hữu, kế tiếp ta liền không cùng các ngươi một đạo. Ngươi hiện tại liền đi. Đi đâu? Liêu Thành Phong có chút kinh ngạc hỏi. Tư Lăng hơi hơi mỉm cười, tự nhiên là đi tìm ta đại ca. Liêu Thành Phong tay vịn thượng trọng kiếm, lập tức nói, ta và các ngươi cùng nhau đi thôi, dù sao đi theo bọn họ cũng rất không thú vị. Thấy Tư Lăng mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta là một đám đi. Bất quá là vừa xảo ngộ đến, lại gặp những cái đó ma tộc tu sĩ, mới có thể liên hợp lại, ta còn không muốn cùng bọn họ cùng nhau đâu, nhìn đến liền nháo tâm. Nói, dùng một loại chán ghét ánh mắt nhìn mắt Kỷ Trường Ca. Chú ý tới hắn ánh mắt, Tư Lăng bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa quên mất cái kia Kỷ Trường Ca trước kia hình như là Tô Hồng Phi vị hôn phu, hiện tại lại thành Nguyệt Thiên Dạ hậu cung nam nhân trí nhất. Chẳng trách Liêu Thành Phong như vậy như gió rộng rãi nam nhân cũng vẻ mặt chán ghét, thường nhân quán thượng loại chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ như hắn giống nhau đi. Nếu quyết định, lập tức mấy người liền không hề rong dài, nghỉ ngơi một lát sau, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đối với bọn họ rời đi, Thu Mộ về đám người đều có chút kinh ngạc, Nguyệt Thiên Dạ dùng một loại phức tạp mà lạnh băng ánh mắt nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, không nói gì, Kỷ Trường Ca cùng Tiêu Trạc tự nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng cùng bọn họ nói cái gì. Nhưng thật ra Hứa Nhanh Nhẹn có chút không tha, bất quá cũng biết chính mình sức chiến đấu thật sự không cường, Tư Lăng cũng chưa từng có biểu hiện quá thích nàng bộ dáng, tự nhiên ngượng ngùng ra mặt dày thấu đi lên. Trong lòng người trước mặt, này nuông chiều cô nương ngoại ý muốn ngây thơ cập thức thời. Nhưng mà, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, liền ở mấy người chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên vài đạo mạnh mẽ hơi thở từ rừng rậm một đầu xuất hiện, ở đây mọi người sắc mặt một biến, bỗng chốc đứng dậy, nắm chặt chính mình vũ khí, toàn diện đề phòng. Thẳng đến những người đó qua sông rừng rậm, càng ngày càng tiếp cận khi, mọi người thần sắc toàn trở nên thập phần khó coi, thậm chí có vài phần sợ hãi. Trong đó thế nhưng có một người ma tộc hóa thần tu sĩ. Tên kia hóa thần tu sĩ là một người thập phần mỹ lệ nữ nhân, ăn mặc một thân thêu giấy mạ vàng màu đen bó sát người váy dài, lỏa lộ ra hai điều mỹ lệ cánh tay ngọc cùng hơn phân nửa bả vai, dáng người cực kỳ hỏa bạo quyến rũ, khâm trước kim sắc nút thắt phảng phất tùy thời đều sẽ bị kia đối ngọc phong cấp tránh bạo giống nhau. Lúc này nàng thân thể lười biếng nửa mềm mà nằm ở giữa không trung từ ma thú lôi kéo một trường châu ngọc vờn quanh hoa lệ nhuyễn kiệu thượng, bối cảnh là màu đỏ đen. Không trung, kia cực độ ma mị phong tình cập tu sĩ cấp cao huy áp, giống như mị hoặc chúng sinh ma nữ, làm người nhịn không được quỳ xuống thần phục với nàng làn váy dưới. Tên kia hóa thần nữ tu thân sau, còn có vài cái tu sĩ, trong đó mấy cái đúng là lúc trước đuổi giết bọn họ ma tộc tu sĩ. Các ngươi mấy chỉ tiểu sâu. Còn không ra, cứ có mị hoặc thanh âm ở bốn phương tám hướng chung vang lên, kích thích trong óc, làm người nhịn không được theo nàng tâm ý đi ra. Mọi người âm thầm kêu khổ, nhưng là cũng biết ở hóa thần tu sĩ mí mắt phía dưới, bọn họ khả năng khó thoát một kiếp. Bất quá may mắn bọn họ đều là Thương Vũ Đại Lục các môn phái tinh anh đệ tử, liền tính ở như thế bất lợi dưới tình huống, cũng không muốn đọa chính mình tôn nghiêm, càng khó lấy làm ra cái loại này vây đuôi lấy lòng hành vi tới. Thấy phía dưới không có động tĩnh, một trận cười duyên tiếng vang lên, ma nữ tay háo vung lên, ma khí ở trong rừng tàn sát bừa bãi, bức cho bọn họ không thể không chật vật mà bay ra rừng rậm. Tên kia ma tộc nữ tu không có xem bọn họ, tùy ý mà vớt ve trong lòng ngực một con giống tiểu lang khuyển giống nhau đại thể hình lông xù xù tiểu yêu thú, không có chút nào phản ứng bọn họ bộ dáng. Chính xác ra, nàng cũng không có đem những người này tu để ở trong lòng, cho nên liền bố thí một ánh mắt cũng lười đến, đây cũng là đứng ở đỉnh cực tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp một loại miệt thị. Nhưng thật ra Nhuyễn Kiệu bên kia vài tên tu sĩ nhìn thấy bọn họ khi, vẻ mặt cừu hận bộ dáng, bất quá sợ với ma nữ, không có hành động. Nghe nói, Lưu Nguyệt kia hài tử coi trọng một người nhân giới nữ tu không chút để ý thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Nhuyễn Kiệu bên một người nguyên anh tu sĩ trả lời, hồi ám hâm thần quân, thiếu chủ coi trọng tên kia nữ tu liền ở chỗ này, nghe nói nàng kêu Nguyệt Thiên Dạ. Nghe vậy, Nguyệt Thiên Dạ cập kỷ trường ca đám người sắc mặt một biến, Nguyệt Thiên Dạ xoay người tránh thoát một đạo đánh úp lại ma khí, thân thể cong chít thành một cái cực hạn độ cung, đáng tiếc còn chưa cho nàng phản kích thời gian, một con từ ma khí tạo thành màu đen bàn tay to đem nàng bắt lấy, trực tiếp xả tới rồi Nhuyễn Kiệu trước. Ám hâm thần quân nâng lên một đôi yêu mị đôi mắt, nhìn về phía bị bắt đến trước mặt nữ tu, đánh giá một lát, đột nhiên vèo mà nở nụ cười, Lưu Nguyệt ánh mắt thật sự chẳng ra gì a. Hơn nữa nàng này nguyên âm đã phá, chính là Lưu Nguyệt sở phá. Kia nguyên anh tu sĩ mồ hôi lạnh ròng ròng, thanh âm cũng có chút khô khốc, thấp giọng nói, thần quân, thuộc hạ không biết. Bị người như thế trước mặt mọi người vũ nhục, với Nguyệt Thiên Dạ mà nói là đầu một chuyến, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nhất thời giận dữ, liền kỷ trường ca cùng tiêu trạc cũng là sắc mặt xanh mét, nếu không phải biết phía trước chính là vị hóa thần tu sĩ, không chừng đã sớm giết qua tới. Ám hâm thần quân cảm giác được bọn họ tức giận, lại một chút chưa phóng nhan đế, chỉ là bĩu môi nói một tiếng, không thú vị. Sau đó giống vứt rác giống nhau đem bị nhốt ở ma thủ trung Nguyệt Thiên Dạ bỏ qua, lại nói, Lưu Nguyệt ánh mắt thật sự không được, làm chúng ta ma giới thiếu chủ, bị cá nhân giới nữ tu đùa bỡn với vô tay gian, nếu bị vài vị trưởng lão biết, phế đi hắn cũng là hẳn là. Lúc này, Nguyệt Thiên Dạ đã là giận cực, lại ngoài ý muốn lộ ra một nụ cười. Sau đó đôi tay giương lên, một trương kim sắc phù xuất hiện ở trong tay, kia kim phù ẩn chứa một loại đáng sợ lực lượng, thế nhưng là hóa thần tu sĩ phong ấn tại lá bùa chung một đạo thần thông. Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, đem kim phù trực tiếp hướng ám hâm thần quân phương hướng đánh đi. Ở kia kim phù xuất hiện khoảnh khắc, ám hâm thần quân sắc mặt đại biến, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, ngăn cản này nguy hiểm một kích. Hóa thần tu sĩ sở dĩ không dễ dàng ra tay, chỉ vì bọn họ thần thông quang đại, ẩn chứa 10 phần nguy hiểm lực lượng, động một chút hủy thiên diệt địa, tiểu thế giới khó có thể thừa nhận. Lúc này hai loại lực lượng tương chạm vào, toàn bộ không gian đều đã chịu chấn động, ám hâm thần quân bên người những cái đó tu sĩ ở kia kim phù một kích nháy mắt biến thành một mịn, phía dưới rừng rậm cũng ở nháy mắt hóa thành một mảnh lòa mà. Tư lăng đám người cũng bị loại này lực lượng bắn ngược, cả người đều bị sốc đi ra ngoài, thân thể đã chịu chấn thương. Chờ hết thể kết thúc khi, chính diện đối thượng kim phù ám hâm thần quân cũng bị thương không nhẹ, tức khắc nhìn về phía Nguyệt Thiên Dạ thần sắc không hề không chút để ý, mà là thập phần sắc bén đáng sợ, cả giận nói, chẳng trách Lưu Nguyệt sẽ coi trọng ngươi, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, thế nhưng có hóa thần yêu tu bỏ được đem chính mình thần thông phong ấn với kim phù tặng ngươi bảo mệnh. Nguyên còn tưởng lưu ngươi một cái mệnh, hiện nay không giết ngươi khó tiêu tà trong lòng cơn giận. Nguyệt Thiên Dạ cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào mà đón đi lên, trong tay quyền trượng vung lên, sái lạc đầy trời sao trời. Thiên Dạ sao trời. Ám hâm thần quân kinh ngạc nói, sau đó mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, càng thêm thâm đem chi trừ bỏ ý niệm. Người khác có lẽ cũng không nhận được Thiên Dạ sao trời, cho rằng này bất quá là bính xinh đẹp quyền trượng, nhưng nàng lại là biết Thiên Dạ sao trời lai lịch, kia chính là thượng cổ thời kỳ đại năng sở luyện một kiện nhất đắc ý tác phẩm, vượt qua tiên khí chi uy. Đã tiếp cận thần khí, chỉ tiếc lúc ấy đã xảy ra tam giới hôn chiến, này Thiên Dạ sao trời còn chưa ở trên chiến trường tỏa sáng rực rỡ, liền ở thời không đường hầm chung mất tích. Thấy Nguyệt Thiên Dạ đối thượng ám hâm thần quân, Tiêu Trạc đã lấy ra vũ khí, tấu khởi tiếng tiêu. Kỷ Trường Ca cũng quay đầu chiều Tư Lăng đám người nói, chư vị, nơi này là ma giới, ma tộc như thế nào đối đại nhân tu các ngươi hẳn là rõ ràng, lúc này trong lúc nguy cấp, thỉnh các ngươi vứt bỏ hiểm khích, đoàn kết đối địch, bằng không chúng ta mọi người đều chỉ có thể chết ở chỗ này. Thu mộ về Thái Dương gân xanh thình thịch mà nhảy, bọn họ không phải ngu ngốc, tự nhiên minh bạch Kỷ Trường Ca theo như lời, chính là, bọn họ rõ ràng hơn, vừa rồi nếu không phải Nguyệt Thiên Dạ mạo muội ra tay, cũng sẽ không chọc đến kia hóa thần tu sĩ giận dữ, phi động thủ không thể. Bởi vì loại này tu sĩ cấp cao, xưa nay khinh thường với để ý tới tu sĩ cấp thấp chi gian chiến tranh, nàng vừa rồi đủ loại lời nói việc làm, cũng chính thuyết minh điểm này, nhưng kia xuẩn nữ nhân vì tranh một hơi, chính là đem người đắc tội thảm, sống sờ sờ kéo cửu hận a. Bất đắc dĩ, mọi người liền tính minh bạch, cũng chỉ có thể hàm chứa một lao huyết liều mạng. Phía trước, Nguyệt Thiên Dạ cùng kia hóa thần tu sĩ đánh đến khó khăn chia lịa, Nguyệt Thiên Dạ pháp bảo đông đảo, đặc biệt là các loại bảo mệnh át chủ bài nhiều đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối nông nỗi. Hơn nữa ám hâm thần quân bị kia kim phù bị thương nặng, bị thương thật sự không nhẹ, tu vi đại ngã, một cái hóa thần tu sĩ thế nhưng sinh sôi lại nàng không có cách. Nay tình thế rất tốt, làm thu mộ về đám người cũng sinh vài phần tin tưởng, không cầu có thể đánh bại nàng, chỉ cầu đến một đường sinh cơ. Nguyên bản ám hâm thần quân chỉ là đối phó Nguyệt Thiên Dạ là được, nhưng ai biết những người đó giới tu sĩ giống rồi bỏ giống nhau dám đến khiêu chiến nàng nguy nghiêm, hai mắt chừng, phất tay vài đạo ma khí đánh qua đi, mấy người bị đánh đến sốc bay ra đi, thậm chí là trong đó lấy tiếng tiêu công kích Tiêu Trạc cũng bị nàng trực tiếp một chưởng đánh rớt mặt đất. Tư Lăng ly đến khá xa, hiểm hiểm mà tránh đi kia đạo ma khí, làm nó đi ngang qua nhau, kia nháy mắt nguy hiểm làm hắn trong lòng chột dạ, cũng cảm nhận được hóa thần tu sĩ uy lực, liền tính lúc này bị trọng thương, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Đột nhiên, kia hóa thần tu sĩ phảng phất phát hiện cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, hai mắt hoảng sợ mở to, thế nhưng liền đối diện Nguyệt Thiên Dạ cũng bỏ qua, trực tiếp bị Thiên Dạ sao trời một mảnh ánh sao đánh trúng, phun phun ra một ngụm máu tươi. Chính là nàng lại là không để ý tới, vẫy tay một trường phong vân cờ tế ra, Nguyệt Thiên Dạ bị đánh trúng bụng, hoa phun ra một búng máu, cả người đều bay đi ra ngoài, hung hăng mà đánh rơi trên mặt đất bị nàng tạp ra cái hố to. Ám hâm thần quân lại không để ý tới bất luận kẻ nào, hai mắt như xà giống nhau ác độc mà trừng mắt phía trước. Mọi người theo nàng đáng sợ ánh mắt nhìn lại, liền thấy được một trương mỹ lệ đến giống như yêu nghiệt mỹ nhan, khỏe môi treo một tia vết máu, lại thêm một loại ma mị phong tình. Lúc này mặt vô biểu tình mà nhìn lại ám hâm thần quân, không có người biết kia trương diện than mặt hạ khẩn trương. Tư Lăng bị cái loại này như rắn độc ánh mắt xem đến ra đầu tê dại, cũng không biết vì mau đánh đánh. Đột nhiên cái kia ma nữ như là thất tâm phong giống nhau trừng mắt chính mình, này ánh mắt không khỏi quá sầm người, làm hắn có điểm chứng đau, trực giác việc này không hảo. Đột nhiên, ám hâm thần quân phát ra một loại thập phần chói tai cười to, hoàn toàn vô lúc trước ma mị dụ hoặc, giọng căm hận nói, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Ngươi nói thế gian này vô ngươi chung ái người, chính là cái này nghiệt chủng nơi nào tới. Hận cực dưới, phong vân cờ cuốn lên một mảnh màu đen gió lốc, bay thẳng đến Tư Lăng sát đi. Kia phong vân cờ tốc độ quá nhanh, Tư Lăng chỉ tới kịp ngưng tụ hồn lực bảo hộ chính mình tâm mạch, vẫn là bị đánh trúng ngực, so vừa rồi Nguyệt Thiên Dạ còn muốn thảm, liền kêu thảm thiết cũng phát không ra, cả người như cắt đứt quan hệ diều giống nhau chiều nơi xa rơi xuống. Nhưng mà, phong vân cờ chủ nhân lại không có buông tha hắn, phong vân cờ lại lần nữa cuốn lên một mảnh gió lốc, chiều hắn giết đi, tựa muốn đem hắn trực tiếp chém giết mới tiêu trong lòng chi hận. Này một loạt sự tình phát sinh ở trong giây lát, thật sự là mau đến làm người phản ứng không kịp. Trọng Thiên Yêu Hỏa, Liễu Thành Phong trọng kiếm cập Tô Hồng Phi quyền phong, Lâm Dương Quỷ Anh toàn không có thể ngăn cản Phong Vân Cờ. Liên ở Phong Vân Cờ muốn thu hoạch Tư Lăng sinh mệnh khi, đột nhiên không trung bị xé rách một cái khe hở, một người từ không gian cái khe trung đi ra, duỗi tay ôm lấy rơi xuống người, phiên vung tay lên, một cái màu trắng diệm ảnh kẹp theo đầy trời liên sắc cùng Phong Vân Cờ trực tiếp đụng vào cùng nhau. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển, hơi thở bạo loạn bất ham, toàn bộ không gian bị hai loại vũ khí tương chạm vào sinh ra uy lực di thành đất bằng, liền chung quanh tu sĩ cũng bách với loại này uy lực, bay ra vạn mét ở ngoài. Phúc, ám hâm thần quân lại một lần phun khẩu huyết, lại lần nữa bị thương, khiến cho nàng sắc mặt trở nên uể oải, lại vô cái loại này quyến rũ chi mỹ. Đồng thời, kia đột nhiên xuất hiện ở tu sĩ cũng liên tiếp lui vài chục bước, Phương dừng lại nện bước, nhẹ nhẹ vết máu từ đạm như xương sắc khỏe môi lưu lạc, nhưng nện bước lại thập phần ổn kiện, thậm chí liền dáng người cũng vẫn như cũ ngạo nghễ như tuyết, không chút hề vải chi sắc. Ám Hâm Thần Quân không thể tưởng tượng mà nhìn này đột nhiên xuất hiện nam tu, rõ ràng chỉ là cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng lại cho nàng một loại gặp được cường địch nguy hiểm cảm giác, đặc biệt là hắn bản mạng pháp bảo, thế nhưng có thể cùng nàng phong vân cờ có liều mạng chi lực, không phải vật phàm. Người là ai? Ám Hâm Thần Quân trầm giọng hỏi. Người tới không có xem nàng, chỉ là nhìn trong lòng ngực bị thương thảm trọng, giống cái phá bút bê vải giống nhau huyết người, mặt mày như tuyết, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Sau một lúc lâu, người nọ mới ngẩng đầu xem nàng, lạnh lùng mà đáp, Tư Hàn. Chương 171. Tư Hàn. Cái này xa lạ tên rốt cuộc làm Ám Hâm Thần Quân khôi phục chút lý tính, lúc ấy đột nhiên nhìn đến kia quen thuộc dung mạo nhiễu loạn tâm trí nàng, phương khiến nàng như thế hành vi thất thường, thậm chí làm cái tiểu nha đầu gây thương tích. Lúc này kinh Tư Hàn cản lại sau, rốt cuộc khôi phục chút lý tính, đảo cũng đã không có lúc trước xúc động. Ám Hâm Thần Quân hai mắt như toán tựa hận, ánh mắt từ kia trường đã bị huyết ô đến xem không bao giờ thanh dung nhan chuyển qua đột nhiên xuất hiện nam tu trên người, ánh mắt hơi ngưng, lúc này mới tỉ mỉ mà đánh giá vừa lần, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Cái này rõ ràng chỉ là nguyên anh hậu kỳ lại có thể làm vì hóa thần kỳ chính mình cảm giác được nguy hiểm nam nhân, không dung khinh thường, liền tính là khắp nơi nhân tu chúng cũng khó tìm ra như vậy xuất sắc nhân vật, phỏng chừng liền năm đó vệ quan nhai cũng làm không đến loại trình độ này bãi. Bất quá, cảm giác lại có chút không khỏe. Liếc mắt một cái nhìn lại, đầu tiên nhất thấy được chính là người nọ một đầu hắc bạc giao nhau màu tóc, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm. Lại phảng phất như khắc băng dường như không có chút nào nhân khí, quá mức lạnh băng trong sáng, giống như cao cao tại thượng thần đê, nhìn xuống chúng sinh, nhân gian mây khói, không lưu dấu vết, sẽ không bố thí chút nào cảm tình. Người này, tuy là cái thiên tài, lại lấy ký ức cùng cảm tình vì đại giới, phương đến một thân cao thâm tu vi. Lâu dài đi xuống, tuy có thể đăng đến đại đạo đỉnh, lại chỉ là cái vô tình vô dục vô tâm vô ái công cụ thôi. Trong nháy mắt, Ám Hâm Thần Quân đã đem hết thể nhìn thấu, tuy trong lòng đáng tiếc, lại không để bụng, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn che chở hắn. Tư Hàn không nói chuyện, nhưng thân hình lại không có di động mảy may. Ám Hâm Thần Quân trong lòng biết chính mình lúc này bị thương pha trọng, tu vi đại ngã, nếu là hiếu thắng đua, phỏng chừng sẽ có hại, hôm nay cái này mệt là an định rồi, bất quá ngày nào đó lại có thể tìm trở về. Thật sâu nhìn mắt bị Tư Hàn ôm vào trong ngực người, trong lòng oán hận không giảm. Nhưng đã lúc trước kinh giận khó thở, phất tay một hút, đem trên mặt đất bị thương Nguyệt Thiên Dạ bắt cóc ở trong tay, xé rách không gian rời đi. Thiên Dạ, Kỷ Trường Ca cùng Tiêu Trạc đều sợ hãi, hai người muốn đuổi theo đi, nhưng kia không gian cái khe đã khép kín, nơi nào tùy vào bọn họ lại truy tung. Tiêu Trạc khí giận dưới, lại phun khẩu huyết, hôn mê bất tỉnh. Kỷ Trường Ca nhíu mày đem Tiêu Trạc khiêng lên, do dự một lát, hướng tới kia ma nữ cùng Nguyệt Thiên Dạ biến mất phương hướng đuổi theo. Không có người để ý tới bọn họ rời đi, Tư Hàn nâng trong lòng ngực hơi thở mỏng manh người chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên một đạo hắc ảnh nào tới, Tư Hàn huy tay háo một đạo xương khí đem chi ngăn cản bên ngoài, mặt mày toàn là sắc lạnh, nhìn đối phương ánh mắt giống như không có gì. Trọng Thiên bị Tư Hàn ngăn cản tới gần Tư Lăng khi, quả thực khí tạc, đối với Tư Hàn rít gào như sấm. Nếu là có thể mở miệng nói chuyện, Trọng Thiên đại gia quả thực muốn rít gào chất vấn Tư đại ca sừng sao có thể như thế vô tình lánh khốc vô cớ gây rối, thế nhưng ngăn cản đại gia nó tới gần chính mình tiểu đồng bọn. Nhìn đến liền Trọng Thiên đều bị trở, Lâm Dương tuy rằng trong lòng đối này đột nhiên xuất hiện nam tu thân phận có phán đoán, nhưng lại càng không dám tiếp cận. Ở trong lòng hắn, Trọng Thiên đại gia chính là cái đại sát khí, gặp gỡ đều phải đường vòng đi. Chính là nếu liền này đại sát khí cũng không làm gì được đối tượng, hắn một cái nho nhỏ quỷ tu, vẫn là trước cố hảo tự mình đi. Thu Mộ về cùng Kỳ Trầm Mi đứng ở nơi xa, ở kia ma nữ tóm được Nguyệt Thiên Dạ rời đi khi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá Tư Hàn xuất hiện càng làm cho bọn họ kinh hãi. Ngày đó ở Thông Thiên Tháp, người này tu vi cùng bọn họ vẫn là cùng giai, không nghĩ tới ngắn ngủn 30 năm qua đi, người này thế nhưng đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, nói là thiên tài đã làm người kinh hãi. Đồng thời, cũng có chút chịu đả kích, bọn họ mới là thương vũ giới trung ương đại lục đỉnh cấp thế gia tinh anh đệ tử, khi nào làm cái man di nơi ra tới tu sĩ cấp so không bằng. Chỉ có Hứa Nhanh Nhẹn là nhất không ý tưởng, nhìn bị Tư Hàn ôm không biết sinh tử Tư Lăng, trong lòng từng đợt lo lắng, nghĩ tới đi sao, nhưng đó là nhân gia đại ca, ngượng ngùng trong lòng người đại ca, nếu là tình yêu có kết quả, kia chính là tương lai đại bá, trước mặt thất lễ. Liên ở Tư Hàn dục phải rời khỏi khi, một đạo nại thanh mại khí thanh âm vang lên, đại ca, ngươi làm sao vậy? Đó là chủ nhân đâu? Tư Hàn rũ mắt, nhìn đến từ trong lòng ngực người trong tay háo dò ra cái đầu nhỏ tiểu hồng người, ánh mắt lạnh băng không gợn sóng, bất quá đại khái là có tiểu hồng người mở miệng, kia nói ngăn cản Trọng Thiên đại gia xương khi tan, Trọng Thiên lúc này mới có thể thành công mà nhảy đến Tư Lăng trên người, dùng cái đuôi quét quét kia trường trắng bệnh vô sắc mặt, thật sâu mà vì đáng thương tiểu lăng tử thở dài. Chờ Tư Hàn mang theo Tư Lăng rời đi, Liễu Thành Phong đám người mới phản ứng lại đây, lúc này người đã không có bóng dáng. Thư sư huynh, ngươi sao lại có thể trực tiếp đi rồi? Liễu Thành Phong có chút thương tâm, quay đầu hỏi, sư tỷ, như thế nào mỗi lần nhìn thấy Tư sư huynh, hắn giống như đều không nhận biết chúng ta giống nhau, trực tiếp làm lơ chúng ta. Đồng môn sư huynh đệ làm được này trình độ, Liễu Thành Phong tỏ vẻ thực thương tâm. Tô Hồng Phi thu hồi trên tay tuyết tầm bao tay, ánh mắt lóe lóe, nói, hắn xác thật nhận không ra chúng ta. Cái gì? Tô Hồng Phi nhìn Tư Hàn rời đi phương hướng, sau một lúc lâu mới nói, Tư sư huynh hắn. Nếu nói Tô Hồng Phi hai đời tới nay làm nàng cảm thấy khó nhất lấy nhìn lên người là ai, kia đó là Tư Hàn, thậm chí liền Nguyệt Thiên Dạ cũng không thể làm nàng sinh ra cái loại này, mặc dù khuynh tấn đời đời kiếp kiếp cũng vô pháp với tới hèn mọn ý niệm. Mặc kệ đời trước vẫn là đời này, Tư Hàn đều là xa xa mà đi ở mọi người trước mặt, làm mọi người chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Nhưng mà, lại cực nhỏ có người biết, người này sở dĩ có thể làm mọi người nhìn lên, toàn nhân này tu hành phương thức, đem sở hữu ảnh hưởng tu vi thất tình lục dục vứt bỏ, liền tâm ma cũng sẽ không sinh ra, một đường đi trước, chưa bao giờ ngừng lại, như nhau kia cực thiên phía trên băng tuyết, lạnh băng vô tình, sẽ không vì bất cứ thứ gì biến thành, sở dừng lại. Ngắn ngủn 150 thâm niên quang, liền phi thăng thượng giới. So với lúc trước môn phái ký thác hy vọng khi tiên đoán ở ngàn năm nội phi thăng thượng giới còn muốn trước tiên 850 năm thời gian. Đây là thương vũ giới đệ nhất nhân. Chỉ là, ở Tô Hồng Phi đời trước trong trí nhớ, Tư Hàn vẫn luôn là một người độc lai độc vãng, đối chuyện gì đều là như thế lạnh băng vô tình, giống một đài tính toán tinh vi máy móc, trừ bỏ nên hắn phúc hành sư môn cập gia tộc trách nhiệm ngoại, sẽ không làm bất luận cái gì một kiện dư thừa sự tình. Chính là đời này, từ nhân giới đến ma giới, từ đầu đến cuối, hắn đều có một cái minh xác mục tiêu, tìm kiếm mất tích huynh đệ. Loại này thời điểm, không phải hẳn là đã mất đi ký ức cùng cảm tình sao? Vì sao lúc trước xem hắn, vẫn là như thế che chở duy nhất huynh đệ? Tô Hồng Phi cũng không hiểu được loại này cùng đời trước hoàn toàn bất đồng sự tình là như thế nào phát sinh, trong lòng lại một lần nhận định, Tư Lăng chính là cái biến số. Mặc kệ là đối nàng, vẫn là Nguyệt Thiên Dạ, thậm chí là Tư Hàn mà nói. Phảng phất thế giới này phát sinh hết thể cùng đời trước biết nói tương bội việc, toàn bởi vì Tư Lăng cái này biến số dựng lên. Nghe xong Tô Hồng Phi sau khi giải thích, Liêu Thành Phong nhíu mày, Tư sư huynh đem ký ức vì đại giới thành tựu Nguyên Anh. Như vậy có thể hay không thực thật đáng buồn? Nếu người không có thất tình lục dục còn xưng là người sao? Tô Hồng Phi không có ra tiếng, lúc này lại thấy Liêu Thành Phong đột nhiên nhìn về phía chính mình, lộ ra sang sảng như ánh mặt trời tươi cười, phảng phất phải phá tan này ma giới kia vĩnh viễn màu đỏ đen ám trầm không trung, nói, nếu là lấy ký ức cùng cảm tình vì đại giới mới có thể đi đến đại đạo đỉnh, ta đây thả rằng không cần. Nếu là liền sư tỷ đều quên mất, nhân sinh còn có cái gì lạc thú đang nói. Tiếng lòng hơi hơi một giật mình, Tô Hồng Phi tức khắc im lặng. Liêu Thành Phong chút nào không biết trêu chọc nhà mình sư tỷ tâm, quay đầu nhìn về phía đáng thương quỷ tu, tùy tiện mà chụp hắn một chút, chụp đến quỷ tu thiếu chút nữa hộp máu chôn ở trên mặt đất. Lâm Dương, Tư tiểu đệ bị hắn đại ca mang đi, ngươi kế tiếp có cái gì kế hoạch? Lâm Dương hơi chút dịch khai một chút, đối loại này quá mức ánh nắng tươi sáng người có chút phòng bị, đây là trải qua quá Dương Huy kia tư thiết kế sau lưu lại di chứng, cũng không có riêng nhằm vào Liêu Thành Phong ý tứ. Ta trước tìm được Tư tiền bối rồi nói sau. Ôm đùi đối tượng đều không thấy, Lâm Dương cũng thực bất đắc dĩ a. không bằng ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta cùng đi tìm tư sư huynh cùng tư tiểu đệ, ma giới nhưng bất đồng với nhân giới, đại gia ở bên nhau tương đối an toàn. Liêu Thành Phong nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Hồng Phi, sư tỷ, ngươi nói đi. Tô Hồng Phi nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý ở gặp được cái kia hóa thần nữ tu sau, nàng đối ma giới có kiên kỵ, cũng sinh ra loại ôm đoàn ý tưởng, Tư Hàn không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn, hơn nữa còn có Tư Lăng cái này liên hệ, Tư Hàn lúc này hẳn là sẽ không làm lơ bọn họ. Đột nhiên, Tô Hồng Phi cảm thấy, Liêu Thành Phong cùng Tư Lăng giao hảo thật đúng là một bút vạn lợi trướng, lúc trước không có ngăn cản sư đệ là cái sáng suốt quyết định, vì chính mình điểm cai tán. Lâm Dương cũng đồng dạng không ý kiến, tại đây nguy hiểm ma giới, vẫn là ôm đoàn tương đối an toàn. Thương lượng định rồi, hai người một quỷ liền chiều lúc trước Tư Hàn rời đi phương hướng bay đi. Thu Mộ về xem bãi, cũng cùng Kỳ Trầm Y, Hứa Nhanh Nhẹn cùng nhau hướng một cái khác phương hướng rời đi. Hóa thần tu sĩ ra tay thập phần lợi hại, Tư Lăng lần này bị thương nghiêm trọng trình độ so được với ở Thông Thiên Tháp lần đó bị Nguyệt Thiên Dạ không gian tua nhỏ gây thương tích, cho dù có tiểu yêu liên mục linh dịch cùng mục linh khí, vẫn là hôn mê vài thiên tài tỉnh lại. Tỉnh lại sau, phát hiện chính mình ở một chỗ sửa sang lại thật sự sạch sẽ trong sân động, Trọng Thiên, Tiểu Hôi, Tiểu Yêu Liên đều hoa ở hắn bên người, ba con yêu chính ghé vào cùng nhau nói thầm, Tư Lăng nghe không hiểu thú ngữ cùng điểu ngữ, tự nhiên cũng nghe không rõ chúng nó ở nói thầm cái gì, hơn nữa toàn thân đau đến không được, thật sự là không công phu để ý tới chúng nó. Bất quá nhớ tới hôn mê trước xuất hiện người, Tư Lăng vội chuyển động cổ. Không ngoài ý muốn ở giường đá cách đó không xa phát hiện đang ở đánh toàn người, nhịn không được lộ ra một mặt vui sướng tươi cười, gọi một tiếng, đại ca. Tư Hàn mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là giống như trong trí nhớ người kia tươi cười, quả nhiên có chút ngu đần, cùng kia trương mỹ nhan cực không tương xứng, lại cảm thấy phá lệ thuận mắt. Bị như vậy một đôi lạnh lẽo hai mắt nhìn, Tư Lăng tươi cười có chút cứng đờ, tổng cảm thấy vài thập niên không thấy đại ca trở nên lạnh hơn. Làm người vô pháp nhìn thẳng á chẳng lẽ là tu vi tăng trưởng nguyên nhân. Thẳng đến tan ra ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc nhìn rõ ràng đối phương bộ dáng khi, Tư Lăng chấn kinh rồi. Đại ca, ngươi đầu tóc, hẳn là không phải nhiễm đi. Há hốc mồm dưới, Tư Lăng phạm vào một cái xuẩn. Trọng Thiên cơ hồ nhịn không được dùng hai móng che lại đôi mắt, tuy rằng biết tiểu lăng tử ngẫu nhiên sẽ phạm xuẩn, nhưng cũng không cần tại đây loại thời điểm phạm xuẩn a. Loại này thời điểm, tiểu lăng tử hẳn là hảo hảo biểu hiện, là mất đi ký ức đại ca một lần nữa nhận thức chính mình cái này đệ đệ mới đúng. Đây chính là thập phần thô thô to chân, ôm có chỗ lợi a. Không phải. Tư Hàn trả lời, đứng dậy, đi đến hắn phía trước, vươn tay điểm hắn giữa mày. Tư Lăng hoàn toàn không có phòng bị mà nhậm đối phương linh lực ở chính mình kinh mạch gian bơi lội, kiểm tra thân thể hắn tình huống. Trước kia loại chuyện này cũng phát sinh quá, trước lạ sau quen. Lần này Tư Lăng ngũ tạng lục phủ tan vỡ, nếu là đặt ở thế tục giới, đã sớm đương trường tử vong, ở tu tiên giới cũng bất quá là một viên linh đan vấn đề. Bất quá phiền thoái chính là, kia phong vân cờ là hóa thần tu sĩ bản mạng pháp bảo, lúc ấy kia một kích thật sự là thảm thiết, Tư Lăng toàn thân trên dưới kinh mạch đứt từng khúc, kim đan thiếu chút nữa hỏng mất tan vỡ, chỉ cần lại tàn nhẫn một chút, Tư Lăng liền phải bị phá vỡ kim đan vài thập niên tu vi tận hủy. Đương nhiên, hiện tại phải làm chính là, trước đem đứt gãy kinh mạch tiếp lên. Kinh mạch không thông, liền vô pháp hấp thu linh lực, khôi phục tốc độ cũng sẽ suy giảm. Tư Hàn kiểm tra qua đi, dùng linh lực tiểu tâm mà vì hắn khơi thông một cái kinh mạch, như thế cũng dùng nửa ngày thời gian. Chương 172. Trong lúc này, Tư Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tư Hàn đầu tóc, biết nếu không có đặc thù tình huống, Tư Hàn đầu tóc sẽ không thay đổi thành như vậy. Chỉ là xem Tư Hàn một bộ dáng vẻ lạnh như băng, tựa hồ sẽ không chủ động nói, làm hắn có chút bắt gốc. Lấy Tư Hàn thói quen, xác thật không có giải thích tất yếu, ở vì hắn khơi thông một cái kinh mạch sau, nhìn về phía Tiểu Yêu Liên. Tiểu Yêu Liên dùng một loại Tư Lăng chưa từng có xem qua vô cùng thuận theo thả nhanh chóng động tác lấy ra một lọ linh dịch, không có chút nào không tha, liền như vậy đưa cho Tư Hàn, còn thực lấy lòng mà nói, đại ca, ngươi xem có đủ hay không? Đủ rồi. Tiểu Yêu Liên tức khắc mặt mày hớn hở, lại hoa đến Tư Lăng mặt bên gặm linh quả, kia răng rắc thanh âm, làm Tư Lăng thái dương gân xanh nhảy nhảy, nghĩ nếu nó dám đem quả cha rớt đến chính mình trên mặt, trực tiếp một lóng tay đạn công bắn bay. Bị uy linh dịch sau, Tư Lăng cảm giác thân thể khá hơn nhiều, liền cười hỏi, đại ca, ngươi như thế nào sẽ ở ma giới? Tìm ngươi. Lời ít mà ý nhiều. Tư Lăng nhịn không được lại cười, phát hiện chính mình hỏi cái ngốc vấn đề, lúc ấy Liêu Thành Phong không phải đã sớm nói sao? Chỉ phải thay đổi cái vấn đề, đại ca, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tới? Nếu không phải ngươi đã đến rồi, phỏng chừng lúc ấy ta cũng dứt lời, thở dài, biết chính mình hiện tại vẫn là quá yếu, cái loại này bị người tùy ý chúa tể sinh mệnh cảm giác thật sự là không xong. Tư Hàn không có trả lời hắn nói, chỉ là phiên tay hướng về phía trước, một quả linh hồn châu xuất hiện ở trong tay hắn, linh hồn châu chúng kia tích tinh huyết làm Tư Lăng minh bạch, đây là chính mình lúc trước cấp Tư Hàn cái kia tích chính mình tinh huyết linh hồn châu. Mà tích Tư Hàn tinh huyết linh hồn châu chính mình cũng tùy thân mang theo. Lúc này Tư Hàn trong tay kia cái linh hồn châu bên trong huyết sắc thập phần ảm đạm, liên châu tử quanh thân cũng có chút mạng nhện, bị Tư Hàn dùng linh lực quản dưỡng. Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, xem ra đại ca là thông qua linh hồn châu biết hắn lúc ấy ở vào trong lúc nguy cấp, này đây hắn mới có thể xuất hiện đến như vậy kịp thời. Hai anh em lại nói một lát lời nói, hiểu biết phân biệt trong khoảng thời gian này lẫn nhau sự tình. Bất quá đều là Tư Lăng chính mình hỏi chính mình đáp, Tư Hàn ngẫu nhiên mới có thể ứng một tiếng, thả mỗi lần đều ngắn gọn đến không thể tưởng tượng. Tư Lăng đã sớm thói quen nhà mình đại ca trầm mặc ít lời tính tình, cũng không để bụng. Chỉ là có chút trì độn tiểu lăng tử cũng không có chú ý bên cạnh kia ba con yêu quỷ dị biểu tình, thậm chí là Tư Hàn mỗi lần ở hắn mỉm cười khi, luôn là như có như không mà nhìn về phía hắn khuôn mặt ánh mắt. Quả nhiên cười đến thực ngu đần. Chờ hai anh em gần 30 năm sự tình tự xong, Tư Lăng cũng mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ở hắn nghỉ ngơi thời điểm, Tư Hàn đứng dậy rời núi động, đem sơn động ngoại bị ma thú xúc động cấm chế ra cố một lần. Đến nỗi này sơn động là nơi nào tới, đương nhiên là Tư gia đại ca thập phần bá khí chắc lậu mà đoạt nhân ra ma thú xào huyệt, cơ sau đem kia chỉ ma thú đá đi, ở chung quanh bố thượng cấm chế, hoàn toàn đem chi trở thành chính mình địa bàn. Tư đại ca như thế cường đoạt thú trạch hành vi, thật sự là quá sâu đến mấy chỉ yêu tâm, ba con yêu lúc ấy đều không có lên tiếng mà nhìn kia chỉ đáng thương cao giai ma thú liền như vậy xám xịt mà bị đánh thành trọng thương cưỡng chế di rời. Ở Tư Hàn rời đi sau, ba con nguyên bản bởi vì Tư Hàn tồn tại vẫn luôn ở trang ngoan yêu rốt cuộc có hành động, tiểu hôi to mọng thân thể ở Tư Lăng bên người cọ tới cọ đi, cọ đến hắn thiếu chút nữa bị đẩy ra giường đá ném tới trên mặt đất. Tiểu yêu liên cũng ghé vào Tư Lăng trên mặt cọ cọ làm an ủi, cái miệng nhỏ còn có linh quả cặn bã đâu. Trọng Thiên trực tiếp nhảy đến Tư Lăng ngực, làm Tư Lăng đau đến thiếu chút nữa tưởng bạo khẩu thô. Ngao ô ngao ô. Tịp tịp tịp tịp. Ta nghe không hiểu. Tư Lăng một mặt nói, hơn nữa ta hiện tại là thương hoạn, các ngươi có thể hay không lăn xa chút nhi. Trọng Thiên không dao động, lại chiều Tư Lăng kêu vài tiếng, từ tiểu yêu liên tới phiên dịch. Thư công tử. Không hảo, đại ca không có ký ức. Tiểu yêu liên mặt ủ mày hê mà nói. Tư Lăng chớp chớp mắt, hỏi, cái gì kêu không có ký ức? Là mất trí nhớ. Này hẳn là không phải bệnh ngữ đi. Không phải mất trí nhớ, là không có ký ức bị trở thành đại giới thành tiểu tu vi. Tiểu yêu liên giải thích nói, chủ nhân nói, đại ca kết anh khi, hẳn là ra điểm sự tình, khiến cho hắn trước tiên vứt bỏ ký ức cập tình cảm, phương kết anh thành công. Tư công tử, đại ca tu luyện huyền băng quyết tuy rằng là bộ hảo công pháp, chính là lại là lấy thất tình lục dục vì đại giới, tu vi càng cao, cảm tình càng đạm bạc, thẳng đến đăng đến đỉnh núi, đến lúc đó. Hẳn là xem như vô tình chi đạo đi. Tư Lăng trong lòng chấn động, nhịn không được hỏi, đại ca không phải còn nhớ rõ chúng ta sao? Nào có. Lúc trước nếu không phải ta nhắc nhở, thiếu chút nữa liền chủ nhân đều không thể tiếp cận bị thương ngươi. Tiểu yêu liên nói. Liền thấy Trọng Thiên một bộ thập phần buồn bực bộ dáng. Chính là đại ca tới cứu ta. Tư Lăng trực giác không tin. Đây cũng là chúng ta khó hiểu địa phương. Tiểu yêu liên liền linh quả cũng không gặm, dùng tay nhỏ chọc Tư Lăng mặt, ngại thanh mại khi mà nói, có thể hay không là bởi vì Tư công tử ngươi quáng đốc, thường xảy ra chuyện, làm đại ca không yên lòng, cho nên mới sẽ ở không có ký ức lại vẫn sẽ theo bản năng mà giúp ngươi. Tư Lăng trợn mắt giận nhìn, cả giận nói, ngươi mới ngốc, ngươi cả nhà đều ngốc. Hắn nếu là ngốc nói, liền sẽ không ở cái này nguy cơ tứ phía tu tiên giới chung đi đến này một bước. Tiểu yêu liên có chút ngây thơ, Tư công tử, ngươi trước kia không phải nói, tiểu hồng cùng chủ nhân cũng là người nhà của ngươi sao? nhưng chúng ta không người ngốc ca. Đối với đã từng bởi vì mơ ước tiểu yêu liên linh dịch thường thường mà dùng lời ngon tiếng ngọt ca ngợi nó, Tư Lăng nếm tới rồi dọn cục đá tạp chính mình chân tư vị, sớm biết rằng lúc trước liền sẽ không nào chịu mà đối chỉ yêu nói, chúng ta là người nhà loại này lời nói. Lúc này, Trọng Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại ngao ố hai tiếng. Tiểu yêu liên lộ ra kinh ngạc biểu tình, hỏi, chủ nhân, ý của ngươi là nói, bởi vì kia cái có Tư công tử tinh huyết linh hồn châu vẫn luôn bị đại ca mang theo, cho nên mới sẽ nhớ rõ Tư công tử sao. Trọng Thiên gật gật đầu, hồi tưởng lúc trước Tư Hàn lấy ra linh hồn châu hành vi, cảm thấy 10 có 8 chín chính là như vậy. Ở nó truyền thừa, cũng gặp qua tu luyện huyền băng quyết tu sĩ kết quả cuối cùng, duy Tư Hàn là hoàn toàn bất đồng, thả kia cái linh hồn châu bị hắn như thế thận trọng đại chi, nguyên nhân phỏng chừng là ra ở linh hồn châu thượng. Mọi người đều biết, nếu có thể làm một người tùy thân mang theo linh hồn châu, như vậy này linh hồn châu chủ nhân đối với người nọ mà nói tuyệt đối là thập phần quan trọng người, mặc dù không có ký ức, cũng sẽ bởi vì tùy thân mang theo linh hồn châu đối người kia có mang vài phần quen thuộc thân thiết cảm. Lại nhân Tư Lăng trước kia làm người xử sự, cũng hơn nữa hắn đai chính mình duy nhất huynh trưởng lấy thành lấy thật, mới có thể được đến đối phương ngang nhau hồi báo. Xem ra tiểu lăng tử khí vận tuy rằng kém một chút nhi, ngẫu nhiên cũng có thể cho săn phân vận, mới bế lên lớn như vậy thô chân. Như thế phân tích, liền Trọng Thiên cũng không thể không thừa nhận chính mình lúc trước an vả người này thật sự là cái khó có thể dùng bình thường ánh mắt tới đối đãi, chẳng lẽ là bởi vì linh hồn của hắn đặc biệt ăn ngon nguyên nhân sao? Kinh Trọng Thiên như vậy giải thích, Tư Lăng nhịn không được đem kia cái tích Tư Hàn tinh huyết linh hồn châu lấy ra tới, vào tay cảm giác thập phần thân thiết, liền giống như đối mặt thân mật nhất huynh đệ giống nhau. Cho nên nói, bởi vì linh hồn châu, mới có thể làm đại ca liền mất đi ký ức cũng nhớ kỹ chính mình sao. Tường bãi, Tư Lăng nhịn không được thở dài. Bất quá, khẩu khí này chỉ than một nửa liền nghẹn lại, liền Trọng Thiên, Tiểu Hôi chờ ba con yêu cũng cứng đờ thân thể, hưu một chút cách hắn rất xa. Tư Lăng nghiêng đầu, quả nhiên nhìn đến một đầu hắc bạc giao nhau tóc Tư Hàn đi đến, chẳng trách ba con yêu sẽ đột nhiên cách hắn rất xa, không dám lại ở hắn vết thương chồng chất trên người cọ sát, hiện tại đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi đại ca thật sự là đắc tội không nổi a. Đột nhiên, Tư Lăng có chút đắc ý, ở không có ký ức đại ca trong mắt, hắn mới là thân mật nhất huynh đệ, ba con yêu đều là xa lạ yêu, thân sơ lập thấy, cho nên ba con yêu cũng không dám lại làm cho đại ca mặt khi dễ hắn. Nhìn thấy hắn, Tư Lăng lại nhịn không được cười, diện than mặt gì đó ở đại ca trước mặt không cần thiết, bởi vì đối mặt kia trương so với chính mình càng diện than mặt, sẽ làm hắn diện than không đi xuống. Đại ca, ngươi đầu tóc còn sẽ khôi phục lại sao? Không biết. Tư Lăng nhíu mày, lúc ấy đại ca tình huống thực nguy cấp sao? Con hảo. Tư Lăng hỏi rất nhiều, thẳng đến mệt mỏi, vẫn là không có thể cậy ra nhiều ít hữu dụng tin tức, trong lòng thất ý thể trước khuất. Rõ ràng mỗi cái vấn đề đại ca đều trả lời, vì mau hắn vẫn là cảm thấy không có được đến nhiều ít hữu dụng tin tức đâu. Là hắn chỉ số thông minh quá nôn nóng, vẫn là đại ca trầm mặc ít lời công lực cao hơn trướng. Cuối cùng, thấy thật sự là kệ không ra thứ gì, kia viên quan tâm huynh trưởng tâm đã chịu đả kích, Tư Lăng chỉ phải buồn bực mà câm miệng. Như thế tính dưỡng mấy ngày, Tư Lăng rốt cuộc có thể đứng dậy. Bất quá thân thể nhiều chỗ đứt gãy kinh mạch chỉ tu bổ xong rồi 1/3 không đến, kim đan thượng giống mạng nhện giống nhau tan vỡ dấu vết cũng không có biến mất, Tư Lăng phòng trường, chính mình muốn hoàn toàn dưỡng hảo thương, còn muốn 1 tháng thời gian. Có thể ngồi dậy sau, Tư Lăng liền bắt đầu đánh tỏa, dùng linh lực ẩn dưỡng kinh mạch, tu bổ kim đan. Chờ kinh mạch rốt cuộc bị khơi thông sau, tiểu lăng tử rốt cuộc tung tăng nhảy nhót. Sau đó nhớ tới chính mình ở quỷ giới được đến đồ vật. Hưng phấn mà sở soạn ra tới. Đầu tiên là kia cái huyền băng thạch, đây chính là Tư Lăng lúc ấy tâm tâm niệm niệm đã lâu đồ vật. Đương Tư Lăng đem huyền băng thạch lấy ra tới khi, nguyên bản đang ở đánh tòa Tư Hàn đột nhiên mở mắt, tầm mắt thẳng lăng lăng mà nhìn trang huyền băng thạch hộp ngọc. Tư Lăng cong mắt cười rộ lên, đem nó đưa cho Tư Hàn, cười nói, đại ca, đây là chúng ta ở quỷ giới tìm được huyền băng thạch, ta cảm thấy ngươi hẳn là yêu cầu. Tư Hàn nhìn trên mặt hắn tươi cười. Trong lòng lại hiện lên nào đó cảm giác, quả nhiên cười đến thực ngu đần. Đại ca, Tư Lăng gương mặt tươi cười lại có chút cương, trong lòng có chút kỳ quái, vì mau gần nhất đại ca nhất sẽ mạc danh thời điểm nhìn hắn mặt. Chẳng lẽ hắn mặt lớn lên không đúng? Nga, đúng rồi, xác thật có không đúng, lúc ấy cái kia ma nữ phản ứng, giống như nàng nhận thức một cái cùng chính mình lớn lên thập phần tương tự người, cho nên khi đó mới có thể đại chịu kích thích, mặc dù bị Nguyệt Thiên Dạ bị thương nặng, cũng không để bụng. Nhớ tới kia ma nữ chói tai tiếng cười cập câu kia người gạt ta. Người gạt ta. Ngươi nói thế giới này vô ngươi chung ái người, chính là cái này nghiệt chủng nơi nào tới, Tư Lăng không cấm có chút chứng đau, sớm đã y y ra các loại ngược luyến tình thâm phiên bản. Tư Lăng là biết chính mình thân thể này thân thế, mẫu thân là Liễu Hàn Nhi, cùng Tư Hàn là cùng mẹ khác cha, nhưng là phụ bất tưởng. Hơn nữa có thể làm cái nữ nhân như thế thất thố oán hận, kia nhất định là cái nam nhân, Tư Lăng cảm thấy nam nhân kia có thể là thân thể này tự mình phụ thân. Chẳng lẽ chính mình này diện mạo di truyền phụ thân bên kia? Tư Lăng thật sự là không nghĩ thừa ý sự thật này, cái kia phụ thân phải có cỡ nào cường đại mới làm cái hóa thần kỳ ma nữ đối hắn như thế nhất vãng tình thâm a. Nhân sinh thật là chứng đau. Đang muốn đến nhập thần khi, đột nhiên đầu bị một bàn tay chụp hạ, Tư Lăng ngẩng đầu, liền nhìn đến nhà mình băng sơn đại ca băng một khuôn mặt vô hắn đầu, không cấm có chút trong gió hỗn độn. Cho nên nói, mặc dù không có ký ức, nhưng là đại ca cũng không có nhiều ít biến hóa. Cảm ơn, vất vả. Tư Hàn nhận lấy huyền băng thạch, đối tiểu lăng tử hành vi cho khẳng định. Tư Lăng nết miệng cười cười, lại lấy ra kia cái ở tà tu động phủ lấy đi ngọc giản, mặt trên cấm chế rất thâm ảo, cũng không phải kim đan kỳ hắn có thể phá giải. Xem tới được ăn không đến cảm giác thập phần không tốt, Tư Lăng liền đem hy vọng ký thác nhà mình đại ca trên người, đem chi đưa qua đi, có chút thẹn thùng nói, đại ca. Này cái ngọc giản là ta ở tà tu động phủ tìm kiếm đến, ngươi giúp ta nhìn xem có thể hay không phá giải mặt trên cấm chế. Tư Hàn tiếp nhận, phân ra một sợi thần thức chìm vào trong ngọc giản, qua một hồi lâu sau, Phương nói, có thể phá giải, bất qua yêu cầu một ít thời gian. Kia hảo, liền giao cho ngươi. Thấy Tư Lăng như thế không khách khí mà sai xử Tư Hàn, Trọng Thiên cùng Tiểu Yêu Liên đều có chút chua lòm, quả nhiên làm người huynh đệ chính là được chứ. Bất quá ở Tư Lăng nhìn qua khi, Trọng Thiên quay mặt đi, vẻ mặt ngạo kiều biểu tình, không để ý tới khoe khoang tiểu lăng tử, tính toán chờ Tư Hàn không còn nữa, lại đi khi dễ hắn. Tư Lăng có chút buồn cười mà duỗi tay qua đi vô vô chúng nó đầu, sau đó có chút chần chờ nói, đại ca, cái kia, ta tưởng cùng ngươi nói một việc. Thấy hắn vọng lại đây, Tư Lăng tuy rằng áp lực sơn đại, nhưng vẫn là đem ngày đó kia ma nữ nhìn thấy chính mình mặt phản ứng nói một lần. Cuối cùng tổng kết nói, đại ca, ta cảm thấy kia ma nữ nhận thức cái kia diện mạo cùng ta rất giống người, có lẽ là ta phụ thân. Tư Hàn tuy vô lúc trước ký ức, nhưng sau lại Thanh Ngọc Chân Quân đem hắn nên biết đến đồ vật đều toàn bộ mà đưa cho hắn, tự nhiên cũng biết chính mình gia tộc cập cha mẹ sự tình. Sau khi nghe xong gật đầu, nhận đồng hắn nói, ngươi ngày sau cẩn thận. Tư Lăng toét miệng, không có việc gì, cùng lắm thì về sau ở đối mặt ma tộc người khi, đổi khuôn mặt liền hảo. Lúc trước không biết ma giới thế nhưng có địch nhân, cho nên mới sẽ như vậy tùy tiện lấy gương mặt thật kỳ người, này sẽ biết, tự nhiên phải cẩn thận. Có ngàn hai mặt cụ ở, đảo không sợ bị người vạch trần. Đến nỗi Tư Lăng một vị khác phụ thân là ai, hai anh em đối năm đó sự tình đều không có ấn tượng, tự nhiên cũng không biết, thảo luận không ra cái kết quả sau. Hai người quyết định về sau đối mặt ma giới hóa thần tu sĩ khi, tiểu tâm hành sự đó là... Chờ Tư Lăng hoàn toàn dưỡng hảo thương sau, thời gian đã qua nửa năm. Dưỡng hảo thương sau, hẳn là rời đi này gian bá chiếm nhân ra ma thu sơn động. Từ nghe nói đại ca bá khí chắc lộ mà cường đoạt ma thu sơn động cho hắn dưỡng thương khi, Tư Lăng liền nhớ tới trước kia Tư Hàn lưu lạc ma giới kia 10 năm, chẳng lẽ là cũng thường xuyên làm loại chuyện này, cho nên lúc ấy mới có thể như vậy đương nhiên, thuần thục vô cùng mà chiếm trước thú hoa. Đại ca, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Tư Hàn trầm ngâm một lát nhi, nói, đi ma đô. Từ lưu lạc đến quỷ giới bắt đầu, Tư Lăng vẫn luôn ở số con rệp, duy nhất vận khí đổi thay đó là ở sắp bị cái không thể hiểu được ma nữ giận chó đánh mèo giết chết khi, đại ca rốt cuộc xuất hiện, tiểu lăng tử lại có thể quá thượng ôm đại ca thô chân thành thời tu luyện nhật tử. Đương nhiên, trở lên là không có khả năng, Tư Hàn tới ma giới tuy rằng là vì tìm mất tích đệ đệ, nhưng thuận tiện còn có sư môn nhiệm vụ đâu. Tuy rằng Tư Lăng càng hy vọng chính là tìm cái thời cơ rời đi ma giới, bất quá lại từ Liêu Thành Phong nơi đó đã biết một ít nội tình, biết lúc này là không có khả năng rời đi. Cứ nghe phát hiện đi thông ma giới thông đạo cái kia vệ quan nhai ở suối dục thương vũ giới nhân tu tiến vào ma giới sau, thuận tiện hảo tâm mà nói cho bọn họ, cái kia thông đạo muốn mỗi 10 năm mới có thể mở ra một lần, đến lúc đó từ hắn chủ trì, thông đạo tuyệt đối sẽ thập phần an toàn, có thể yên tâm mà qua lại. Đương nhiên, nếu là chờ không được 10 năm, có thể chính mình mặt khác tìm liên tiếp hai giới thông đạo trở về, chỉ là những cái đó thông đạo vừa không vững vàng, thả còn khả năng có cường đại cao giai ma thú linh tinh thủ. Tư Lăng Sơ nghe nói việc này, càng thêm cảm thấy cái kia vệ quan nhai không chỉ không biết xấu hổ, vẫn là cái vô sỉ, quả thực là ở chơi những người này tu a, nhưng cố tình mặc dù biết hắn ở chơi chính mình, bị tiền cảnh hôn mê đầu nhân tu vẫn là nghĩa vô phản cố trên mặt đất. Liêu Thành Phong bọn họ tiến vào ma giới đã mau 5 năm, còn có 5 năm, liền có thể rời đi. 5 năm thời gian đối với người tu tiên tới nói, bất quá là dài dòng sinh mệnh không đáng nhắc tới ngắn ngủi 5 tháng, hơn nữa ma giới to lớn, 10 năm thời gian cũng không nhất định có thể đi xong, nói không chừng đến lúc đó còn có rất nhiều người không vui như vậy rời đi đâu. Biết tạm thời không thể rời đi, Tư Lăng liền thu thập hảo tâm tình, quyết định ở ma giới hảo hảo rèn luyện soát quái, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Đặc biệt là đã trải qua sống chết trước mắt, biết được chính mình ở đối mặt tu sĩ cấp cao khi liền tánh mạng cũng không thể chúa tể vô lực, càng làm cho hắn đối biến cường tràn ngập khát vọng. Đương nhiên, đã trải qua thứ hiểm cảnh, cũng không phải không chỗ tốt, ở toàn thân kinh mạch khơi thông sau, kinh mạch mở rộng rất nhiều, có thể hấp thu càng nhiều linh lực, liền tu vi cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, chỉ cần một chút cơ hội, liền có thể đột phá kim đan trung kỳ đỉnh hàng rào, đến kim đan hậu kỳ. Rời đi ma thu sơn động sau, bọn họ hướng liền ma giới phía đông bay đi, ma đô phương hướng ở nơi đó. Bởi vì đường xá khá xa, vì thế ở xuất phát thời điểm, Tư Lăng liền đem kia con phi thiên thuyền đem ra, lại hướng phi thiên thuyền thượng chụp một chương ẩn thân phủ, vì thế an toàn tính đó là thỏa thỏa, tuần tra ma tộc người đều chưa từng có phát hiện bọn họ đỉnh đầu tầng mây chung bay qua quái vật khổng lồ. Nửa năm dưỡng thương thời gian, cũng làm Tư Lăng nhanh chóng quen thuộc hiện tại càng thêm lạnh băng đại ca, hơn nữa thần kinh thập phần đại điều mà bỏ qua Tư Hàn toàn thân khí lạnh, tìm ra cùng đối phương ở chung phương thức. Cảm giác lại giống về tới Tư Hàn kết anh trước chưa từng phân biệt nhật tử. Đương nhiên, này đó chỉ là Tư Lăng cảm giác, đối với ba con yêu tới nói, rất nhiều đều bất đồng. Tỷ như có Tư Hàn ở, Trọng Thiên cũng không dám với lại trắng trợn táo bạo mà khi dễ tiểu lăng tử. Cái này làm cho Tư Lăng tin tưởng vững chắc Trọng Thiên chính là cái bắt nạt kẻ yếu chủ nhân, càng thêm mà muốn chạy nhanh tu luyện tăng cường thực lực, về sau đem Trọng Thiên đánh bỏ xong xuôi tọa kỵ. Dọc theo đường đi, đã chịu kích thích Tư Lăng tự nhiên nỗ lực mà tu luyện, nỗ lực đột phá kia tầng hàng rào. Đến nỗi Tư Hàn, liền tính không có đã từng ký ức, nhưng vẫn là thói quen bất biến, đó chính là cái thỏa thỏa tu luyện cùng nhân. Cho nên trong lúc nhất thời phi thiên thuyền, chỉ còn lại có ba con yêu tương đối nhàn nhã, kia phân nhàn nhã kính nhi, xem ở tu luyện cùng, đó là thập phần không ổn. Vẫn luôn như thế rằng có hai tháng sau, đột nhiên chỉnh con phi thiên thuyền người cùng yêu đều mở to mắt, nhìn phía trong đó một gian tu luyện thất. Thư công tử liền phải đột phá. Tiểu yêu liền nói. Vừa mới nói xong, liền thấy cách vách kia gian tu luyện thất môn mở ra, bạc tóc đen giao nhau nam tử đi ra, chỉ là tùy ý nện bước, lại phảng phất mỗi một bước đều đạp lên người trong lòng thượng, hù đến ba con yêu cũng không dám tiếp cận. Trọng Thiên dùng móng vuốt gãi gãi mặt đất, tuy rằng đại gia nó là cái lấy chính mình huyết thống kiêu ngạo không sợ trời không sợ đất tính tình, nhưng là đối thượng người nam nhân này, vẫn là làm nó có chút e ngại, đặc biệt là người này lấy ký ức vì đại giới kết anh sau, phát hiện càng không dễ chọc, Trọng Thiên đại gia là cái thức thời, tự nhiên không dám chọc hắn. Chỉ là, có như vậy cái chỗ dựa, về sau tưởng khi dễ tiểu lăng tử chỉ sợ không dễ dàng, làm đại gia nó thật hụt hẫng a. Tiểu yêu liên cùng tiểu hôi đều tham đầu tham não nhìn kia phiến môn, nhìn thấy Tư Hàn đứng ở cửa. Ba con yêu mặc dù có chút ý tưởng cũng không dám ra tiếng. Thực mong mà, môn mở ra, Tư Lăng hơi thở không xong mà xuất hiện, nhìn thấy cửa người, có chút vội vàng mà nói, đại ca, ta muốn tấn giai. Nếu là tấn giai, liền phi thiên thuyền cũng che giấu không được linh lực dao động, thậm chí sẽ bởi vậy đã chịu không trung ma thu tập kích. Tư Hàn quét hắn liếc mắt một cái, nói, phía đông bắc hướng 30 dặm chỗ có cái sơn cốc, chúng ta đi xuống. Tư Lăng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, vội vàng làm phi thiên thuyền hướng sơn cốc bay đi. Tư Lăng cũng biết chính mình có chút tính sai, không nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên liền đánh vỡ hàng rào tấn giai, làm hắn một chút chuẩn bị cũng không có, có lẽ là ở vô tận hư không lưu lạc 20 năm, tâm cảnh cập thực lực đều tích lũy đủ rồi, mới có thể rời đi sau, nhanh như vậy tốc mà tấn giai. Bất quá nơi này là ma giới, tấn giai khi yêu cầu đại lượng linh lực, ma giới trong không khí năng lượng tuy lấy ma lực là chủ, nhưng linh lực cũng có, chỉ là thập phần loãng thôi. Tiến giai khi linh lực dao động chờ dị tượng tuyệt đối sẽ khiến cho ma giới nguyên tắc dân chú ý, muốn tìm cái an toàn nơi an tâm tấn giai, bằng không nếu đến lúc đó bị người quấy rầy, không chỉ có thất bại trong gang tấc, thậm chí hậu quả khả năng sẽ bởi vì đã chịu ảnh hưởng mà phản vệ, thập phần nguy hiểm. Phi thiên thuyền tốc độ thực mau, mấy tức gian liền tới rồi kia chỗ sơn cốc. Sơn cốc hai bên sơn thế pha cao, cách đó không xa có một tòa nồng đậm núi rừng, cửa cốc hơi nhỏ hẹp, chỉ cần bảo vệ cho cửa cốc, vậy không thành vấn đề. Hơn nữa này phụ cận không có ma tộc người hơi thở, chỉ có chút ma thú, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều phiền toái. Đem cửu truyền linh trận bố thượng, bởi vì ma giới linh lực thưa thớt, hơn nữa Tư Lăng biết chính mình tấn giai khi sở yêu cầu cái loại này khủng bố linh lực lượng, lại dùng một đống lớn linh thạch bố trí một cái đơn giản tụ linh trận, mới có chút xin lỗi mà đối đứng ở ngoài trận Tư Hàn nói, đại ca, kế tiếp liền phiền toái ngươi. Tư Hàn hờ hững gật đầu, chỉ nói, đừng phân tâm. Tư Lăng mỉm cười, nguyên bản có chút nóng nảy tâm tình ở như vậy thanh lánh lại kiên định trong thanh âm, biến thành an tâm. Lại nhìn về phía Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi, cũng đồng dạng nói, Trọng Thiên, Tiểu Hôi, kế tiếp phiền toái các ngươi. Trọng Thiên ngao ồ thành, lười biếng mà quỳ dạp trên mặt đất, dùng móng vuốt cào cào mà, một bộ có đại gia ở cái gì đều không sợ bộ dáng. Tiểu Hôi ưỡn ngực, cổ cao cao ngẩng, một bộ thể sống chết bảo hộ chủ nhân trung tâm biểu tình. Vì thế Tư Lăng an tâm ngốc tại trận tấn giai. Quả nhiên, đương không khí trung loãng linh lực điên cuồng mà hướng nơi này vọt tới khi, liền hấp dẫn trong rừng cây những cái đó ma thú chú ý. Tư Hàn đứng ở trước trận, trực diện cửa cốc phương hướng, hơi thở vẫn chưa thu liễm, cường hãn nguyên anh tu sĩ uy áp che trời lấp đất mà bao phủ này chỗ sân cốc, làm bên ngoài những cái đó ma thú không dám tới gần. Thậm chí những cái đó cấp thấp ma thú ở cảm giác được này cổ hơi thở khi, liền hại đến chạy xa. Đương nhiên, cũng có chút bị hấp dẫn tới cao giai ma thú là không sợ, chậm rãi hướng tới sơn cốc phương hướng tới gần. Bởi vì Tư Lăng tấn giai, Tiểu Yêu Liên vô pháp tránh ở Tư Lăng trong tay háo, lúc này cũng đi theo Trọng Thiên bọn họ cùng nhau ở trận pháp ngoại, cảm giác được bên ngoài mấy chỉ cao giai ma thú tiếp cận, có chút run súc, liền linh quả cũng vô tâm tư cảm, xem xét. Cảm thấy an toàn nhất vẫn là Tư Hàn nơi đó, bước đi cẳng chân liền hướng Tư Hàn bên kia tới gần. Đại ca! A! Tư Hàn cúi đầu, liền nhìn đến chỉ một quyền đầu đại tiểu hồng hình người đoàn quả cầu đỏ giống nhau, lan a lan a lan, lan đến hắn bên chân, mềm cờ cờ thân thể cạch một chút quỳ dạp trên mặt đất, thoạt nhìn nửa chết nửa sống bộ dáng. Tư Hàn phiên tay một hút, tiểu hồng người đầu góc choáng váng mà tới rồi hắn bàn tay thượng, mềm hoạt nằm sải lai hắn trong lòng bàn tay. Hai con mắt đỏ trình nhang mua trạng. Đi cái lộ cũng có thể bị đá vướng ngã Tiểu Yêu Liên phế tài đến làm Tiểu Hôi cùng Trọng Thiên nhịn không được dùng móng vuốt che mặt, cảm giác chúng nó yêu mặt đều bị nó mất hết. Tư Hàn xem bãi, đem nó nhét vào chính mình trong tay áo, làm nó hảo hảo ngốc. Chờ Tiểu Yêu Liên phản ứng lại đây khi, tức khắc kích động. Ngao ngao ngao. Quả nhiên nhất ôn nhu vẫn là đại ca à, liền tính mất đi ký ức, đối nó tốt nhất vẫn là đại ca. Về sau phải hảo hảo nói lắp đại ca.